Chương 6491 cái này sao có thể, liền xem như Tiêu Thanh Thiên, nhìn xem Lý Thất Dạ không tốn chút sức nào đi vào Long Quân Thập Bát Tượng, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn chính mình từng tại thứ 13 tượng bên trong đi qua, biết cái kia trấn áp lực lượng là đáng sợ cỡ nào, cũng biết loại dị tượng này là cỡ nào khó mà tiếp nhận. Dù là hắn có được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, có chắc tuyệt quyết tâm, tại cái này thứ 13 tượng bên trong, hành tẩu đến cũng là như là ốc sên bò sát một dạng, một bước lại một bước hướng trước xê dịch, bị chấn áp đến cả người xương cốt đều là chi chi rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền vỡ nát một dạng. Loại đau khổ này, một lần lại một lần nghiền ép lấy thần kinh của hắn, thống khổ không chịu nổi, càng là khảo nghiệm ý chí của hắn cùng dẻo dai lực, chỉ cần có hơi một chút xíu buông lỏng suy nghĩ, đều không thể tại thứ 13 tượng bên trong kiên trì. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tại thứ 13 tượng bên trong là dạng gì trạng thái? Vậy đơn giản chính là đi bộ nhàn nhã, giống như căn bản cũng không có nhận chấn áp một dạng, nhẹ nhõm tự tại. Tượng thứ 14, nhìn thấy Lý Thất Dạ bước vào tượng thứ 14 thời điểm, tất cả mọi người hét lên một tiếng, tại vừa rồi thời điểm, Tiêu Thanh Thiên chính là tại tượng thứ 14 bị đánh bay đi ra, hắn dùng hết toàn lực, tất cả ý chí cứng cỏi đều là phát huy đến cực hạn nhất, cuối cùng vẫn có một chân không thể bước vào tượng thứ 14, bị đánh bay đi ra. Hiện tại Lý Thất Dạ bước vào tượng thứ 14 bên trong, lại còn là như vừa mới bắt đầu một dạng, vẫn là nhẹ nhõm tự tại, giống như căn bản cũng không phải là đi ở trong Long Quân Thập Bát Tượng. Tượng thứ 14, cái này sao có thể nhẹ nhõm như vậy? Tiêu Thanh Thiên nhìn xem một màn này, đều như là quả bóng xì hơi một dạng, lập tức chính mình cũng ỉu xìu hạ. Tiêu Thanh Thiên không phải ghen ghét Lý Thất Dạ có thể đi vào tượng thứ 14, mà là Lý Thất Dạ dễ dàng như thế đi vào tượng thứ 14, giống như đây là dễ như trở bàn tay một dạng. Như vậy vừa so sánh, hắn dốc hết toàn lực, sử xuất tất cả lực lượng, cứng cỏi cùng quyết tâm đã là kéo căng đến cực hạn nhất, hắn cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào tượng thứ 14 mà thôi. Ở trong quá trình này, hắn là thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ, thừa nhận không thể thừa nhận chấn áp. Lý Thất Dạ ngược lại tốt, dễ dàng bước vào tượng thứ 14, vừa so sánh phía dưới, cái này cho Tiêu Thanh Thiên đả kích rất lớn. Hắn dùng hết toàn lực, còn không bằng Lý Thất Dạ dạng này dễ dàng, mà chính hắn cho tới nay đều là tự phụ chính mình thiên phú tuyệt cao, nghị lực vô song, bây giờ bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay liền so không bằng. Lý Thất Dạ nhẹ nhõm như vậy đi vào tượng thứ 14, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn không được sao? Có huyền cơ. Ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên nhụt chí, Diệp Phàm Thiên lại nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, đang diễn tính lấy Lý Thất Dạ bước đầu tiên ảo diệu cùng biến hóa. Nàng không khỏi thì thào nói, chẳng lẽ đây mới là Long Quân chi lộ, chỉ cần đi ra Long Quân chi lộ, liền có thể xuyên qua dị tượng. Long Quân chi lộ, Diệp Phàm Thiên lời như vậy vừa nói ra, vốn là như bị đánh ỉu xìu thành cả tím Tiêu Thanh Thiên không khỏi vì đó, tâm thần kịch chấn, trong chớp mắt này, lấy lại tinh thần, nhìn kỹ, thôi diễn Lý Thất Dạ bước đầu tiên mỗi một ly. Cẩn thận đi xem, giống như Lý Thất Dạ, dạng này một bước lại một bước đi vào Long Tượng 18 tượng thời điểm, dưới chân hắn giống như là đi ra một đầu vô ảnh vô hình con đường một dạng, theo hắn dạng này vô ảnh vô hình con đường trải rộng ra thời điểm, tựa hồ mang theo hắn xuyên qua cái này đến cái khác dị tượng. Thậm chí là cái này đến cái khác dị tượng tại Lý Thất Dạ dưới chân dịch ra, tựa hồ cho hắn mà nhường đường đồng dạng. Chẳng lẽ, đây chính là không gian Long Đế bọn hắn lưu lại Long Quân Thập Bát Tượng, chân chính ảo diệu, Long Quân chi lộ. Nhìn ra một chút huyền cơ, Tiêu Thanh Thiên cũng đều không khỏi vỗ tay, hét to một tiếng. Lúc này, những đại nhân vật khác, có đầy đủ thực lực Long Quân, trong chớp mắt này, cũng là bị Diệp Phàm Thiên bọn hắn nhắc nhở, cẩn thận đi phỏng đoán Lý Thất Dạ mỗi một bước đi ra bộ pháp, mỗi một tấc khoảng cách. Trong mơ hồ, tựa hồ thật sự có như vậy một con đường, mặc dù, bọn hắn không cách nào thăm dò ảo diệu bên trong, nhưng là, tựa hồ, thật sự có chuyện như vậy một dạng. Chẳng lẽ năm đó Vân Nê Thượng Nhân cũng là đi ra Long Quân chi lộ? Diệp Phàm Thiên ở thời điểm này, mười phần nhạy cảm, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, tựa như là bắt được cái gì một dạng. Có lẽ là có khả năng. Tiêu Thanh Thiên cảm thấy lời giải thích này là mười phần hợp lý, nói ra, có lẽ, đây là Vân Nê Thượng Nhân hậu đại. Đạt được Vân Nê Thượng Nhân chân truyền. Vân Nê Thượng Nhân, truyền thuyết một kẻ phàm nhân, lại có thể không chỗ không đi, mười phần thần kỳ, hiện tại lại nhìn Lý Thất Dạ, chính là thường thường không có gì lạ, có lẽ cùng năm đó Vân Nê Thượng Nhân có một loại nào đó quan hệ, có lẽ, hắn chính là Vân Nê Thượng Nhân hậu đại, đạt được Vân Nê Thượng Nhân truyền thừa. Năm đó, Vân Nê Thượng Nhân không phải cũng là đi đến Long Quân Thập Bát Tượng, hôm nay, nếu là Lý Thất Dạ là Vân Nê Thượng Nhân hậu nhân, như vậy, hắn có thể đi đến Vân Nê 18 tượng. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Tượng thứ 17. Nhìn xem Lý Thất Dạ từng bước một đi vào, những cái kia đếm lấy con số tu sĩ cường giả không khỏi kêu to lên. Hiện tại Lý Thất Dạ chạy tới tượng thứ 17, đi tiếp nữa, liền có thể đi đến cuối cùng một tượng. 3. một tiếng vang lên, cuối cùng Lý Thất Dạ bước vào tượng thứ 18 thời điểm, đi vào cuối cùng một tượng, rốt cục đã tới Long Quân thập bát tượng cuối cùng đạo nguyên chỗ. Tượng thứ 18, 18 tượng, 18 tượng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào cuối cùng một tượng, đã tới Long Quân cuối cùng đạo nguyên chỗ thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn ngây người, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi âm thanh kêu to, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. 18 tượng, thật là đi vào tượng thứ 18, cái này thật bất khả tư nghị, đây là Kế Vân Nê thượng nhân đằng sau, cái thứ hai đi vào tượng thứ 18 người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó sôi trào. Vốn là quy ẩn không ra đế môn chư vị lão tổ, cũng đều nhao nhao lộ mặt đến quan sát, bọn hắn cũng bị chấn động, từ khi trấn bách đế quân, lấy đế kiều phong tiến vào long lộ 18 tượng con đường đằng sau, không còn có mấy người đi qua long quân thập bát tượng. Hôm nay, trước có Tiêu Thanh Thiên đi đến thứ 13 tượng thì cũng thôi đi, hiện tại, Lý Thất Dạ vậy mà đi đến long quân thập bát tượng, đi tới long quân cuối cùng đạo nguyên, đây là cỡ nào rung động, từ khi đế môn có long quân thập bát tượng đến nay, Lý Thất Dạ chính là cái thứ hai đi đến 18 tượng người, trừ Vân Nê thượng nhân bên ngoài, những người khác cũng không đi đến 18 tượng. Mặc dù nói, Thái Thượng đã từng đến xem qua, cũng có rất nhiều người suy đoán, Thái Thượng nhất định có thể đi đến 18 tượng, nhưng là, Thái Thượng trung quy là không có đi. Long quân thập bát tượng, nhìn xem Lý Thất Dạ đã tới Long quân chi nguyên, những người khác cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thất Dạ không chỉ là đi đến Long quân thập bát tượng, càng chết là, hắn vậy mà dễ dàng đi xong 18 tượng, không có bất kỳ cái gì chấn áp, tựa như là đi bộ nhàn nhã một dạng, chuyện như vậy, nói ra đều không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long quân chi lộ, đây là thế nào đi ra? Tiêu Thanh Thiên cũng là tràn đầy không gì sánh được hiếu kỳ. Hắn cũng nghĩ nhìn Lý Thất Dạ lại đi một lần, để hắn thấy rõ ràng Long Quân chi lộ đến tột cùng là thế nào đi ra. Dù sao, hắn vị này 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, ở trong Long Quân thập bát tượng, cũng giống vậy là đi không ra Long Quân chi lộ, mà Lý Thất Dạ cái này thường thường không có gì lạ người, vậy mà đi ra Long Quân chi lộ. Đối với Tiêu Thanh Thiên mà nói, nếu như hắn có thể tự ở trong đó lĩnh hội Long Quân chi lộ, như vậy, tương lai, hắn nhất định có thể đăng lâm Long Quân đỉnh phong. Có lẽ, có một ngày có thể vượt qua Long Quân chi lộ thủy tổ, không gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long. Lý Thất Dạ nhìn xem Long Quân chi nguyên, tại thời khắc này, ở trong mắt Lý Thất Dạ, Long Quân chi nguyên hết thảy ảo diệu, hết thảy biến hóa, hết thảy đại đạo ẩn dưỡng, đều là nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tại người khác nhìn nghiệp, Long Quân chi nguyên, ảo diệu vạn phần, không cách nào phỏng đoán, không cách nào hoàn toàn lĩnh hội, nhưng là, đây hết thảy đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ hai mắt. Hắn là Vân Nê thượng nhân người nào đâu? Ở thời điểm này, Diệp Phàm Thiên cũng không khỏi hoài nghi, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có thể xác định, Lý Thất Dạ có lẽ cùng Vân Nê thượng nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ, lớn nhất khả năng chính là Lý Thất Dạ là Vân Nê thượng nhân hậu đại, có lẽ là Vân Nê thượng nhân nhi tử. Ngươi nằm tại trong dị tượng đại dương mênh mông này, cũng có mấy vạn năm lâu đi, có phải hay không ta đem ngươi lôi ra đến? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ Long Quân chi nguyên bên trong thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, không biết Lý Thất Dạ đây là với ai đang nói chuyện. Ngay lúc này, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp dị tượng trong đại dương mênh mông chính là sóng lớn quay cuồng, bọt nước cuồn cuộn mà lên, tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ dị tượng trong đại dương mênh mông leo ra một dạng. Oanh, sóng lớn ngập trời, tại thời khắc này, từng cây to lớn xương cốt từ dị tượng trong đại dương mênh mông bò lên. Mỗi một cây xương cốt đều là 10 phần thô to, như là trụ lớn một dạng, mà lại, mỗi một cây xương cốt đều là kim quang lóng lánh, tựa như là dùng hoàng kim đúc thành một dạng. Đây là vật gì? Nhìn thấy dạng này từng cây xương cốt từ dị tượng trong đại dương mênh mông bò lên, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, sóng lớn nhấc lên, một tôn cao lớn không gì sánh được thân ảnh cao lớn vô cùng đứng ở dị tượng, trong đại dương mênh mông. Đây là một bộ cao lớn không gì sánh được hài cốt, nhưng, không phải bạch cốt, mà là hoàng kim cốt đầu. Mỗi một cây vàng đầu đều là kim quang lóng lánh, khi dạng này một bộ cao lớn không gì sánh được hoàng kim xương cốt sừng sững, tại dị tượng, trên đại dương mênh mông thời điểm, giống như là một tòa to lớn kim sơn một dạng, khiến người ta cảm thấy nhìn thấy giống như là, vô số hoàng kim tại kim quang lóng lánh một dạng. Kim thánh cốt, nhìn thấy cái này một bộ cao lớn không gì sánh được hoàng kim hài cốt, tất cả mọi người nhận ra hắn. Kim Thánh Cốt, Ngạc Thiên Tử Sư Tôn, cũng là Trấn Bách Đế Quân Sư Đệ, truyền thuyết, hắn là Nạp Bách Đạo Bạch Cốt Đạo Quân Hậu Đại. Lúc này, Kim Thánh Cốt một thân hoàng kim cốt xương cốt, bất luận là lúc nào đều kim quang lóng lánh, đều là như vậy làm người khác chú ý. Kim Thánh Cốt, 11 khỏa vô song thánh quả Long Quân, không, là 12 khỏa vô song thánh quả. Có người quát to một tiếng. Kim Thánh Cốt, Trấn Bách Đế Quân sư đệ, Bạch Cốt Đạo Quân hậu đại, vốn là một vị có được 11 khỏa vô song thánh quả Long Quân, nhưng là, hôm nay xuất hiện tại dị tượng đại dương mênh mông, cũng đã có được 12 khỏa vô song thánh quả. Kim Thánh Cốt, là như thế nào đi vào? Nhìn thấy Kim Thánh Cốt, thân thể khổng lồ kia lập đứng tại dị tượng trong đại dương mênh mông, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải là nói Kim Thánh Cốt không tiến vào được Long Quân 18 dị tượng, chỉ bất quá, hắn lại đem chính mình ngủ say tại dị tượng này trong đại dương mênh mông, đây chính là không thể coi thường sự tình. Ở thời điểm này, Lý Phàm Thiên nhìn xem cao lớn Kim Thánh Cốt, sừng sững tại dị tượng trong đại dương mênh mông, đẹp mắt ra mánh khóe, nói ra, Kim Thánh Cốt, chỉ sợ là đem chính mình mài nhỏ thành tro, đem chính mình dung nhập trong dị tượng đại dương mênh mông, muốn thẩm thấu tại dị tượng đại dương mênh mông thời điểm, mượn dùng Long Quân đạo nguyên đến ẩn dưỡng chính mình thánh quả. Ác như vậy, nghe được Lý Phàm Thiên lời như vậy, Tiêu Thanh Thiên cũng đều không khỏi giật mình, đem chính mình mài thành tro, đây là cỡ nào hung ác người, lúc này mới có thể hạ thủ được. Nhưng là, Kim Thánh Cốt đối với mình hung ác như vậy, vậy cũng đích đích xác xác là có thu hoạch, hắn đem chính mình mài thành bụi, dung nhập dị tượng trong đại dương mênh mông, mượn Long Quân đạo nguyên, cuối cùng, để hắn chứng được vẫn luôn không thể thành công thứ 12 khỏa vô song thánh quả. Nếu là có thể thấm đẫm tại Long Quân chi đạo bên trong, chẳng phải là có thể nhờ vào đó đến đúc đến bất hủ tiên thể. Nhìn thấy Kim Thánh Cốt cái bộ dáng này, mặt khác Long Quân cũng đều không khỏi vì đó nói thầm. Kim Thánh Cốt cử động lần này nói rõ Long Quân đạo nguyên đối với Long Quân mà nói, thật sự là lớn hữu ích chỗ, thậm chí có khả năng mượn nó đến đúc đến trong truyền thuyết bất hủ tiên thể. Nếu quả như thật là có thể mượn dùng Long Quân đạo nguyên, như vậy, đối với bao nhiêu Long Quân tới nói, đó là cỡ nào mạnh gặp không thể cầu sự tình. Ngươi là bực nào người? Đứng ở dị tượng trong đại dương mênh mông, Kim Thánh Cốt cái kia cao lớn thân thể không khỏi nhìn xuống Lý Thất Dạ, thanh âm như sét đánh một dạng, một đôi mắt vành mắt rủ xuống quang mang màu vàng. Hào quang màu vàng rủ xuống thời điểm, tựa như là quang diễm đồng dạng, màu vàng thác trời chút xuống, thần uy kinh người không gì sánh được. Kim Thánh Cốt, một vị có được 12 khỏa thánh quả Long Quân, thực lực như vậy, đặt ở Thượng Lưỡng Châu bất kỳ địa phương nào, đều là cường đại vô địch tồn tại. Hắn đem chính mình dung nhập dị tượng trong đại dương mênh mông, không chỉ là muốn để chính mình trở nên càng thêm cường đại, cũng là tại trấn thủ lấy Long Quân 18 dị tượng, đổi một câu nói, chính là vì nạp bách đạo chiếm đoạt đế môn Long Quân đạo nguyên. Nếu là tương lai hắn toàn bộ thân thể đều có thể triệt để dung nhập Long Quân, trong đạo nguyên mà nói, như vậy, từ đây nhà đằng sau, Long Quân đạo nguyên, liền triệt để trở thành hắn vật sở hữu, từ đó về sau, chính là cưu chiếm tước xào, đến ngày đó, chỉ sợ đế môn cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Người giết ngươi, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Kim Thánh Cốt giận dữ, tiếng như kinh lôi, quát, tiểu bối, lại nhìn ngươi có bao nhiêu thần thông. Vừa dứt lời xong, bước ra một bước, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang. Trong chớp mắt này, toàn bộ dị tượng đại dương mênh mông chính là sóng lớn nhấc lên, tựa như là lật tung toàn bộ thiên địa một dạng, muốn lật tung toàn bộ Long Quân thập bát tượng đồng dạng. Tại trong tiếng oanh minh này, toàn bộ đế môn đều lay động không, ngừng, nếu không phải Long Quân thập bát tượng lực lượng chấn áp toàn bộ thiên địa, chỉ sợ toàn bộ đế môn đều bị lực lượng đáng sợ này cho lật ngược. Hắn tựa hồ đã dung nạp một chút dị tượng đại dương mênh mông lực lượng, có thể tá ngự một chút Long Quân 18 dị tượng lực lượng. Nhìn thấy toàn bộ dị tượng đại dương mênh mông còn muốn bị lật tung một dạng, Lý Phàm Thiên cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ. Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi tâm thần run lên, Kim Thánh Cốt tuyệt đối không phải cường đại nhất Long Quân, nhưng là, nếu như hắn tương lai có thể chân chính hòa tan toàn bộ Long Quân thập bát tượng, hoặc là trưởng ngự Long Quân đạo nguyên, như vậy, hắn liền thật sự có thể trở thành Thượng Lưỡng Châu đáng sợ nhất Long Quân, chấn áp chư thiên, thậm chí có thể là cùng Thái Thượng phân cao thấp, hoặc là siêu việt Thái Thượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Kim Thánh Cốt xuất thủ, hắn một đôi mắt vành mắt vừa mở thời điểm, chỉ gặp màu vàng quang diễm như là đốt thế gian liệt diễm một dạng, bay thẳng mà xuống, thao thao bất tuyệt, đốt cháy thập phương, hướng Lý Thất Dạ thẳng oanh mà đi, muốn đem Lý Thất Dạ cả người triệt để bao phủ. Kim Thánh Cốt hốc mắt kim diễm đổ tả xuống thời điểm, luyện thiên địa, đốt trăm đạo, không gian tư tư rung động, bị động thiêu đến thành tro, đáng sợ nhiệt độ cao để ở đây tất cả tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó một giật mình. Nên như vậy đáng sợ kim diễm chút xuống hướng Lý Thất Dạ thời điểm, Thực Dực Thánh Nữ cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Không tốt, nhìn thấy đáng sợ như vậy quang diễm màu vàng lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ, các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi kinh hô một tiếng, như vậy quang diễm đốt cháy mà xuống, liền xem như 11 khỏa vô song thánh quả Long Quân cũng là cản chi không nổi, đặc biệt là dạng này kim diễm chính là trưởng ngự có Long Quân thập bát tượng lực lượng, có thể đem 11 khỏa vô song thánh quả Long Quân trong nháy mắt đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, bị màu vàng quang diễm bao phủ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đẩy tay, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ gặp đại đạo oanh minh. Long quân 18 dị tượng trong nháy mắt này, tựa như là 18 quả ngôi sao to lớn một dạng chuyển động đứng lên, Long quân 18 dị tượng, đó là đáng sợ đến mức nào lực lượng, chấn áp chư thiên chi uy. Khi nó nhất chuyển động thời điểm, tại phanh, phanh, phanh thanh âm phía dưới, tựa như là đem toàn bộ thế giới đều có thể đâm cháy một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Thánh Cốt ngay cả phản kích cũng không kịp, trong nháy mắt bị Long Quân 18 dị tượng trong nháy mắt từ trên thân ép qua, hắn cái kia to lớn vô cùng khung xương, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, lập tức tản mát tại dị tượng trong đại dương mênh mông. Nhìn thấy Kim Thánh Cốt, từng cây kia thô to xương cốt bị trong nháy mắt đâm đến rời ra phá. Tản mát tại dị tượng trong đại dương mênh mông, trong chớp nhoáng này, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, Long Quân Thập Bát Tượng, chính là chấn áp chư thiên chi lực, cường đại vô địch, liền xem như mặt khác cường đại tới đâu Long Quân, cũng là không cách nào trưởng ngự Long Quân Thập Bát Tượng, tại cái này Long Quân Thập Bát Tượng bên trong, vậy nhất định sẽ trong nháy mắt bị chấn áp. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong tay ngược lại tốt, hắn vẻn vẹn một cái quét ngang, tựa như là diễn lấy hết Long Quân chi đạo. Long Quân Thập Bát Tượng trong nháy mắt bị đẩy đến bay ra ngoài, ở trong tay Lý Thất Dạ, tựa như là thành cái này đến cái khác cự cầu một dạng. Cái này, đây cũng quá không hợp thói thường đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay thôi động Long Quân Thập Bát Tượng, tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Thánh Cốt có thể tá ngự một bộ phận Long Quân Thập Bát Tượng lực lượng vậy, cũng là đã hết sức kinh người. Nhưng là, Lý Thất Dạ trực tiếp là thôi động Long Quân Thập Bát Tượng, mà lại là dễ như trở bàn tay, đây quả thực là không thể tin được sự tình. Đây là làm sao làm được? Nhìn xem Lý Thất Dạ giống như giản này đơn thôi động Long Quân Thập Bát Tượng, đã từng ở trong Long Quân Thập Bát Tượng, tiếp nhận một tượng lại một tượng chấn đoạt Tố Tiêu Thanh Thiên, đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Liền xem như hắn, dùng hết toàn lực, cũng không có khả năng thôi động bất luận cái gì lúc một tượng, hiện tại Lý Thất Dạ không phải thôi động một tượng, mà là trong lúc nhấc tay, chính là thôi động Long Quân Thập Bát Tượng, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý. Có lẽ, đây là diễn lấy hết Long Quân chi đạo, có lẽ nắm giữ Long Quân đạo nguyên. Lúc này, Lý Phàm Thiên cũng không xác định, dù là tuyệt thế vô song như nàng, xem hết tất cả, hết thảy đều có thể đã tính trước, nhưng là, tại thời khắc này, nàng lại nhìn không thấu ảo diệu bên trong, cũng không biết Lý Thất Dạ là thế nào, làm được. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, Kim Thánh Cốt cái kia cao lớn không gì sánh được thân thể lại một lần nữa hiện lên, hắn từng cây kia thô to không gì sánh được hoàng kim cốt đầu, lại một lần chuyển tiếp đứng lên. Khi hắn toàn thân kim cốt lòe lòe khung xương đứng lại một lần nữa đứng tại dị tượng, trong đại dương mênh mông thời điểm, nhìn tựa như là không hư hao chút nào. Người có thể trưởng ngự Long Quân Thập Bát Tượng, ở thời điểm này, Kim Thánh Cốt sắc mặt cũng thay đổi, dù là hắn khuôn mặt đều là xương cốt, nhưng là, tại cái này, hắn thật là bị dọa, bởi vì hắn đem chính mình mài thành cho, mai táng ở chỗ này trên vạn năm lâu, cũng vẻn vẹn khuy xuất một chút xíu tiểu môn đạo mà thôi, vẻn vẹn tá ngự một chút xíu Long Quân dị tượng chi lực thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, vừa bắt đầu, chính là trưởng ngự toàn bộ Long Quân Thập Bát Tượng, cái này quá bất hợp lý, trừ Long Quân chi đạo thủy tổ bên ngoài, trong nhân thế không bao giờ còn có thể có người có thể như vậy, trưởng ngự Long Quân Thập Bát Tượng, cái này căn bản là không có khả năng tồn tại sự tình hôm nay, vừa vặn cầm ngươi thánh quả đến tế nguyên. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nghe được Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, Kim Thánh Cốt dọa đến đều hồn phi phách tán đứng lên, đây cũng không phải là chuyện đùa, tế nguyên lời này vừa ra. Kim Thánh Cốt liền biết đại sự không ổn. Oanh một tiếng vang thật lớn, Kim Thánh Cốt cái kia cao lớn không gì sánh được thân thể trong nháy mắt túng thiên, mà lên, phóng tới không trung. Trong nháy mắt này, hắn lấy lực lượng cường đại nhất xé rách không gian, muốn vượt qua không gian bỏ chạy mà đi. Nhưng là, ngay tại Kim Thánh Cốt muốn xé rách không gian bỏ chạy mà đi trong nháy mắt, Lý Thất Dạ vẻn vẹn khoát tay. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, Long Quân Thập Bát Tượng trong nháy mắt bay lên, ngay sau đó. Nghe được phanh tiếng vang, giống như cả vùng đại địa bị đập vụn một dạng, vốn là đào tẩu Kim Thánh Cốt trong nháy mắt bị Long Quân Thập Bát Tượng đặt ở trên thân. Mở, Kim Thánh Cốt tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tất cả kim quang đều trong nháy mắt này nở rộ, tất cả đại đạo pháp tắc đều muốn oanh thiên mà lên, nhưng là, không làm nên chuyện gì, mặc kệ hắn bộc phát sức mạnh mạnh cỡ nào, đều tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Long Quân Thập Bát Tượng nặng nề mà chấn áp ở trên người hắn. Tại phanh tiếng vang phía dưới, tất cả mọi người nghe được răng rắc vỡ nát thanh âm vang lên, Kim Thánh Cốt cái kia vô cùng to lớn thân thể, tất cả thô to khung xương màu vàng, đều lập tức bị Long Quân Thập Bát Tượng nghiền vỡ nát. Tất cả mọi người nghe được kim thánh cốt cái kia xương vỡ thanh âm, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, cảm giác mình cũng giống như bị nghiền nát xương cốt một dạng, trong nội tâm đều cảm thấy 10 phần đau đớn. Nhìn xem kim thánh cốt trong nháy mắt này, liền bị Long Quân thập bát tượng trấn áp ở bên dưới mặt, toàn thân vỡ nát, bị ép thành phấn, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên, lập tức ngốc như gà gỗ. Kim thánh cốt, một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, nhưng là, ở thời điểm này, nhưng không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị nghiền nát, mà lại, cái này đều không phải là Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn vẻn vẹn đưa tay thôi, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ Long Quân thập bát tượng bay lên, trong nháy mắt trấn áp ở trên người kim thánh cốt. Như vậy mà cũng được, Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên có thể nói là thiên phú vô song, nhưng là, bọn hắn cũng giống vậy bị kinh hãi, Long Quân thập bát tượng, căn bản chính là không có khả năng có ai có thể di động được, nhưng là, Lý Thất Dạ lại tại trong lúc phất tay, dễ như trở bàn tay mà di động toàn bộ Long Quân thập bát tượng, trong lúc nhấc tay, chính là toàn bộ kim thánh cốt trấn áp nát. Long Quân thập bát tượng, đó là đáng sợ cỡ nào trấn áp lực lượng, Tiêu Thanh Thiên tự mình trải nghiệm, có thể không rõ ràng sao. 18 tượng đồng loạt trấn áp ở trên người, loại đau đớn kia, Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ở thời điểm này, kim thánh cốt cuồng hống lấy, hắn 12 khỏa vô song thánh quả không gì sánh được sáng chói, một lần lại một lần oanh minh không ngớt, dâng trào ra tất cả lực lượng, Long Quân chi uy bão táp đến cực hạn, nhưng là, dù là kim thánh cốt liều mạng, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì, hắn 12 khỏa vô song thánh quả muốn oanh lên trấn áp, trên người mình Long Quân thập bát tượng, nhưng là, căn bản là không đẩy được mảy may. 12 khỏa vô song thánh quả nha, sức mạnh mạnh cỡ nào, có thể phần thiên trừ hải, có thể lật tung đại địa, nhưng là, tại thời khắc này, lúc này, 12 khỏa vô song thánh quả bị trấn áp ở nơi đó thời điểm, không chút nào không thể động đậy, bạo phát ra tất cả lực lượng, đều như thế không làm nên chuyện gì, bị Long Quân thập bát tượng vững vàng trấn áp lại, căn bản chính là không thể động đậy 12 khỏa vô song, thánh quả. Những người khác đều thấy tuyệt vọng, có cảm giác vô lực, mảy may đều không thể làm gì. 12 khỏa vô song thánh quả, Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, liền đem nó trấn áp, mà lại, tại dạng này trấn áp phía dưới, dù là 12 khỏa vô song thánh quả triệt để bạo phát, đều không đẩy được dạng này trấn áp, tại dạng này trấn áp phía dưới, 12 khỏa vô song thánh quả, vậy cũng như là sâu kiến một dạng, cảm giác như vậy, để các tu sĩ cường giả khác thậm chí là vô song Long Quân, cũng đều một dạng không khỏi vì đó tuyệt vọng. 12 khỏa vô song thánh quả. Nhìn xem một màn này, Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi lưng rét run, cười khổ một cái, hắn chính là một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân nha, nhìn xem bị trấn áp ở dưới Long Quân thập bát tượng kim thánh cốt, thực lực cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng là, y nguyên như là sâu kiến đồng dạng. Nếu là đổi lại là hắn, như vậy, bị trấn áp ở dưới Long Quân thập bát tượng, vận mệnh cũng là giống nhau như đúc, phải biết, bọn hắn dạng này 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, có thể nói là độc bộ thiên hạ, tiếu ngạo thập phương, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể địch. Nhưng là, hôm nay lại như là sâu kiến đồng dạng bị trấn áp ở dưới Long Quân thập bát tượng, cảm giác như vậy, để Tiêu Thanh Thiên đều có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác, đều có một loại tuyệt vọng cảm giác, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đến tột cùng là thế nào yêu nghiệt, bọn hắn xông đều không xông qua Long Quân thập bát tượng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại có thể dễ như trở bàn tay trưởng ngự Long Quân thập bát tượng, thế giới này, còn có thiên lý sao? Ta mà chết, ngươi cũng đừng hòng sống, đế môn hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, Kim Thánh Cốt đã tuyệt vọng, hắn 12 khỏa vô song thánh quả triệt để bị đặt ở Long Quân thập bát tượng phía dưới, căn bản chính là không có khả năng từ Long Quân thập bát tượng bên trong chạy trốn ra ngoài, hắn thậm chí có khả năng bị trấn áp một đời một thế. Tại trong tuyệt vọng, Kim Thánh Cốt cuồng hống một tiếng, nghe được răng rắc một tiếng, 12 khỏa vô song thánh cốt đều trong chớp mắt này xuất hiện vết nứt, tách ra sức mạnh khủng bố nhất, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, Kim Thánh Cốt 12 khỏa vô song thánh quả toàn bộ đều lập tức nổ tung. Không tốt, đột nhiên cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa này, trong nháy mắt quét ngang mà ra thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, hét lên một tiếng, vào giờ phút này, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, muốn trốn không còn kịp rồi. Hắn muốn tự bạo, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng, liền xem như Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Kim Thánh Cốt vậy mà như thế cương liệt, tại ngắn như vậy thời gian bên trong lựa chọn tự bạo. Tại oanh tiếng vang phía dưới, khi cái này tự bạo lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được hủy diệt, toàn bộ đế môn tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, đều sẽ hôi phi yên diệt, thậm chí toàn bộ thị đế thành đều sẽ bị trùng kích đến. Mạng ta xong rồi. Ở thời điểm này, hiện trường không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều hãi nhiên thét lên, chỉ có thể là nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng là, ngay tại Kim Thánh Cốt, 12 khỏa vô song thánh quả đều trong nháy mắt nổ tung thời điểm, tất cả lực lượng trong nháy mắt tự bạo thời điểm, muốn đem toàn bộ thiên địa đánh cho hôi phi yên diệt thời khắc. Lý Thất Dạ chìa tay ra, chính là soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp Long Quân Đạo Nguyên đại đạo tinh hoa bị Lý Thất Dạ dẫn dắt mà ra, nghe được ba một tiếng vang lên thời điểm, vậy mà trong nháy mắt bọc lại kim thánh cốt, 12 khỏa vô song thánh quả tất cả bạo tạc lực lượng. Ngay tại Long Quân Đạo Nguyên đại đạo tinh hoa bọc lại tất cả uy lực nổ tung thời điểm, theo Lý Thất Dạ đại thủ thôi diễn trong nháy mắt, đại đạo tinh hoa giống như là bị thổi lên ra một cái vừa dài vừa lớn bong bóng, dạng này một cái có được hủy thiên diệt địa lực lượng thật dài bong bóng vậy mà tại trong một chớp mắt này quán xuyên Long Quân Thập Bát Tượng. Nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên thời điểm, toàn bộ Long Quân Thập Bát Tượng đều bị xỏ xuyên, tại trong nháy mắt này, quỷ dị không gì sánh được sự tình phát sinh, Long Quân Thập Bát Tượng cũng phát ra không cách nào tưởng tượng biến hóa, mỗi một tượng đều trong nháy mắt này biến thành một cái bong bóng một dạng. Nghe được oanh, tiếng vang thời điểm, Long Quân Thập Bát Tượng theo bong bóng bạo tạc uy lực oanh mở trong nháy mắt, lập tức bị nổ tung. Nghe được ba, ba, ba thanh âm vỡ vụn vang lên, Long Quân Thập Bát Tượng từng cái pha toái. Nhưng là, theo Long Quân Thập Bát Tượng từng cái pha toái thời điểm, nhưng lại có không có gì sánh kịp dính lực, có không cách nào tưởng tượng trương lực, tất cả vỡ nát dị tượng một lần lại một lần dán lại đứng lên, một lần lại một lần bánh xe đất chuyển, một lần lại một lần chen diệt, cuối cùng, toàn bộ Long Quân Đạo Nguyên đều diễn sinh không ngừng, liên tục không ngừng, tựa như là vô tận luân hồi một dạng. Theo Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, vô cùng vô tận quang mang dâng trào mà, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, sáng chói không gì sánh được quang mang trong nháy mắt này phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa đều giống như là bị chiếu lên như là cực chú đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, tại trong nháy mắt này, không ít đế quân Long Quân đều lập tức bị chấn động, từng vị đế quân Long Quân đều trong nháy mắt đứng lên, hướng đế môn phương hướng nhìn lại. Đây là, tại một chỗ nào đó, chấn bách đế quân biến sắc, trong nháy mắt đứng lên, hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ quang mang, hướng đế môn phương hướng trúc chiếu đi qua. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại hiện tại tất cả tu sĩ cường giả, trong chớp mắt này, đều muốn bị chiếu sáng đến mù hai mắt, nhưng là, sau một lát, quang mang tan hết, từng đợt oanh minh truyền vào trong tai. Mọi người định nhãn xem xét thời điểm, một màn trước mắt phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, mới vừa rồi còn ở Long Quân Thập Bát Tượng, đã không thấy, biến thành 13 giống. Nhưng là, mặc dù thiếu đi 5 tượng, lại cẩn thận đi xem thời điểm, những cái kia cường đại Long Quân lập tức cảm giác không giống với trước mắt 13 tượng, tựa hồ càng thêm tuyệt thế vô song, cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác, mặc dù nói xem xét chi kỳ ảo diệu, nhưng là chân chính đi lĩnh hội cùng lãnh hội, chỉ sợ uy lực của nó chính là ở chỗ trước đây Long Quân Thập Bát Tượng phía trên. 13 tượng, Long Quân Thập Bát Tượng biến thành Long Quân Thập Tam Tượng. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nhìn trước mắt một màn này, đều lập tức mắt choáng váng, đều không rõ đây là có chuyện gì. Nhổ chính Long Quân Thập Bát Tượng. Ở thời điểm này, Diệp Phàm Thiên không khỏi nghĩ đến trước đó, Lý Thất Dạ lời nói, nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì đó một giật mình. Đây là thế nào làm được? Tiêu Thanh Thiên mở to hai mắt, nhìn trước mắt một màn này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng giống vậy không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ, tại mới vừa rồi là thế nào nhổ chính Long Quân Thập Bát Tượng, 18 tượng, thiếu đi 5 tượng, cái này tựa hồ giống như là uy lực giảm nhiều. Nhưng là, Tiêu Thanh Thiên chính là thiên phú vô song, hắn xem xét nhà lần này, ngược lại cảm thấy trước mắt Long Quân Thập Tam Tượng càng thêm huyền bí ảo diệu, không cách nào ngôn luận. Cuối cùng là người nào? Trong lúc nhất thời, Tiêu Thanh Thiên cũng đều không khỏi vì đó tự lẩm bẩm, cũng không biết Lý Thất Dạ vừa rồi làm sự tình gì, hắn cũng không có thi xuất cái gì kinh thiên thủ đoạn, cũng không có thể hiện ra cái gì cử thế vô địch lực lượng. Chỉ là tại Kim Thánh Cốt muốn bạo tạc 12 khỏa vô song thánh quả trong nháy mắt, hắn dẫn dắt ra đại đạo tinh hoa. Trong nháy mắt bao trùm mà thôi, nhưng là, phía sau nổ bạo uy lực, quá mức cường đại, hắn cũng giống vậy không có thấy rõ ràng. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào, liền xem như hắn, dù là biết làm sao đi nhổ chính Long Quân Thập Bát Tượng phương pháp, nhưng là, cũng giống vậy không thể nào làm được đem Long Quân Thập Bát Tượng nhổ chính tới. Dù sao, đây là đại đạo ảo diệu nhất chỗ, đây là muốn đem đại đạo diễn hóa cứu cực. Dù là hắn thiên phú cử thế vô song, dù là hắn có thể đi diễn hóa, nhưng là... cũng không phải tại trong lúc phất tay này làm được, có lẽ hắn cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm, thậm chí có khả năng càng lâu. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại tại trong lúc phất tay, liền làm được dạng này diễn hóa, đây là người sao? Trong nhân thế, có thiên phú như vậy sao? Ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi hoài nghi mình thiên phú. Thiên phú của mình, có thể nói là ngạo thị thiên hạ, thậm chí là khinh thường cổ kim, nhưng là, hắn cũng giống vậy làm không được tại trong lúc phất tay này. Đem đại đạo diễn hóa đến cứu cực nha, giữa cả thế gian, có ai có thể làm được đến? Tiêu Thanh Thiên cẩn thận suy nghĩ, chỉ sợ không có thiên tài như vậy. Trong nhân thế, có yêu nghiệt dạng này. Diệp Phàm Thiên cũng cảm thấy rung động, bởi vì loại này diễn hóa, lấy nàng tuyệt thế thiên phú mà nói, cũng giống vậy là làm không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long quân thập bát tượng, cuối cùng biến thành long quân thập tam tượng, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, long quân thập bát tượng, đây là hoàng ngưu long, không gian long đế liên thủ khai sáng. Trong nhân thế, nếu là long quân bên trong, có thể nhất đứng tại đỉnh phong nhất, đó là không phải không gian long đế cùng hoàng ngưu long hai người không còn ai. Bọn hắn như vậy vạn cổ vô song tồn tại, mở ra long quân thập bát tượng đằng sau, liền không có lại sửa chữa qua, có lẽ, đây đối với bọn hắn mà nói, đây chính là bọn họ đối với long quân chi lộ nhất là cứu cực lý giải, đó chính là mang ý nghĩa, long quân chi lộ, cuối cùng nhất cực, đáng ra nên như thế, người hậu thế, cũng đều là dọc theo không gian long đế cùng hoàng ngưu long lưu lại con đường tu hành, thông hướng đỉnh phong chỗ. Có thể nói, trong nhân thế, còn có ai có thể có năng lực như thế đi thay đổi sửa đổi không gian long đế, hoàng ngưu long long quân chi lộ, trừ phi là tại long quân trên đường siêu việt không gian long đế cùng hoàng ngưu long. Nhưng là, tại trước mắt mà nói, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào, bởi vì tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, còn chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận một vị nào có thể siêu việt không gian long đế, cùng hoàng ngưu long long quân. Bất luận đã từng kinh diễm nhất tuyệt tiên nhi, hay là thái thượng, bọn hắn đều là không thể siêu việt không gian long đế cùng hoàng ngưu long, cho nên, trong nhân thế, cũng không có đảm nhiệm Hà Long quân có thể siêu việt không gian long đế, cùng hoàng ngưu long. Cho nên, nếu là không thể siêu việt hoàng ngưu long cùng không gian long đế, tồn tại đi thay đổi hoặc nhổ chính long quân thập bát tượng, đó là không biết tự lượng sức mình sự tình. Nhưng mà, hiện tại thường thường không có gì lạ lý thất dạ, tại trong lúc phất tay. Tất cả mọi người chưa thấy rõ ràng ảo diệu trong đó thời điểm, lại đem long quân thập bát tượng nhổ đang vì long quân thập tam tượng, mà lại, nhìn càng thêm tinh giản, có đại đạo đơn giản nhất vận vị. Tựa hồ, hiện tại long quân thập tam tượng cùng trước kia long quân thập bát tượng so sánh, trước kia long quân thập bát tượng tựa hồ là phiền phức một chút, hiện tại long quân thập tam tượng càng thêm có đạo vận. Đây là thế nào làm được? Cho dù là một mực chú ý lý thất dạ Diệp Phàm Thiên, nàng thấy cũng không khỏi vì đó choáng váng, vừa rồi nhổ chính thay đổi. Nàng dạng này vô song thiên tài, cũng giống vậy là không thể thấy rõ ràng, cũng không có thể nhìn ra ảo diệu bên trong. Chuyện như vậy, đối với Diệp Phàm Thiên tới nói, thật sự là quá rung động. Cũng không phải là Diệp Phàm Thiên tự cao, mà là nàng từ tu đạo đến nay, đều là do kinh tài tuyệt thế đạo quân đế quân chỉ điểm, trong đó không thiếu đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân. Cho dù là hải kiếm đạo quân chỉ điểm nàng tu hành tạo hóa, cho dù là lại phiền phức phức tạp đại đạo ảo diệu, cho dù là siêu việt nàng rất lớn cảnh giới công pháp. Tại bị chỉ điểm thời điểm, nàng đều có thể từng cái lĩnh hội, đều có thể trong thời gian ngắn nhất lãnh hội nó ảo diệu. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay nhổ chính thay đổi Long Quân Thập Bát Tượng, cuối cùng biến thành Long Quân Thập Tam Tượng, ở trong đó thủ pháp, ở trong đó ảo diệu, tại trong lúc nhất thời, tốt lại làm cho Diệp Phàm Thiên xem không hiểu. Diệp Phàm Thiên đều có chút hoài nghi, có phải hay không tự mình tu luyện chính là đế quân chi lộ, cũng không phải là Long Quân chi đạo, cho nên vẫn là không cách nào thăm dò Long Quân chi lộ cứu cực ảo diệu. Diệp Phàm Thiên cũng không khỏi nhìn về phía Tiêu Thanh Thiên, nhưng là, Tiêu Thanh Thiên cũng là đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng không có thể nhìn ra Lý Thất Dạ là thế nào làm được, hắn cũng không có thể thăm dò đạt được Lý Thất Dạ, dạng này nhổ càng cứu cực ảo diệu. Diệp Phàm Thiên đối với Tiêu Thanh Thiên thiên phú là rất có lòng tin, nếu không, bọn hắn cũng không phải cùng xưng là Tam Đại Thiên, huống chi, tại Long Quân trên đường, Tiêu Thanh Thiên đã đi được rất xa, có không có gì sánh kịp cao kiến. Nhưng là, Tiêu Thanh Thiên cũng giống vậy không thể dòm hướng trong đó thủ pháp ảo diệu. Hắn đến tột cùng là ai vậy? Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi thì thào nói, trong nhân thế, giống như chưa từng có Lý Thất Dạ nhân vật số một này, nhưng là, lại bất khả tư nghị như vậy. Có lẽ, hắn thật cùng Vân Nê Thượng Nhân có quan hệ. Diệp Phàm Thiên cũng không phải rất xác định, chỉ có thể là lớn mật đi suy đoán. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều bị chuyện như vậy chấn động. Trước đó, Lý Thất Dạ nói muốn nhổ chính Long Quân Thập Bát Tượng. Cái này khiến bao nhiêu người trong lòng cảm thấy, Lý Thất Dạ lời này thật sự là quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại làm được, mà lại, không có bất kỳ người nào có thể thấy được Lý Thất Dạ, thủ pháp là như thế nào ảo diệu, tất cả tu sĩ cường giả, rung động phải nói không ra nói đến, đây quả thực là quá bất hợp lý, trong nhân thế, thật tồn tại hạng người sao như vậy. Thật lâu sau đằng sau, rất nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm, đế môn chư tổ cũng là vô cùng kích động. Tại đế môn chư số pi lĩnh phía dưới, đế môn rất nhiều đệ tử cũng đều nhao nhao xuất hiện, hướng Lý Thất Dạ đập bái dập đầu, vô cùng cảm kích. Dù sao, từ khi đế môn bại bởi Trấn Bách đế quân đằng sau, Nạp Bách đạo liền tiếp trưởng đế môn, Có thể nói, đế môn nào chỉ là bị mất thị đế thành quyền hành, mà toàn bộ đế môn cũng có đại lượng thổ địa cương thổ, tổ địa thần điện đều đã rơi vào Nạp Bách Đạo tiếp quản phía dưới. Mặc dù nói là tiếp quản, trên thực tế, sớm muộn có một ngày, đều sẽ bị xâm chiếm chiếm đoạt, nhưng là, đế môn nhưng lại bất lực, năm đó tranh đấu quy tắc, bọn hắn thua ở trấn Bách Đế trong tay, mà huống chi, hiện ở trong đế môn, vừa có Ngạc Thiên Tử, Kim Thánh Cốt cường đại như vậy Long Quân tọa trấn, bọn hắn đế môn căn bản chính là vô lực hồi thiên. Hiện tại Lý Thất Dạ xuất thủ, đổ diệt Thần Ưng Đoàn, chém giết Ngạc Thiên Tử, Kim Thánh Cốt, đây đối với đế môn mà nói, thế nhưng là thiên đại tin vui, để đế môn trên dưới đều thấy được hy vọng. Đế môn chư tổ, đều nhao nhao khấu tạ Lý Thất Dạ. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cảm khái. Năm đó đế môn, chấp trưởng thị đế thành thời điểm, cường đại cỡ nào cường thịnh, từ Tự Yên thành chủ đến Phúc Thiên Đế, Hoàng Ngưu Long, Không Gian Long Đế các loại tiên hiền, thậm chí đến phía sau Cơ Giáp Đế Quân, đều là ngạo tuyệt tại thế. Nhưng là, suy sụp đằng sau, Trấn Bách Đế Quân lấy 11 khỏa vô song thánh quả trấn áp đế môn, khiến cho đế môn càng thêm suy sụp, thậm chí Nạp Bách Đạo là cưu chiếm tước xào, đế môn bị tiếp quản. Keng, keng, keng. Tại rất nhiều người còn tại rung động Long Quân Thập Bát Tượng thay đổi thời điểm, cũng có một chút khó lường hạng người tuyệt thế nổi lên quan sát thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng lại một tiếng hồng trung thanh âm, một tiếng này lại một tiếng hồng trung thanh âm mười phần vang dội, truyền khắp toàn bộ thị đế thành, hướng Thượng Lưỡng Châu khuếch tán mà đi. Đấu giá, sắp bắt đầu. Ở thời điểm này, Đường lão bản cái kia uể oải mà thanh âm phách lối vang lên. Đấu giá muốn bắt đầu. Vừa nghe thấy lời ấy, Thực Dược Thánh Nữ cũng không khỏi lập tức khẩn trương lên. Những người khác đều nhao nhao hướng Đường ra tiệm tạp hóa nhìn lại, càng là có tu sĩ cường giả nhao nhao nhún người nhảy lên, rời đi hiện trường, tiến đến quan sát Đường lão bản hội đấu giá. Dù sao, trận này đấu giá, chính là toàn bộ Thượng Lưỡng Châu tất cả tồn tại cường đại nhất, khổng lồ nhất truyền thừa đều tới tham gia. Tất cả tu sĩ cường giả cũng không nguyện ý bỏ lỡ quan sát dạng này, một trận cả thế gian đều chú ý hội đấu giá. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả, chính là không xa ức vạn dặm mà đến, đi vào thị đế thành, chính là muốn tham quan Đường lão bản trận này hội đấu giá. Thanh Thiên huynh, hội đấu giá bắt đầu, đi trước một bước. Nhìn thấy hội đấu giá bắt đầu, Diệp Phàm Thiên nhún người nhảy lên. Tiêu Thanh Thiên cũng là vui mừng, nhún người nhảy lên, nói ra, vừa vặn cùng đi. Ở trên đấu giá hội, 13 ghế bảo tọa, lúc này, Tuyệt Tiên Nhi là sớm nhập tọa, mà Diệp Phàm Thiên cùng Tiêu Thanh Thiên bọn hắn nhún người nhảy lên, đều phân biệt đã rơi vào Thần Minh, Độc Thiên Tông chuyên môn trên bảo tọa. Diệp Phàm Thiên cùng Tiêu Thanh Thiên là đại biểu cho Thần Minh, Thiên Độc Tông đến đây tham gia trận này hội đấu giá. Nhìn thấy Diệp Phàm Thiên cùng Tiêu Thanh Thiên đều ngồi xuống, lập tức minh bạch, bọn hắn là phân biệt đại biểu cho Thần Minh cùng Thiên Độc nhà tông. Chư quân, chỉ thiên chậm một bước. Ở thời điểm này, một cái khác nhân vật tuyệt thế một bước đi trên bầu trời, bước vào hội đấu giá, ngồi xuống tại Thiên Minh vị trí phía trên. Cái này như thanh sơn nguy nga, để thiên địa dừng bước thanh niên, vừa xuất hiện thời điểm, cũng giống vậy như là Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên như thế làm người khác chú ý. Lý Chỉ Thiên cũng tới. Nhìn thấy cái này thanh sơn nguy nga thanh niên, tất cả mọi người không khỏi hai mắt sáng lên. Rất nhiều tu sĩ cường giả xem xét, thì thào nói, tam đại thiên đều tới, thế hệ trẻ tuổi, nhất tuyệt thế thiên tài, đều tại đây, trận thịnh hội này, có thể nói cả thế gian tuyệt luân. Có thể nhìn thấy tam đại thiên tụ tập đầy đủ tại một đường, cũng là một kiện mười phần khó được sự tình. Mọi người thấy tam đại thiên đều đủ, mà lại nhất thời sáng du, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, đều nhao nhao cảm giác đến quan sát trận này hội đấu giá. Thật sự là đáng giá. Lý Chỉ Thiên chắp tay, Diệp Phàm Thiên, Tiêu Thanh Thiên cũng đều hoàn lễ, bọn hắn là người trong cùng thế hệ, cùng là tam đại thiên, bất luận là xuất thân hay là thiên phú, đều là tương đương, không có người nào so với ai khác càng cao quý hơn. Nhưng là, Tuyệt Tiên Nhi căn bản cũng không có đi xem một chút, lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Đương nhiên, Tuyệt Tiên Nhi lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, ai cũng không dám đi trêu chọc nàng, đều biết nàng là một kẻ đáng sợ, một lời không hợp liền xuất thủ câu giết, bất luận là đế quân hay là long quân, tại trong tay nàng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho nên, không có thực lực tuyệt đối, mặc kệ là thế nào long quân, cũng mặc kệ là có bao nhiêu khỏa đạo quả đế quân, đều là không dám tùy tiện đi trêu chọc Tuyệt Tiên Nhi, để chư quân bị chê cười. Mà lúc này, do Dược Đạo, Kỳ Lân Diệu Trang mấy cái tông môn liên thủ sở đoạt bảo tọa, chính là do Linh Lung Cổ Vương làm đại biểu nhập tọa. So sánh với Thiên Minh, Thần Minh loại quái vật khổng lồ này đến, cho dù là so với Tuyệt Tiên Nhi, Trấn Bách Đế Quân bọn hắn cường đại như vậy tồn tại mà nói, Linh Lung, Cổ Vương đích thật là lộ ra đơn bạc rất nhiều, bất luận là địa vị hay là thực lực, đều có chút không cách nào đối kháng. Nhưng là, đại biểu cho thị đế thành bảo tọa này, do Tiên Tháp Đế Quân thủ chi, Cho nên, mặt khác đến trễ không thể chiếm được bảo tọa khó lường đại nhân vật, dù là cường đại đế quân, cũng không có biện pháp đi đoạt Linh Lung Cổ Vương bảo tọa này, trừ phi là trực tiếp hướng Tiên Tháp đế quân khai chiến. Vì tham gia trận này hội đấu giá, cùng Tiên Tháp đế quân khai chiến, tựa hồ lại không đáng. Cho nên, Linh Lung Cổ Vương đại biểu thị đế thành, ổn định bữa này bảo tọa, nhưng là, cùng với những cái khác 12 tòa bảo tọa cùng so sánh, Linh Lung Cổ Vương, không nhất định có cơ hội có thể đập đến bên dưới lần này bán đấu giá bảo vật. Dù sao, bất luận là Tứ Đại Minh hay là những người khác, tại tài lực phương diện, đều là xa xa so Kỳ Lân Diệu Trang bọn hắn cường đại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một người bước đủ mà tới, đại đạo hạo nhiên, đế uy chấn áp, tại phanh một tiếng bên trong, tựa như là một tòa cao lớn không gì sánh được thần nhạc chấn tại, ở giữa thiên địa này, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở. Trong chớp mắt này, một cái thần bào bảo quan hán tử trung niên xuất hiện. Hán tử trung niên này vừa xuất hiện thời điểm, dù xuống tại vô tận thiên uy, từng đạo đế quân pháp tắc ra như thác trời chút xuống, sau lưng dị tượng xuất hiện, hán tử trung niên này, tại trong lúc phất tay, tựa như là chấn thiên địa, nhiếp trăm đạo, thiên địa sinh linh cũng không khỏi vì đó khuất phục, có thậm chí là run lẩy bẩy. Tại hán tử trung niên này hai mắt mở ra thời điểm, giống như nhật nguyệt chìm nổi, trăm đạo thay đổi, bao nhiêu tu sĩ cường giả, tại hắn chấn áp thần uy phía dưới, đứng cũng không vững thân thể. Tại hán tử trung niên này thời điểm xuất hiện, đều nhao nhao oanh nằm tại đất. Trấn Bách Đế Quân, nhìn thấy hán tử trung niên này xuất hiện, không ít người cũng là kinh hô một tiếng. Trấn Bách Đế Quân, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là ngưỡng mộ núi cao, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Trấn Bách Đế Quân, mặc dù không phải đương kim trong nhân thế cường đại nhất đế quân, nhưng là, có được 11 khỏa vô thượng đạo quả, Trấn Bách Đế Quân, cũng coi là lăng tuyệt tại thế, để bao nhiêu người vì đó oanh nằm. Thực lực cường đại như vậy, khó trách là một mực nắm chặt thị đế thành quyền hành. Nhìn thấy Trấn Bách Đế Quân, Linh Lung Cổ Vương sắc mặt khó coi, chỉ là âm thầm hừ lạnh một tiếng, lại không thể làm gì. Dù sao, Trấn Bách Đế Quân thực lực, tại phía xa, trên hắn, cho dù là bọn họ liên thủ muốn đoạt về thị đế thành quyền hành, nhưng cũng là bất lực. Đế Quân, thu thần thông. Ở thời điểm này, đường lão bản thanh âm lười biếng kia từ trong cự hạm truyền tới, cho dù là đối mặt Trấn Bách Đế Quân loại tồn tại này, đó cũng là không chút khách khí. Thất lễ. Trấn Bách Đế Quân nhập tọa, thần uy thu liễm không ít, hắn trong khi nhìn quanh, vẫn là thần uy khiếp người, 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, bất luận là như thế nào thu liễm thần thông, đều là uy hiếp lòng người. Nhìn xem Trấn Bách Đế Quân, tất cả tu sĩ cường giả trong lòng cũng đều run rẩy một chút, Trấn Bách Đế Quân, cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ, mà lại, sát phạt quyết đoán, để bao nhiêu người vì đó kính sợ. Trấn Bách Đế Quân hôm nay uy chấn thiên hạ. Nhưng là, lại từng cùng rất nhiều truyền thừa có cũng không hữu hảo quan hệ, dù sao, thời điểm tuổi nhỏ Trấn Bách Đế Quân, chính là ngang bướng không chịu nổi, xưng là hung nhân cũng không đủ, cho nên, hắn một lần lại một lần muốn bái nhập cái này, đến cái khác đại giáo cương quốc thậm chí là đạo minh, đế minh, nhưng là, đều là bị từng cái cự tuyệt, không thu hắn làm đồ đệ. Đây cũng không phải là Trấn Bách Đế Quân thiên phú không được, mà là bởi vì hắn tiếng xấu ở bên ngoài, rất nhiều đại giáo cương quốc cũng không nguyện ý thu hắn làm đồ. Cuối cùng, hắn bái nhập Nạp Bách Đạo, cũng coi là về nhà. Trấn Bách Đế Quân bái nhập Nạp Bách Đạo đằng sau, cũng không phụ Nạp Bách Đạo vun trồng, chứng được vô thượng đại đạo, trở thành lăng tuyệt thiên hạ đế quân. Đây cũng là vì chính mình tiếng xấu một tẩy nhục trước, hoặc là nói, không ai mãi mãi hèn, 10 năm Hà Đông, 10 năm lại Hà Tây. Năm đó bị nhiều như vậy đại giáo cương quốc từ chối ở ngoài cửa, hôm nay liền thành tựu 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, lăng tuyệt thiên hạ, để cho các ngươi không với cao nổi. Cho nên, có người bí mật nghị luận cho là, Trấn Bách Đế Quân cướp đoạt thị đế thành quyền hành, cũng là một tẩy nhục trước, bởi vì năm đó hắn muốn bái nhập dược đạo, Kỳ Lân Diệu Trang các loại môn phái truyền thừa thời điểm, đều bị những môn phái truyền thừa này từng cái cự tuyệt. Hôm nay ta Trấn Bách trở thành vô địch đế quân, chính là muốn nắm giữ vô thượng quyền hành, tương lai thậm chí có khả năng vấn đỉnh đế minh, đến lúc đó, từng cái cự tuyệt qua hắn môn phái truyền thừa, hắn đều là muốn một tẩy nhục trước, tất cả nhục nhã đều là gấp bội, hoàn trả. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn không ít tu sĩ cường giả ở trong đáy lòng suy đoán mà thôi, Trấn Bách Đế Quân chính hắn nhưng xưa nay không có nói qua lời như vậy, chỉ bất quá, Trấn Bách Đế Quân đi quá giới hạn, chấp trưởng thị đế thành, liền để không ít người cho là, Trấn Bách Đế Quân kỳ thật chính là tại báo thù, chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy thôi. Dù sao, thị đế thành dư uy y nguyên còn tại, Trấn Bách Đế Quân cũng không thể làm được quá mức. May mắn kịp. Ở thời điểm này, một cái trung niên hán tử xuất hiện, nhìn thấy chư quân cũng đều ôm quyền, thần thái tự nhiên, cũng là 10 phần khách khí, không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Hán tử này, cõng một kiếm, cả người nhìn xem 10 phần ôn nhuận, tựa như là một khối mỹ ngọc đồng dạng. Hán tử này đầu đội khăn trùm đầu, nhìn cũng không đặc biệt thu hút, nhưng là, nhìn kỹ, hắn một đôi mắt là chớp động lên 10 phần hào quang sáng tỏ. Mặc dù người trung niên này hắn không có bất kỳ cái gì giá đỡ, cũng không có khinh người khí thế, nhưng là, Tam Đại Thiên, Trấn Bách Đế Quân cũng đều là đứng dậy đón lấy, ôm quyền. Kiếm Thương huynh, đã lâu không gặp. Trấn Bách Đế Quân mặc dù là đế uy khiếp người, nhưng là, đối với vị hán tử trung niên này, cũng là khách khí. Kiếm Thương đạo quân, nhìn thấy vị hán tử trung niên này, không ít tu sĩ cường giả đều nhận ra hắn, thấp giọng nói ra, đạo minh lãnh tụ. Có người nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy kỳ quái, thấp giọng nói ra, đạo minh lãnh tụ, không phải vạn vật đạo quân sao? Là vạn vật đạo quân, là đạo minh thủ minh nhân. Có đại nhân vật thấp giọng nói ra, nhưng là, vạn vật đạo quân, sống lâu thiên ngoại, đạo minh mọi việc, cho tới nay đều là do Kiếm Thương đạo quân bôn tẩu. Kiếm Thương đạo quân, có thể nói là đến chư đế chúng thần tán đồng. Rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Kiếm Thương đạo quân, cẩn thận đi xem Kiếm Thương đạo quân, cũng đều cảm thấy thần kỳ, thấp giọng nói ra, Kiếm Thương đạo quân, hoàn toàn là nhìn không ra, là một vị tuyệt thế đạo quân nha. Đây chính là Kiếm Thương đạo quân đặc biệt mị lực chỗ. Cùng Kiếm Thương đạo quân kết giao qua đại nhân vật, đối với Kiếm Thương đạo quân đều là tán miệng không dứt, nói ra, chiêu hiền đại sĩ. Kết giao cỏ giới, Kiếm Thương đạo quân, đều là thu phát tùy ý, cũng đều là một mảnh chân thành. Một vị đạo quân, vậy mà như thế, không tầm thường. Kiếm Thương đạo quân tên ở bên ngoài, để cho người ta nói đến, đều không phải là Kiếm Thương đạo quân thực lực cường đại đến cỡ nào. Nói đến, đều là Kiếm Thương đạo quân chân thành chi tâm, bất luận là bằng hữu hay là địch nhân, đều là ưa thích Kiếm Thương đạo quân người này. Cho nên, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi thấp giọng nói ra, từ khi độc chiếu đế quân đằng sau, đạo minh bên trong liền có khác nhau, nhưng là, tại Kiếm Thương đạo quân bôn tẩu phía dưới, lại là kiên cố, đây đều là Kiếm Thương đạo quân công lao. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không còn nói chuyện nhiều, bởi vì đây là liên quan đến đạo minh một số bí mật. Năm đó đạo minh, mặc dù là do độc chiếu đế quân liên hợp chư đế chúng thần thành lập, nhưng là, độc chiếu đế quân thoái vị đằng sau, đạo minh nội bộ lại phát sinh rất lớn phân liệt, thậm chí có người nói, tại một đoạn thời kỳ bên trong, đạo minh kém chút là băng phân ly tích. Về sau, vạn vật đạo quân đảm nhiệm thủ minh nhân, tại Kiếm Thương đạo quân bôn tẩu phía dưới, chư đế chúng thần, lại lần nữa ngưng tụ, khiến cho đạo minh thực lực lại một lần nữa cường đại lên. Thương kiếm đạo quân ngồi xuống đằng sau, trong chớp mắt này, đột nhiên, bảo quang từ tại mà hàng, một tên lão giả xuất hiện, lão giả này đồng nhan hạc phát, cả người lóe ra ôn nhuận quang mang, hắn một đôi mắt, lại cùng hắn niên kỷ không giống với, nhìn mười phần thanh tịnh, giống như là người thiếu niên, lại có lẽ là bởi vì tràn đầy trí tuệ. Lão giả này mặc dù thu liễm khí tức của mình, nhưng là, khi hắn thời điểm xuất hiện, nhưng lại có đại đạo diệu vận tại hắn quanh thân lưu chuyển, tựa hồ, hắn đại đạo chỗ, trăm sự tình đều có thể hiểu, vạn vật đều có thể giải. Lão giả này, hấp dẫn người nhất vẫn là hắn một đôi mắt, hai mắt chớp động trí tuệ quang mang, tựa như là có thể nhìn thấu hết thảy, lại hình như là minh ngộ trong nhân thế tất cả. Bách hiểu, nhìn thấy lão giả này đến, Kiếm Thương đạo quân cũng là đứng dậy. Những người khác cũng đều nhao nhao đứng dậy. Liền xem như Tuyệt Tiên Nhi, cũng đều hướng lão giả này trên thân xem xét, cũng đích thật là dẫn tới nàng chú ý. Chư quân, lão giả này ôm quyền, chào hỏi đằng sau, lúc này mới ngồi xuống, hắn đã rơi vào Tẩy Nhan Đế Tông vị trí phía trên. Bách hiểu đạo quân, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhận ra lão giả này. Có cường giả liền không khỏi vì đó tò mò, thấp giọng nói ra, Bách hiểu đạo quân, làm sao đại biểu Tẩy Nhan Đế Tông rồi? Hắn không phải Tẩy Nhan Đế Tông. Bách hiểu đạo quân, vẫn luôn là Tẩy Nhan Đế Tông khách khanh đi, hiện tại xem ra, hắn là gia nhập Tẩy Nhan Đế Tông. Có đại nhân vật cũng là hết sức tò mò. Bách hiểu, đạo quân ở trong chư đế chúng thần, không phải cường đại nhất nhất tuyệt thế tồn tại, nhưng là, bách hiểu đạo quân, như tên hắn một dạng, cổ kim vạn sự, 3000 thế giới, mọi chuyện hắn đều là bách hiểu, đừng nói là trong nhân thế phàm phu tục tử, chính là đương kim thượng lưỡng châu đỉnh phong đế quân đạo quân, có không hiểu sự tình. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng đều muốn hướng Bách Hiểu Đạo Quân thỉnh giáo. Có thể nói, Bách Hiểu Đạo Quân, chính là tất cả đạo quân bên trong biết được nhiều nhất đạo quân. Thậm chí có người nói, trong nhân thế, không có Bách Hiểu Đạo Quân chỗ không biết sự tình, trong nhân thế, không có Bách Hiểu Đạo Quân chỗ không biết chi bí. Một mực đến nay, Bách Hiểu Đạo Quân đều là du tẩu thiên hạ, vô cầu vô thúc, chưa từng gia nhập bất kỳ một cái nào liên minh, cũng không khai tông lập phái. Nhưng là, bây giờ lại đại biểu cho Tẩy Nhan Đế Tông mà đến. Đó chính là mang ý nghĩa, Bách Hiểu Đạo Quân gia nhập Tẩy Nhan Đế Tông. Tẩy Nhan Đế Tông đã ẩn phong mang. Có Long Quân thấp giọng nói ra, có lẽ, Bách Hiểu Đạo Quân gia nhập, đối với Tẩy Nhan Đế Tông mà nói, cũng là một loại nếm thử, biến mất phong mang, hoặc là, tương lai tất có tính toán. đề cập Tẩy Nhan Đế Tông, rất nhiều đại nhân vật cũng không dám nhẹ đàm luận, liền xem như Đế Quân Đạo Quân, cũng là đối với Tẩy Nhan Đế Tông, ôm lấy cẩn thận thái độ. Dù sao, năm đó Tẩy Nhan Đế Tông là đáng sợ cỡ nào, Thiên Thủy Đế Quân mở ra một đầu lấy một viên vô thượng đạo quả trèo, lên đỉnh phong đường Đế Quân chi lộ, mà Tẩy Nhan Đế Tông thí đế chi mâu, càng là đáng sợ, không biết nhộn đầy bao nhiêu đại đế tiên vương, chư đế chúng thần máu tươi. Từ khi kỷ nguyên chi chiến đến đại đạo chi chiến, Tẩy Nhan Đế Tông vẫn luôn là để cho người ta kiêng kỵ một cái tồn tại, liền xem như không phải cường đại nhất đỉnh phong nhất truyền thừa, nhưng là Tẩy Nhan Đế Tông cho tới nay đều là uy hiếp lòng người. Huống chi Tẩy Nhan Đế Tông cùng tiên tri cổ châu đế giã có không gì sánh được thâm hậu nguồn gốc. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Thủy Đế Quân mới có thể tại Thượng Lưỡng Châu khai sáng đế minh, mặc dù hôm nay Tẩy Nhan Đế Tông chưa lại chấp trưởng đế minh, thần uy nguyên còn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Hiểu Đạo Quân tọa hạ, chính là Tuyệt Tiên Nhi cũng nhìn hắn một hồi, cuối cùng, Tuyệt Tiên Nhi nói một câu nói, không biết, Đạo Quân có biết trên trời sự tình. Bách Hiểu Đạo Quân cũng nhìn về phía Tuyệt Tiên Nhi, nói ra, không biết đạo hữu muốn hỏi chuyện gì. Vừa nghe đến Tuyệt Tiên Nhi mà nói, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn qua con mắt một màn này. Tuyệt Tiên Nhi tuyệt đối là lạnh lùng nhất một cái đế quân, chính là bởi vì nàng lạnh nhạt, để cho người ta không dám tới gần. Nàng lạnh nhạt, không phải phát ra từ tại tu hành hoặc là cảm xúc lạnh nhạt, tựa hồ, nàng trời sinh cứ như vậy lạnh nhạt, tựa hồ, nàng lạnh nhạt, là trong nhân thế không có cái gì gì đồ vật, hoặc sự tình có thể đi ấm áp đến nàng, tựa hồ, nàng từ sinh ra tới, chính là như vậy lạnh nhạt, tu luyện thành đế quân, cũng là lạnh lùng như vậy, đến chết, cũng sẽ là lạnh lùng như vậy. Tựa hồ, trong nhân thế, nàng không có bằng hữu, không có thân nhân, cũng không có kết bạn người đồng hành, thậm chí ngay cả đánh chào hỏi người, nàng đều không có. Có lẽ, đây chính là Tuyệt Tiên Nhi cô độc, cũng chính bởi vì vậy, Tuyệt Tiên Nhi cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta không dám đi tới gần. Hiện tại Tuyệt Tiên Nhi chủ động nói với Bách Hiểu Đạo Quân nói, cái này cũng đích đích xác xác là xuất phát từ người dự kiến. Cho nên, vừa nghe đến Tuyệt Tiên Nhi chủ động hỏi thăm, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, muốn nghe một chút, Tuyệt Tiên Nhi là hướng Bách Hiểu Đạo Quân nghe ngóng cái gì. Dù sao, ở trong nhân thế, nếu có cái gì không hiểu sự tình hoặc là muốn biết sự tình, có thể cho người nhiều nhất tin tức người, có khả năng nhất chính là Bách Hiểu Đạo Quân, đương nhiên, không phải ai đều có thể hướng Bách Hiểu Đạo Quân thăm dò được tin tức. Ngày khác, hướng Đạo Quân thỉnh giáo, Tuyệt Tiên Nhi cũng không có lập tức nói ra miệng, chỉ là lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Bách Hiểu Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời, chậm chậm nói, cũng có thể. Gặp Tuyệt Tiên Nhi cũng không lập tức hỏi thăm, cũng làm cho không ít người trong nội tâm vì đó thất vọng, nhưng là... cũng tò mò, vì sao Tuyệt Tiên Nhi đột nhiên sẽ nhắc lên trên trời sự tình, cái gì là trên trời sự tình? Cũng dẫn tới những người khác không khỏi miên man bất định, đương nhiên, cũng không có người dám đi hỏi Tuyệt Tiên Nhi. Phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tựa như là thiên địa lay động một cái, trong nháy mắt có một cái lạc ấn đập vào trên hư không một dạng, mọi người xem xét, lạc ấn này là trống rỗng xuất hiện, nghe được tư thanh âm thời điểm, toàn bộ lạc ấn giống như là đem thiên địa đều thác xuống đến một dạng. Ngay sau đó phanh một tiếng phía dưới, lạc ấn giống như lập tức bị đụng nát một dạng, tại lạc ấn này bên trong, lao ra một cái thân ảnh tới. Thân ảnh này, xông lên đi ra, ngồi ở thuộc về đế minh trên bảo tọa. Mọi người xem xét, chỉ gặp thân ảnh này giống như là tròn trịa trứng, lại như là một cái tảng đá. Toàn bộ thân ảnh nhìn giống như lại có một chút mơ hồ, như bị mây mù bao phủ một dạng. Tựa hồ, dạng này một hòn đá hoặc là một cái trứng đá, có vô lượng chi trọng một dạng. Hắn ngồi ở chỗ đó, cảm giác bảo tọa muốn bị đập vụn một dạng, toàn bộ hư không đều giống như là bị nó ép tới trầm xuống. Dạng này một cái trứng đá hoặc là một cái tảng đá, làm cho tất cả mọi người thấy đều lo lắng nó sẽ đến rơi xuống, vạn nhất nó một đến rơi xuống, có phải hay không sẽ đem toàn bộ thị đế thành áp sập đâu. Như vậy một cái thần kỳ trứng đá, thấy trong lòng rất nhiều người mặt đều run rẩy, luôn cảm giác viên này trứng đá sẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống một dạng. Mà lại, một đến rơi xuống, vậy khẳng định liền sẽ đem chính mình đập chết, bất luận chính mình là thực lực cường đại cỡ nào. Đây chính là điều khiến người cảm thấy, tảng đá này nện xuống đến, chính là sẽ đem người đập chết, Long Quân cũng tốt, Đế Quân cũng được, cũng có thể sẽ bị nó đập chết. Thiên Thạch Huynh, nhìn thấy tảng đá này ngồi ở thuộc về đế minh trên bảo tọa, Kiếm Thương Đạo Quân ôm quyền, lấy chào hỏi. Ở thời điểm này, mọi người hình như là nghe được răng rắc thanh âm, tảng đá này đã nứt ra khe hở, lộ ra một đôi mắt. Một đôi mắt này nhìn rất đẹp, tựa như là bảo thạch một dạng, mười phần thâm thúy, nhưng là, nếu như ngươi một nhìn chăm chú phía dưới, liền sẽ bị một đôi mắt này thôn phệ một dạng, bởi vì một đôi mắt này có được đáng sợ không gì sánh được ma lực, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, một số lượng là bị đôi mắt này bên dưới bắt được đằng sau, tựa hồ có thể đem ngươi lôi kéo nhập trong vực sâu, để ngươi vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cho nên, vừa nhìn thấy một đôi mắt này, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó run rẩy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám cùng chi đối mặt, chính là mặt khác đế quân Long Quân, cũng đều không khỏi tâm thần run lên, lập tức tập trung ý chí, thủ vững đạo tâm, bọn hắn cũng đều biết một đôi mắt này đáng sợ. Tảng đá này lộ ra con mắt, tựa hồ là hướng Kiếm Thương đạo quân nhẹ gật đầu, cũng là xem như chào hỏi, tùy theo, lại khép kín đi lên, không để ý tới người khác, dù là liền xem như Trấn Bách đế quân chào hỏi một tiếng, người ta cũng là không để ý tới. Đây là Thiên Thạch đạo quân sao? Nhìn thấy tảng đá này, cũng là làm cho tất cả mọi người vì đó ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ, viên này thạch thạch là 10 phần cường đại, 10 phần đáng sợ, riêng là nó đập xuống, tùy tiện đều là có thể đập chết Long Quân một hòn đá. Chớ nói chi là ánh mắt của hắn mở ra thời điểm, bữa kia lúc là để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, như là có thể thôn phệ tất cả mọi người linh hồn một dạng, sẽ bị lôi kéo nhập vô tận thâm uyên bên trong. Dạng này một vị đạo quân, không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay, nhất định băng thiên, để cho người ta thấy cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy dạng này một hòn đá, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều là 10 phần lạ lẫm, thậm chí rất ít người gặp qua tảng đá này, nhưng là, một chút kiến thức rộng rãi người, cũng nhận ra tảng đá này tới. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Thạch Đạo Quân, đến từ Bát Hoang Thiên Thạch Đạo Quân. Thiên Thạch Đạo Quân, ở trong Bát Hoang lúc, truyền thuyết là từ Thạch Vương Đại Mạch bên trong đi ra một viên thần thạch, tự xưng là Thạch nhân tộc nguyên tổ. Về sau chứng được vô thượng đại đạo, trở thành một đời tuyệt thế đạo quân, sáng lập thần thạch lĩnh, đăng lâm lục thiên châu đằng sau, Thiên Thạch đạo quân gia nhập đế minh, mặc dù là như vậy, Thiên Thạch đạo quân vẫn là cực ít lộ mặt, có người nói, Thiên Thạch đạo quân nhiều thời gian hơn là đem chính mình chôn ở đại mạch chỗ sâu, vẻn vẹn khi một viên cùng tuế nguyệt chung vô tình tảng đá thôi. Nhưng là, lần này đế minh lại làm cho Thiên Thạch đạo quân đến đây, tham gia trận này hội đấu giá, cái này cũng xuất phát từ dự liệu của tất cả mọi người. Đế minh là vì thứ nào bảo vật mà đến? Mộng nhãn tiên lệnh, luân hồi cửu diệp thảo, hay là lượng thiên xích? Có người trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Đế minh vậy mà để Thiên Thạch đạo quân loại này cực ít xuất hiện đạo quân đến đây, tham gia hội đấu giá, dạng này quy cách đã là cực cao cực cao. A-di-đà Phật, ở thời điểm này, một tiếng Phật hiệu vang lên, Phật quang vạn trượng, tại xa xôi trong tịnh thổ, tán lên Phật quang, toàn bộ Phật quang chiếu sáng xa xa thiên khung, ở thời điểm này. Thiên khung phía dưới, xuất hiện một cái cao lớn không gì sánh được Phật ảnh, một tôn này cự Phật hiển hiện thời điểm, phạn âm trận trận, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, thanh thế không gì sánh được cuồn cuộn. Dạng này một tôn cự Phật thời điểm xuất hiện, trong chớp mắt này, Phật lực tràn ngập, theo Phật quang phổ chiếu thời điểm, vô lượng Phật lực trong nháy mắt tràn ngập khắp cả thiên địa, thật giống như là muốn phổ độ chúng sinh một dạng. Theo dạng này Phật lực tràn ngập thời điểm, không biết bao, nhiều tu sĩ cường giả lập tức trong lòng từ niệm. Đều nhao nhao hướng tịnh thổ phương hướng quỳ bái. Thủ tâm thần, nhận Phật lực triệu hoán thời điểm, không ít tu sĩ cường giả cúng bái thời khắc, vô cùng cường đại cổ tổ thấp giọng quát khẽ, như là đòn cảnh tỉnh một dạng, trong nháy mắt khiến cái này tu sĩ cường giả lập tức tỉnh táo lại, lập tức không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật là đáng sợ tịnh thổ, cũng không đi độ hóa bất luận kẻ nào, vẻn vẹn Phật quang hiển hiện, Phật ảnh sừng sững thôi, cái này liền để cho người ta có quy y chi tâm, nếu là ở trong tịnh thổ thì còn đến đâu, chẳng phải là tùy thời tùy khắc đều sẽ về quy tịnh thổ, trở thành đệ tử Phật môn. Tịnh thổ, đây là thật là đáng sợ. Nâng lên tịnh thổ, người người đều là kiêng kỵ ba phần, không chỉ là tịnh thổ thực lực cho tới nay đều là sâu không lường được, đáng sợ hơn chính là tịnh thổ Phật lực có thể phổ độ chúng sinh, mà lại, không chỉ là phàm phu tục tử sẽ bị độ hóa, liền xem như tu sĩ cường giả đều sẽ bị độ hóa, nếu là bị độ hóa, vậy nhất định sẽ về quy Phật môn. Khi chân trời Phật ảnh biến mất thời điểm, tại thuộc về tịnh thổ trên bảo tọa, xuất hiện một vị thần tăng, vị này thần tăng mặc áo cà sa màu vàng óng, kim quang lóng lánh, mà lại, toàn thân hắn cũng đều là kim quang lóng lánh, nhìn tựa như là bôi kim phấn một dạng, nhưng là, cẩn thận đi xem, tử hắn mỗi một tấc cơ bắp đều là kim quang lóng lánh, giống như là Phật tổ kim thân một dạng, cho người ta một loại kim cương bất diệt chi khu đồng dạng. Cái này thần tăng sau đầu còn có sinh Phật bàn, nhìn Phật pháp vô biên, để bất luận kẻ nào xem xét đều là lòng sinh kính sợ. Tịnh thổ thánh tăng, nhìn thấy cái này thần tăng, không ít người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, tịnh thổ thánh tăng đích thân tới. Tịnh thổ, đương kim do tịnh thổ thánh tăng đương ra làm chủ, mặc dù, tịnh thổ thánh tăng, không phải đế quân cũng không phải đạo quân, càng không phải là long quân, hắn chính là một vị thánh tăng, nhưng là, hắn có thụ người trong thiên hạ tôn kính, hắn từng đi chân không thiên hạ, phổ độ thiên hạ cực khổ người, mà lại, chỗ phổ độ, đều không là tu sĩ cường giả. Đều là chịu khổ gặp nạn người. Đồng thời, tại này nhân thế ở giữa, phàm trần bên trong, vừa đi chính là một đời một thế. Có thể nói, chuyện như vậy, các tu sĩ cường giả khác không cách nào làm được, mặc kệ là cường đại đạo quân Long Quân lại hoặc là bình thường tu sĩ cường giả, đều khó có khả năng tại giữa phàm trần hành tẩu cả một đời, nếu không, tu hành như vậy có ý nghĩa gì? Nhưng là, Tịnh Thổ Thánh Tăng, lại là hành tẩu tại phàm nhân ở giữa, phổ độ khổ khó người, điểm này, để người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó bội phục, liền xem như kỳ nhân đạo quân đế quân gặp chi, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Nhưng mà, hành tẩu ở trong nhân thế Tịnh Thổ Thánh Tăng, hôm nay lại tự mình có mặt tại trận này hội đấu giá, cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao, ở trong Tịnh Thổ, có so Tịnh Thổ Thánh Tăng càng cường đại hơn người, cũng có so Tịnh Thổ Thánh Tăng càng thêm thần thông người, có thể nói chuyện như vậy, không cần để hành tẩu ở trong nhân thế Tịnh Thổ Thánh Tăng đích thân tới. Nhưng là, Tịnh Thổ Thánh Tăng hay là đích thân tới, cái này đối với Tịnh Thổ mà nói, có độc nhất vô nhị ý tứ. Tịnh Thổ Thánh Tăng, chỉ sợ là đứng đấy lượng thiên xích mà tới. Có người ở thời điểm này không khỏi suy đoán nói. Xem ra là như vậy. Không ít đối với Tịnh Thổ có hiểu biết tu sĩ cường giả, đều cho rằng Tịnh Thổ Thánh Tăng là vì lượng thiên xích mà tới. Không nghĩ tới, Thánh Tăng giá lâm. Tịnh Thổ Thánh Tăng đến, Kiếm Thương Đạo Quân chào hỏi. Tịnh Thổ Thánh Tăng rủ xuống lông mày, hợp thành chữ thập, nói ra, thiện tai, động phàm tâm, để chư quân bị chê cười, bị chê cười. Là lượng thiên xích. Lúc này, Trấn Bách Đế Quân cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn cũng là vì lượng thiên xích mà tới. Bởi vì hắn cũng nghe nói, thanh này lượng thiên xích có thể đo thiên cơ, có thể đo thiên địa, có thể đo vạn vật. Cầm thước này, đây là có vô lượng tạo hóa, bởi vì nó có thể số lượng trong nhân thế hết thảy. Cho nên, coi như không thiếu bảo vật kỳ binh Trấn Bách Đế Quân, cũng là muốn đạt được thanh này lượng thiên xích, bởi vì lấy được thanh này lượng thiên xích là hắn có thể đạt được hắn mong muốn đồ vật. Đây chính là lượng thiên xích chỗ thần kỳ. Trên thực tế, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nào chỉ là Trấn Bách Đế Quân đâu, chính là Tiêu Thanh Thiên cũng là ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, bởi vì hắn cũng giống vậy nghĩ ra được lượng thiên xích nơi tay, có thể đo thiên cơ, đây chính là khó lường đồ vật, giữa cả thế gian, không có bảo vật sẽ có thể có thần hiệu như thế, vậy mà có thể đo thiên cơ. Thiện tai, Tịnh Thổ Thánh Tăng hợp thành chữ thập, nói ra, lượng thiên xích, chính là chúng ta Tịnh Thổ vật cũ. Từng là chúng ta Tịnh Thổ miếu cổ trấn tự chi bảo, về sau lưu lạc ở trong nhân thế, bần tăng hôm nay đến, chính là dẫn nó trở về, cũng là vật quy nguyên chủ. Quả thật là như vậy. Nghe được Tịnh Thổ Thánh Tăng lời như vậy, không ít người nói thầm một tiếng. Đương nhiên, cũng không ít người vì đó ngoài ý muốn, Đường lão bản lấy ra bán đấu giá lượng thiên xích, lại là Tịnh Thổ trấn tự chi bảo. Như vậy, Đường lão bản là từ đâu đạt được thanh này lượng thiên xích đây này? Cũng không có thể là từ trong Tịnh Thổ giành được. Dù sao, muốn từ trong Tịnh Thổ giật đồ, giữa cả thế gian, không có mấy người có thể làm được đến, hoặc là căn bản chính là không có bất kỳ người nào có thể làm được. Nếu như Đường lão bản giành được lượng thiên xích, chỉ sợ cũng là không dám lấy ra đấu giá. Trấn Bách Đế Quân, Tiêu Thanh Thiên đều không lên tiếng, mặc dù Tịnh Thổ Thánh Tăng chính là tới bắt lượng thiên xích, muốn đem lượng thiên xích mời về Tịnh Thổ chùa cổ, nhưng là, cuối cùng vẫn muốn nhìn ai xuất ra nổi giá cả, coi như lượng thiên xích là Tịnh Thổ trấn tự chi bảo thì như thế nào. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Phanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, đột nhiên như một binh đính tại nơi đó, mọi người nhìn kỹ, chính là một đoạn cành khô đính tại trên hư không một dạng, tùy theo, một đoạn này cành khô lại là sinh trưởng ra cành lá đến, mà lại càng dài càng lớn, càng dài càng tươi tốt, trong nháy mắt, sinh trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng là, cây này từ cành khô mọc ra đại thụ che trời, lại không phải loại kia màu xanh biếc giạt rào đại thụ che trời, mà là một gốc tràn đầy lo sườn binh phạt chi khí đại thụ che trời. Ở thời điểm này, tất cả mọi người xem xét, đều cảm giác gốc này đại thụ che trời bên trên mỗi một phiến lá cây, mỗi một chạc cây, đều giống như là một kiện lại một kiện binh khí một dạng, mà lại, đều là bảo đao thần kiếm, tản ra lập lòe hàn quang, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Đại thụ che trời binh khí bảo thụ, đây là rất nhiều người đều lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà, ngay tại gốc này che trời binh cây thời điểm xuất hiện, một cái lão nhân từ thân cây trong Tịnh Thổ đi ra. Lão nhân này thân thể cao lớn, toàn thân như là thần thiết tạo thành đồng dạng, cứng rắn không gì sánh được, hắn bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng, đều là kình thiên mà đứng, tựa hồ là có thể thủ hộ thập phương, có thể liêu nhìn chư thiên đồng dạng. Lão giả này đi tới đằng sau, liền ngồi ở thuộc về thương lĩnh trên bảo tọa. Binh vệ đạo huynh, nhìn thấy lão giả này tọa hạ, Kiếm Thương đạo quân không khỏi vì đó khom người, cung kính hỏi, thương tổ mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Lão giả chỉ là nhẹ gật đầu, chịu Kiếm Thương đạo quân đại lễ. Nhìn thấy một màn này, có rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nhịn được cô nói, đây là ai nha, để Kiếm Thương đạo quân như vậy hành đại lễ, thân phận này cũng không đủ quá cao đi. Binh vệ thụ tổ, nhìn thấy cái này từ trong cây đi ra lão nhân, có đại nhân vật biết lai lịch của hắn, thấp giọng nói ra. Bởi vì kiếm thương đạo quân là thương linh nha. Có biết ở trong đó nguyên do cường giả không khỏi nói ra, kiếm thương đạo quân, chính là thương linh chứng đạo, trở thành vô địch đạo quân, thậm chí có nghe đồn nói, hắn là thương tổ hậu nhân. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, mà binh vệ thụ tổ, chính là thương lĩnh chí cao thủ hộ. Thì ra là thế. Sau khi nghe được lời như vậy, không rõ vì cái gì kiếm thương đạo quân sẽ hành đại lễ này người, cũng đều nhao nhao hiểu được. Thương tổ, tối cổ đạo quân một trong, truyền thuyết là thương linh thủy tổ, không biết thực hư, nhưng là, thương tổ truyền thuyết là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân. Hắn chưa đăng lâm tiên tri cổ châu, mà là lưu tại thượng lưỡng châu, thành lập thương lĩnh. Từ đây, thương lĩnh chính là trở thành trong thiên hạ tất cả thương linh bộ tộc nhà, mặc dù nói, thương lĩnh cực ít ở bên ngoài hành động, một mực duy trì bàng quan địa vị, nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, thương lĩnh thực lực là sâu không lường được. Vì cái gì kiếm thương đạo quân sẽ gia nhập đạo minh, không phải gia nhập thương lĩnh? Cũng có người không khỏi nói thầm, nói ra, kiếm thương đạo quân, chính là thương linh chứng đạo, càng là truyền thuyết thương tổ hậu duệ, cường đại như hắn, lại chưa gia nhập thương lĩnh. Ngược lại là vì đạo minh hiệu lực, là đạo minh bôn tẩu thiên hạ, cái này cũng đích đích xác xác là để rất nhiều người bất ngờ sự tình, thậm chí có người cho là, nếu là kiếm thương đạo quân lưu tại thương lĩnh, lấy kiếm thương đạo quân thực lực cùng nhân tình, chỉ sợ là sẽ đem thương lĩnh càng thêm lớn mạnh. Kiếm thương đạo quân có chính mình khát vọng, cũng có đại nhân vật đối với kiếm thương đạo quân có nhất định hiểu rõ, thấp giọng nói ra, thương lĩnh là vì luân hồi cửu diệp thảo mà tới sao? Nhìn thấy binh vệ thụ tổ ngồi ở chỗ đó, không lên tiếng, cũng có người suy đoán, nghe đồn, thương lĩnh bên trong, liền có một gốc luân hồi cửu diệp thảo, hiện tại đường lão bản xuất ra một gốc luân hồi cửu diệp thảo tới đấu giá, có thể là mang về cùng nhau bồi dưỡng. Cũng có đại giáo lão tổ suy đoán, không dám khẳng định. Còn tốt, không phải chậm nhất cái kia. Ngay lúc này, mọi người thấy hoa mắt, còn không có thấy rõ ràng, chỉ gặp trên bảo tọa, ngồi một cái lão nhân này ngồi chính là dược tổ tiên đế vị trí, lão nhân này xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão nhân này, thật sự là quá già rồi, thương thương tóc trắng, đã là thưa thớt, nếp nhăn đầy mặt, nhìn cả người hữu khí vô lực, sắc mặt tịch hoàng, một đôi mắt cũng là chọc đục vô thần, mặc trên người y phục, đó cũng là bình thường, khô cằn, tựa hồ là một cái nghèo khó lão đầu một dạng. Chỉ có trong lúc ngẫu nhiên, lão nhân này trợn hai mắt lên khép lại thời điểm, trong nháy mắt nở rộ đáng sợ không gì sánh được ánh lửa, dù là vẻn vẹn một sợi yếu ớt không gì sánh được ánh lửa, đều sẽ để cho người ta trong lòng run rẩy một chút. Tựa hồ, dạng này ánh lửa có thể đem thiên địa trong nháy mắt đốt cháy rơi, đem vạn vực đốt cháy đến hôi phi yên diệt, liền xem như đế quân Long Quân, cũng có thể tại dưới ánh lửa kia hôi phi yên diệt. Khi lão nhân này vừa xuất hiện thời điểm, ngồi tại trên bảo tọa người đều đứng lên, kiếm thương đạo quân, chấn bách đế quân, bách hiểu đạo quân. Ngay cả tảng đá một cái thiên thạch đạo quân đều đứng lên. Dược tổ, kiếm thương đạo quân bọn hắn đều chào hỏi một tiếng. Dược tổ tiên đế. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết trước mắt cái này nhìn muốn kẻ sắp chết, là thần thánh phương nào. Dược tổ tiên đế, không sai, sinh tại cái kia xa xôi thời đại dược tổ tiên đế, cùng phi dương tiên đế, bộ chiến tiên đế đồng xuất một cái kỷ nguyên cổ chi đại đế. Phải biết, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia trong tịnh thổ, dược tổ tiên đế thế nhưng là địa vị cao thượng không gì sánh được, liền xem như thiên đỉnh dạng này đã từng tồn tại cao cao tại thượng, cũng đều đã từng sệ mặt xuống hướng dược tổ tiên đế xin thuốc. Chỉ bất quá. Về sau dược tổ tiên đế ẩn mà không xuất hiện, không còn có người gặp qua hắn, cho nên, dược tổ tiên đế tên, lúc này mới phai nhạt ra khỏi trong nhân thế. Cũng chính bởi vì dược tổ tiên đế phai nhạt ra khỏi trong nhân thế, lúc này mới có hậu tới viên thiên sư dược đạo vô song, có người nói, nếu là dược tổ tiên đế vẫn còn, có lẽ, viên thiên sư chưa chắc có lấy lớn như vậy uy danh. Già, thể cốt chịu không được dày vò, chư quân, hoàn lễ. Dược tổ tiên đế nhìn thân thể rất kém cỏi, ho khan một tiếng. Hướng đám người khom người, cũng không còn đứng lên. Nhìn thấy dược tổ tiên đế, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, liền xem như vô địch đế quân. Trong lòng đều đột nhiên ở giữa, có một loại sự cảm thông cảm giác. Bởi vì, bất luận ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ giống dược tổ tiên đế dạng này đi đến tuổi thọ cuối cùng. Ở đây Long Quân đế quân đều là như vậy, không ai có thể trường sinh bất tử, về phần ai có thể sống được càng lâu. Cái này không chỉ là nhìn mỗi người đạo hạnh cường đại cỡ nào, cũng nhìn mỗi người tuổi thọ có bao nhiêu cứng cỏi, càng là nhìn mỗi người cơ duyên đến cỡ nào ghê gớm. Mặc dù là như vậy, mặc kệ ngươi sống bao lâu, cuối cùng, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dược tổ tiên đế, thực lực của hắn, đạo hạnh của hắn, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Rất nhiều đế quân đều như thế không cách nào cùng hắn tranh phong, mà lại, Dược tổ tiên đế chính là đan dược tuyệt thế vô song, vang dội cổ kim, bằng không mà nói, thiên đình loại tồn tại này, liền sẽ không hướng hắn cầu thuốc, cái này có thể nghĩ dược tổ tiên đế thuật luyện đan, cỡ nào cử thế vô song. Có thể nói, chính hắn thuật luyện đan vô song, đây tuyệt đối là có thể luyện ra cực phẩm bảo thọ chi đan. Cho dù là như vậy, dù là dược tổ tiên đế so những người khác có càng nhiều kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, cuối cùng, hắn cũng giống vậy muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh, huyết khí hao hết, thọ nguyên khô cạn, cuối cùng, gặp phải, chính là tử vong. Mỗi người, bất luận là phàm nhân, hay là tu sĩ, lại hoặc là vô địch đại đế, cuối cùng đều là chạy không khỏi dạng này số mệnh. Cho nên, Trấn Bách Đế Quân, Tuyệt Tiên Nhi, Kiếm Thương Đạo Quân, bọn hắn nhìn xem dược tổ tiên đế thời điểm, liền có thể nhìn thấy tương lai mình bộ dáng, mà lại, chính mình càng lớn khả năng, so dược tổ tiên đế sống được ngắn hơn, càng có khả năng đã chết sớm hơn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người cuối cùng cầu trường sinh không chết, nhưng là, lại có ai có thể làm được đâu. Trên thực tế, liền xem như có được chân ngã cây, liền xem như cầu được trường sinh, nhưng là, đều là không cách nào làm đến chân chính bất tử bất diệt, có lẽ, chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến chân chính bất tử bất diệt. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, đều là đau khổ truy cầu, muốn tìm trường sinh bất tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tứ Đại Minh, Thương Linh Lĩnh, Tịnh Thổ. Từng cái bảo tọa đều đã ngồi lên người, cuối cùng chỉ còn lại có một vị trí, tất cả mọi người không khỏi hướng vị trí này nhìn lại. Ta là tới trễ. Ngay tại, tất cả mọi người hướng vị trí này nhìn lại thời điểm, giờ này khắc này, đã có một người đứng ở nơi đó. Một tên lão giả, nhưng là, nhìn không ra bất kỳ vẻ già nua, cả người tinh thần quắc thước. Thân thể nhìn cũng là đặc biệt kiện khang, dạng này một tên lão giả, thân hình cao lớn khôi ngô, tay lớn rộng, thoạt nhìn là đặc biệt hữu lực, tựa hồ là có thể nâng lên bầu trời một dạng. Nhưng là, toàn thân hắn nhưng không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức kinh người, không có cái gì đế uy chấn áp chư thiên, cũng không có thần quang phun ra nuốt vào vạn vực, càng là không có đạo hóa 3000. Lão giả này, đứng ở nơi đó thời điểm, mọi người có khả năng cảm giác, chính là bàn tay hắn rất có lực lượng. Bờ vai của hắn rất rắn chắc, hắn không cần tản mát ra bất kỳ thần uy, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cũng làm người ta cảm giác, coi như trời sập xuống, hắn đều có thể nâng lên đến một dạng, cho người ta một loại 10 phần vững chắc kiên định cảm giác, tựa hồ, chỉ cần đứng tại bên cạnh hắn, chính là tràn đầy cảm giác an toàn, mặc kệ là thiên băng địa liệt, hay là đại thế hủy diệt, tựa hồ, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, hết thảy đều có thể vượt qua đi, hết thảy đều có thể bình yên vượt qua. Cứ như vậy lão giả. Tựa hồ bất luận kẻ nào đều nguyện ý đứng tại bên cạnh hắn, tựa hồ, bất luận thời điểm nào, cũng có thể làm cho người đáng giá đi tin cậy hắn như vậy. Trọng Nhĩ Đạo Huynh, lão giả này đứng ở nơi đó thời điểm, Kiếm Thương Đạo Quân cũng là đứng lên chào hỏi. Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, nhìn thấy vị lão giả này, chính là đi vãn bối chi lễ, cho dù là bọn họ đã là kinh tài tuyệt thế, thậm chí đã có được 12 khỏa vô song thánh quả, nhưng là... Đối mặt lão giả này thời điểm, cũng đều nguyện ý chấp vãn bối chi lễ. Cho dù là rất lạnh lùng Tuyệt Tiên Nhi, nhìn thấy lão giả này thời điểm, cũng đều đồng tử co lại một cái, không người, mặc dù chưa đứng dậy, nhưng là, Tuyệt Tiên Nhi đây đã là khách khí, không hề nghi ngờ. Trước mắt vị lão giả này, ngay cả Tuyệt Tiên Nhi loại tồn tại này, đều sẽ kiêng kỵ một mà thôi. Trọng Nhĩ Đế Quân, nhìn thấy lão giả này, không biết bao nhiêu người vì đó tâm thần kịch chấn, dù là giờ này khắc này, trước mắt vị lão giả này. Trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì chấn áp chư thiên khí tức, không giống chấn áp đế quân một dạng, vừa ra trận, chính là chấn áp thập phương, duy ta vô địch, mà vị lão giả này, toàn thân không có bất kỳ cái gì thần uy, thậm chí có chút bình thường. Nhưng là, giờ này khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, thậm chí là danh chấn thiên hạ Long Quân, đều nguyện ý hướng tới vị lão giả này hướng đại lễ, thậm chí là có không ít tu sĩ cường giả đối với vị lão giả này, ba khấu cửu bái. Căn bản cũng không cần cái gì vô địch thần uy đi chấn áp, rất nhiều tu sĩ cường giả đều là, tâm phục khẩu phục đi cúng bái trước mắt vị lão giả này. Trọng Nhĩ Đế Quân, nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, rất nhiều đại nhân vật cũng là trong nội tâm chấn động, cung kính vô cùng, liên tục đại bái, lấy đó chính mình tôn kính. Trọng Nhĩ Đế Quân, đỉnh phong đế quân, cũng đã từng là vô thượng thiên tài, thiên phú độ cao, sẽ không thua kém hôm nay Diệp Phàm Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn, thậm chí có thể là chỉ mạnh không yếu. Nhưng là, Trọng Nhĩ Đế Quân cực thời điểm tuổi nhỏ, chứng được một viên đạo quả đằng sau, đại đạo chính là trì trệ không tiến, về sau rất nhiều kém xa người của hắn đều nhao nhao siêu việt hắn, liền xem như con hắn tôn hạng người, tại trên tu hành, đều đã có người siêu việt hắn. Ở trong thời đại kia, không biết là có bao nhiêu người đang cười nhạo Trọng Nhĩ Đế Quân, ít nhất là trong lòng nói xấu sau lưng, Cho dù là tuổi nhỏ là tuyệt thế thiên tài, cuối cùng cũng không phải dừng bước tại một viên vô thượng đạo quả. Mặc dù có thể trở thành đế quân, đó đã là cười ngạo thiên hạ tồn tại, không biết cao hơn thiên hạ tu sĩ cường giả bao nhiêu, nhưng lại xa xa cùng hắn thiên phú không hợp. Cho nên, vào lúc đó không biết có bao nhiêu người nhắc lên Trọng Nhĩ đế quân thời điểm, đều sẽ nói một câu, giờ, lớn chưa hẳn tốt. Cũng chính bởi vì vậy, Trọng Nhĩ đế quân đã từng bị không ít người lấy ra làm, ví dụ đi chế giễu những cái kia tuyệt thế vô song thiên tài. Nhưng mà, Trọng Nhĩ đế quân vẫn là đạo tâm kiên định, khổ trắc tu hành, cuối cùng, lại là để hắn một hơi lại chứng được 11 khỏa vô song đạo quả, mà lại về sau càng là hát vang tiến mạnh, đúc đến bất diệt tiên thể, trở thành thượng lưỡng châu đỉnh phong đế quân, lăng tuyệt khắp thiên hạ, bao nhiêu đã từng siêu việt hắn Long Quân đế quân, cuối cùng ở trước mặt hắn, đều là ảm đạm phai mờ. Hôm nay Trọng Nhĩ đế quân, thế nhưng là cùng Thái Thượng, Vạn Đạo đạo quân, Hải Kiếm đạo quân, Thương Tổ bọn hắn những này đỉnh phong tồn tại đứng sóng vai. Trọng Nhĩ đế quân đến, Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng đều là có một loại cảm giác thân thiết, dù sao, bọn hắn cũng là đương thời tuyệt thế thiên tài, Trọng Nhĩ đế quân chính là bọn hắn tấm gương. Trọng Nhĩ đế quân đến, không có bất kỳ cái gì thần uy, thu liễm huyết khí của mình, hướng người đang ngồi chào hỏi đằng sau, lúc này mới ngồi xuống. Trọng Nhĩ đế quân dạng này đỉnh phong đế quân, đều không có chấn áp chư thiên khí thế, cũng không có bao trùm thập phương thần uy, cái này để Trấn Bách đế quân có chút lúng túng. Trọng Nhĩ đế quân loại này có thể cùng Vạn Vật đạo quân, Kiếm Hậu bọn hắn loại này đỉnh phong đế quân sánh vai tồn tại, ra sân bình địa bình không có gì lạ, chính mình lại là thần uy lăng thiên, như vậy vừa so sánh, tựa hồ càng lộ ra Trấn Bách đế quân, vẫn là không cách nào tùy tâm sử dụng thu liễm huyết khí của mình, lực lượng của mình. Như vậy cùng Trọng Nhĩ đế quân vừa so sánh, không hề nghi ngờ, giữa hai bên, thực lực hay là 10 phần cách xa. Trọng Nhĩ đế quân đến đằng sau, hội đấu giá người tham gia toàn bộ đều tới đông đủ, mà lại, mỗi một cái tham gia bán đấu giá khách quý, đều là đại biểu cho đương kim thượng lưỡng châu cường đại nhất hiển hách nhất thế lực. Keng, keng, keng ở thời điểm này, đường ra tiệm tạp hóa gõ vang lên linh đăng âm thanh, chỉ gặp tại cự hạm phía trên bong thuyền, xuất hiện một thanh niên, không sai, là một thanh niên. Lúc này, người thanh niên này đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, 10 phần hài lòng cùng tự tại, hai mắt quét qua, trong khi nhìn quanh, vừa có 10 phần phách lối khí diễm. Dạng này một thanh niên, 10 phần kỳ lạ, mặc một thân y phục hoa lệ, cử chỉ khoa trương phù hoa, một bộ lão tử chính là kẻ có tiền bộ dáng. Ách, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, không biết bao nhiêu người vì đó ngây ngốc một chút, đều là 10 phần ngoài ý muốn, có người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng nói ra, đây chính là Đường lão bản. Đường lão bản, đệ nhất thương nhân, cái này đại danh tại Lục Thiên Châu như sấm bên tai, uy danh hiển hách, tại Lục Thiên Châu trong tịnh thổ, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như những cái kia tuyệt thế đế quân, vô song long quân, cũng đều là nghe qua cái tên này, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Liền xem như một chút cường đại tới đâu đế quân, cũng có thể sẽ có cầu ở Đường lão bản một ngày như vậy, bởi vì trong nhân thế không có Đường lão bản tìm không thấy hàng hóa, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả. Thứ gì cũng có thể từ Đường lão bản trong tay mua được, nếu như Đường lão bản trong tay ngươi tiến cũng mua không được, vậy liền mơ tưởng cho nên, Đường lão bản dạng này tuyệt thế người, tại trong lòng rất nhiều người mặt xem ra, hoặc nhiều hoặc ít cũng có được cái gì tuyệt thế không tư thế, hoặc là có được thập phần cường đại thực lực, tựa như là bao trùm thiên hạ, trấn áp thập phương cái gì. Nhưng là, những vật này, tại Đường lão bản trên thân đều là hoàn toàn không thấy được, ở trên người hắn, chỉ có một kiện khí tức, nhà giàu mới nổi. Lão tử chính là có tiền, rất có tiền, siêu cấp có tiền. Cho nên, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đường lão bản tu sĩ cường giả, chính mình cũng nhìn trợn tròn mắt, mọi người không nghĩ tới Đường lão bản còn trẻ như vậy, mà lại là giàu phát hộ nhị thế tổ. Bất luận là ai, đều là thấy ngứa mắt cảm giác, dạng này thổ báo tử, tựa hồ đi tới chỗ nào, đều muốn bị người ghét bỏ một dạng. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ có thể có được, trong nhân thế người khác chỗ không thể lấy được bảo vật tiên phẩm. Khiến cho thiên hạ không biết có bao nhiêu đại nhân vật, tuyệt thế đế quân, đều muốn cầu cạnh Đường lão bản một ngày về phần không phải lần đầu tiên gặp Đường, lão bản đại nhân vật, đó đã là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, Đường lão bản hay là cái bộ dáng này, tựa hồ, thời gian cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì đồng dạng, không có cái gì bất kỳ vật gì có thể rèn luyện đến hắn như vậy. Đây chính là Đường lão bản nha. Đứng trên chiến hạm người thanh niên, cũng có người không khỏi đại sở thất vọng. Coi là Đường lão bản làm nến đệ nhất thương nhân, có cái gì thần bí khó lường chỗ, bây giờ nhìn lại, vậy chỉ bất quá là giống thổ báo tử mà thôi, cũng không có gặp qua cái gì việc đời. Tốt, nếu tất cả mọi người đến đông đủ. Ở thời điểm này, Đường lão bản vỗ tay một cái, cười to nói, như vậy, buổi đấu giá hôm nay liền hiện tại bắt đầu đi. Hôm nay áp trục chi bảo, là vật gì? Đường lão bản còn không có nói đấu giá kiện thứ nhất bảo vật thời điểm, một mực cực ít lên tiếng Thiên Thạch Đạo Quân mở miệng. Thiên Thạch Đạo Quân nói sống không nhanh, nhưng là, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều là tràn đầy lực lượng, giống như đường lão bản mỗi một chữ, mỗi một danh tự, đều giống như bị khắc sâu tại trên tảng đá một dạng, tựa hồ là vừa nói, chính là nói năng có khí phách, không còn sẽ cải biến. Thiên Thạch Đạo Quân vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua đường lão bản. Trên thực tế, hôm nay tới tham gia trận này bán đấu giá khó lường đại nhân vật, đều không phải là hướng về phía trước ba kiện bảo vật mà đến, mà là nhằm vào lấy đường lão bản chỗ bán đấu giá cuối cùng một kiện, cũng chính là áp trục bảo vật mà đến. Nhưng là, cho dù là Thiên Thạch Đạo Quân hỏi tới, đường lão bản đều không có lộ ra càng nhiều tin tức hơn, vừa cười vừa nói, lại cho ta thừa nước đục thả câu, đến lúc đó, nhưng sẽ công bố. Vậy ngươi muốn cầm đến hối đoái cái gì? Nếu thật là tiên vật, cũng có cường giả ở thời điểm này, cũng không khỏi tăng lên tráng dũng khí, lớn dám mà hỏi thăm. Nếu là ngày xưa, nơi nào có mấy người như vậy đi hỏi thăm đường lão bản? Đường lão bản lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, vậy liền nhìn chư quân mang theo vật gì tốt tới, hy vọng chư quân không cần thiết khiến ta thất vọng, dù sao, vật này chính là tiên vật, không ở trong nhân thế này, chính là đến từ thiên ngoại. Đến từ thiên ngoại. Nghe được đường lão bản lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch bên trong, liền xem như đế quân long quân loại tồn tại này, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở đây kiếm thương đạo quân, thiên thạch đạo quân bọn hắn cũng đều không khỏi sắc mặt vì đó ngưng tụ, thần thái ngưng trọng lên. Đường lão bản lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người rung động, trọng nhĩ đế quân, thiên thạch đạo quân, tuyệt tiên nhi bọn hắn đều thần thái ngưng tụ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thần thái ngưng trọng không gì sánh được, tin tức này, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là không thể coi thường sự tình. Mặc dù, đang đấu giá trước khi bắt đầu, đường lão bản đều đã nói qua, áp trục chi bảo chính là tiên vật, coi như không phải tiên vật, sấp xỉ tiên vật. Hiện tại đường lão bản mở miệng nói chuyện, vật này chính là đến từ thiên ngoại, cái này ý vị liền không phải chuyện đùa. Đường lão bản là tồn tại dạng nào, hắn chỗ đem ra được đồ vật, vậy cũng là tuyệt thế vô song, đều là cực kỳ hiếm gặp bảo vật. Cho dù là lại chân quý không gì sánh được bảo vật, đường lão bản cũng sẽ không tùy tiện xưng là tiên vật. Hiện tại đường lão bản xưng là tiên vật, vậy liền thật là tiên vật, dù là không phải tiên vật, cũng là đến gần vô hạn tiên vật. Trong nhân thế, thật sự có tiên vật sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó sôi trào lên. Tiên thế gian vô tiên, nhưng là, nếu là trong nhân thế có tiên vật mà nói, vậy sẽ là ý vị như thế nào? Cái này có thể không để cho tất cả mọi người chấn động theo sao? Thiên ngoại này, chỉ ra sao chỗ? Lúc này, trọng nhĩ đế quân chậm chậm nói, hắn không có tản mắt ra bất luận cái gì thần uy, nhưng là, mỗi một chữ đều như kim thạch đồng dạng, tràn đầy lực lượng, để cho người ta nghe được điều vô cùng an thần. Không ở trong bát hoang, không tại lục thiên châu bên trong, thiên ngoại chi thiên. Đường lão bản vừa cười vừa nói, không ở trong bát hoang, không tại lục thiên châu bên trong, thiên ngoại chi thiên. Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Không ở trong bát hoang, không tại lục thiên châu bên trong. Như vậy, đây là đến tột cùng là từ đâu mà đến? Như vậy tiên vật, đến tột cùng là từ dạng gì thiên địa mới có thể sinh trưởng được đi ra? Này thiên ngoại thiên, thế nhưng là thương thiên phía trên. Ở thời điểm này, kiếm thương đạo quân cũng không giữ được bình tĩnh, thậm chí là có không ít người ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Thương thiên phía trên sao? Tại thời khắc này, thị đế thành rất nhiều tu sĩ cường giả, tuyệt thế đại nhân vật cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung, có người thì thào nói, thương thiên phía trên, đến tột cùng là thế nào địa phương? Thật là có thương thiên phía trên sao? Mặc dù mặt khác đế quân chưa mở miệng nhiều lời, nhưng là, Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng là tâm về bách chuyển, lập tức nghĩ đến đủ loại khả năng, thương thiên phía trên, cho dù là bọn họ tuyệt thế vô song thiên tài, cho dù là 12 khỏa vô song thánh quả long quân. Nhưng là, vẫn là 10 phần xa xôi. Cũng không phải, cũng không phải. Đường lão bản trừng mắt liếc, nói ra, nếu như ta có thể ở trên thương thiên cầm được đến tiên vật, ta đều có thể trèo lên được thương thiên phía trên, ta còn ở nơi này bán lò nấu rượu làm gì, đã sớm đứng tại tặc thiên chi thượng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn muốn làm điểm ấy mua bán nhỏ sống tạm sao. Cho dù là đối mặt đế quân loại tồn tại này, thậm chí là đỉnh phong đế quân, đường lão bản nói tới nói lui, vẫn là như vậy phách lối. Hay là một bộ lão tử có lý bộ dáng, không phải thương thiên bên ngoài, trong nhân thế, còn có thiên ngoại thiên sao? Nghe được đường lão bản lời như vậy, ở đây rất nhiều đại nhân vật cũng đều không khỏi thấp giọng nghị luận, cũng đều không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần. Người trong thiên hạ biết chính là, bát hoang bên trong, lục thiên châu bên trong, trừ cái đó ra, chỉ sợ lại không thiên ngoại, trừ phi là trong truyền thuyết thương thiên phía trên, Nhưng là, đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai đến tình trạng. Về phần kiếm thương đạo quân, trọng nhĩ đế quân bọn hắn loại tồn tại này, không nói gì thêm, lại đối với cái này thiên ngoại thiên, có không giống với suy, đoán, dù sao, bọn hắn cũng từng nghe qua, tại trong tuế nguyệt xa xôi, viễn cổ đại đế đã từng viễn chinh mà đi, cũng không trở về nữa, cho nên, có lẽ, tại một chỗ nào đó, không có ai biết thiên ngoại chi thiên. Tóm lại đâu, tiên vật này, ai mua ai đáng giá. Đường lão bản duỗi ra lưng mỏi, lời thề son sắt nói. Lời như vậy, cũng lập tức để mọi người hai mặt nhìn nhau. Đường lão bản bộ dáng như vậy, đều khiến người cảm thấy là một tên gian thương, tựa hồ là đang nói khoác đồ vật của mình là đến cỡ nào khó lường, cỡ nào tuyệt thế vô song. Nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, đường lão bản làm thiên hạ đệ nhất thương, hắn đồ vật đích đích sắc sắc là không có vấn đề, cho dù là lại tuyệt thế đế quân đều vui lòng cùng đường lão bản làm giao dịch. Mặc kệ các ngươi vì cái gì bảo vật mà đến, nếu đều ngồi ở chỗ này, đừng nói không làm chuẩn bị cẩn thận. Đường lão bản vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, quy củ, mọi người đều cũng có minh bạch, ta đập đồ vật, giá không cao thấp, chỉ có đồ đạc của các ngươi để cho ta cảm thấy hứng thú, mới xem như doanh gia, về phần cái gì đế quân chi bảo, cũng đừng có cầm tới ta chỗ này hối đoái, ta đều đã có tràn đầy một thuyền. Đường lão bản lời như vậy, cũng làm người ta có chút lúng túng, ngồi tại trên bảo tọa, liền đã mấy vị đế quân, lời này, không phải đợi tại xem thường đế quân sao? Đương nhiên, liền xem như ở đây đế quân, cũng không nhiều lời bảo, dù sao đường lão bản giàu có, cái này cũng đích đích xác xác là thiên hạ đều biết sự tình, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không biết có bao nhiêu đế quân từng cùng đường lão bản làm qua giao dịch, như vậy, hắn có được tràn đầy một thuyền đế quân đạo quân chi bảo, đây cũng là chẳng có gì lạ sự tình. Đồng thời, mọi người cũng đều minh bạch, đường lão bản hội đấu giá, cùng với những cái khác hội đấu giá không giống với, mặt khác hội đấu giá, đều là người trả giá cao được. Mà đường lão bản hội đấu giá không phải, hắn hội đấu giá cho tới nay đều là lấy vật đổi vật, mà lại, lấy ra đồ vật, cái kia đều phải là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, bằng không mà nói, đắt đi nữa đồ vật, đều không thể đả động để đường lão bản. Cho nên, cho tới nay, tham gia đường lão bản hội đấu giá, có khả năng lấy ra tham gia bán đấu giá đồ vật, không chỉ có này là muốn chân quý, hơn nữa còn là cần độc nhất vô nhị, không gì sánh được đặc biệt, lúc này mới có khả năng đả động đường lão bản. Ngồi tại 13 tấm trên bảo tọa người đều không lên tiếng, mọi người cũng đều tại đạo đường lão bản quy tắc, mà lại bọn hắn cũng đều là có chuẩn bị mà tới. Tốt, hôm nay hội đấu giá hiện tại bắt đầu, đến, mời lên kiện thứ nhất bảo vật. Ở thời điểm này, đường lão bản phủi tay, kiện thứ nhất bảo vật bị đã bưng lên, bày tại trọng nhĩ đế quân trước mặt bọn hắn. Đây là một cái thước cổ này tinh quang hội tụ, tựa như tụ tập vạn thế chi linh, mỗi một sợi chớp động quang mang đều giống như một thời đại một dạng. Dạng này một cái thước cổ mặc dù không phải quang mang đặc biệt lóa mắt, nhưng bất kỳ người nhìn thấy cái này thước cổ thời điểm trong nội tâm, cũng không khỏi run lên một cái. Kiện thứ nhất bảo vật, lượng thiên xích, năm đó Hoàng Kim Miếu Trấn tự chi bảo, từng do tiên nhân cầm, hôm nay, lưu lạc tại trong nhân thế. Đường lão bản không khỏi lớn tiếng hướng tất cả mọi người giới thiệu món bảo vật này. Tiên nhân, cái gì tiên nhân? Nghe được đường lão bản câu nói này, ngay cả vẫn không có mở ra miệng Tuyệt Tiên Nhi, đều lập tức hỏi. Đường lão bản cười hắc hắc, nói ra, không thể nói vậy. Nếu như các ngươi không tin, vậy cũng không quan trọng, lượng thiên xích, ngay tại các ngươi trước mặt, nó chính là Hoàng Kim Miếu Trấn tự chi bảo. Lai lịch của nó, hòa thượng là rõ ràng nhất. Nói nhìn xem Tịnh Thổ Thánh Tăng. Tịnh Thổ Thánh Tăng lập tức cùng thập, nói ra, thiện tai, này lượng thiên xích, đích thật là ta Tịnh Thổ Miếu cổ Trấn tự chi bảo, tại trong tuế nguyệt xa xôi, liền đã sói mòn ở bên ngoài. Hôm nay, Bần Tăng muốn nghênh bảo vật này về tịnh thổ. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, đường lão bản thương phẩm là không có vấn đề. Kỳ thật, tiên thương đạo quân bọn hắn đối với đường lão bản nói, tới tiên nhân là hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều muốn tại đạo đường lão bên trong tiên nhân, đến tột cùng là tồn tại dạng nào. Nhưng là, lúc này, đường lão bản ngậm miệng không nói việc này, bọn hắn cũng là không có cách nào. Tốt, lượng thiên xích ngay ở chỗ này, nó có thể đo trời, có thể đo thế, có thể đo thiên cơ. Ai nghĩ đến tạo hóa, chỉ cần một thanh lượng thiên xích nơi tay, liền có thể độ lượng chi. Đường lão bản mười phần có cảm giác tuyển lực tuyên truyền lấy thanh này lượng thiên xích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có lập tức xuất thủ, bởi vì tại trong bọn họ, không phải tất cả mọi người là hướng về phía lượng thiên xích mà đến, có người là hướng về phía mặt khác bảo vật mà đến, thậm chí là chờ đợi cuối cùng áp trục bảo vật, cũng chính là đường lão bản nói tới tiên vật. Huống chi, tất cả mọi người muốn đợi đối thủ trước. Ra giá, cuối cùng mới đi cân nhắc đường lão bản đến tột cùng là muốn thứ gì. Sư tôn ta, tại lãm dạ trầm tinh thời điểm, đến một gốc cổ ngọc. Lúc này, Tiêu Thanh Thiên thần thái ngưng trọng, lấy ra một cái bảo hạp. Bảo hạp này chính là bị từng tầng đế quân phong ấn chỗ gia trì, mà lại là uy lực vô biên, để cho người ta xem xét, liền biết đây là đỉnh phong đế quân chỗ phong. Không hề nghi ngờ, bảo hạp này chính là độc chiếu đế quân chỗ phong. Mở ra bảo hạp, chỉ gặp trong bảo hạp có một khối mặc ngọc, khối này mặc ngọc cũng bị độc chiếu đế quân, lấy nhất độc nhất vô nhị thủ pháp chỗ phong, bởi vì nó giống như là có sinh mệnh đang lưu chuyển lấy, tựa hồ, không đem khối này mặc ngọc phong đứng lên, nó sẽ trong nháy mắt bay đi, trốn hướng thiên ngoại. Cứ việc khối này mặc ngọc đã bị độc chiếu đế quân chỗ phong, nó vẫn là chảy xuôi thập phần thần bí sinh mệnh lực, bất kỳ người nào xem xét cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị đưa vào một cái hoàn toàn mới thế giới có sinh mệnh, tựa hồ chính mình có thể niết bàn trùng sinh một dạng. Hắc diệu nhất thế thạch nhìn thấy khối này mặc ngọc, Đường lão bản cũng không khỏi híp một chút con mắt, nói ra, độc chiếu đế quân quả nhiên là có thủ đoạn, thứ này đều có thể bắt đạt được, khó lường, khó lường, không biết có thể hay không đổi chi. Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi vì đó tâm hỉ, dù sao, hắn chính là nghĩ ra được lượng thiên xích, thanh này lượng thiên xích, đối với hắn mà nói, có không thể coi thường ý nghĩa, thậm chí có thể trong tương lai chỉ dẫn lấy hắn leo lên đỉnh phong chi lộ. Không nóng nảy, không nóng nảy, ngươi chỉ là cái thứ nhất người ra giá. Đường lão bản cười hì hì nói. Nghe được Đường lão bản vừa nói như vậy, Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi có chút hối hận chính mình trước hết nhất ra giá. Nhưng là... ở đây rất nhiều người, nhìn thấy Tiêu Thanh Thiên khối này hắc diệu yên thế thạch, đều là không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Đây tuyệt đối là cử thế vô song bảo ngọc, dạng này một khối bảo ngọc, đối với tu sĩ cường giả mà nói, có thể tráng huyết khí, mạnh đạo hạnh, nếu là có được, chính mình đại đạo chi lực, sẽ bão táp mà thăng. Đương nhiên, dạng này tuyệt thế chi bảo, giữa cả thế gian, cũng chỉ có độc chiếu đế quân loại tồn tại này mới có thể bắt đạt được, các tu sĩ cường giả khác, nghĩ cùng đừng nghĩ, chỉ có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thanh Thiên lấy ra bảo vật của mình đằng sau, mặt khác người mua cũng đều trầm ngâm một chút, chờ đợi lấy đối thủ ra giá. Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân không giữ được bình tĩnh, để cho người ta đẩy ra một cỗ đồng xa. Chiếc này đồng xa, chính là bốn con ngựa đồng kéo, bốn con ngựa đồng sinh động như thật, tựa như là ngựa sống một dạng. Mà lại, chiếc này đồng cực kỳ cổ lão đến độ nổi lên xanh đậm. Đồng xa này, chính là một cỗ chiến xa, cổ lục không gì sánh được, trên thân xe mấp mô, hiện đầy vô số lỗ mũi tên vết đao, xem xét chiến xa này, liền biết chiến xa này đã từng là chinh chiến qua vô số chiến trường. Đồng chiến xa phải điêu bàn long, trái khắc thần hoàng, trước kỳ lân, sau đục bạch hổ, bất luận là bàn long, hay là thần hoàng, lại hoặc là kỳ lân, lại hoặc là bạch hổ, đều đã mất đi nhan sắc, ảm đạm không gì sánh được, vậy chỉ bất quá là trang trí đồ án mà thôi. Ta có một cỗ đồng xa, muốn đổi chi? Trấn Bách Đế Quân đem chính mình đồng xa đẩy lên đại chúng trước mặt. Nhìn thấy chiếc này đồng xa, Linh Lung Cổ Vương không khỏi vì đó biến sắc, nói ra, đây là thị đế thành đồ vật. Linh Lung Cổ Vương thốt ra lời này, khiến người khác cũng không khỏi vì đó đo mắt. Trấn Bách Đế Quân hai mắt ngưng tụ, đế uy khiếp người, trấn nhiếp thập phương, chậm chậm nói, thị đế thành, ta vật. Linh Lung Cổ Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý cãi vã nữa, nếu không, đây chính là để thị đế thành mặt mũi mất hết. Đồng xa này, nhìn thấy Trấn Bách Đế Quân chỗ đẩy ra đồng xa, ở đây người mua cũng không khỏi nhìn kỹ, có sắc mặt người trầm xuống, bởi vì có người nhìn ra đồng xa này lai lịch. Tứ chiến đồng xa, Bách Hiểu Đạo Quân không khỏi sắc mặt thay đổi một chút, nhưng là, không còn nói cái gì. Tuyệt Tiên Nhi thì càng thêm kỳ quái, nói chuyện cũng không khách khí, nói ra, đồng xa này, ngươi ngồi không được. Bị Tuyệt Tiên Nhi vừa nói như vậy, Trấn Bách Đế Quân là mặt mo trầm xuống, nhưng là, không lên tiếng, cũng không chấp nhặt với Tuyệt Tiên Nhi. Trong truyền thuyết tứ chiến đồng xa, Diệp Phàm Thiên bọn hắn mặc dù là vãn bối, nhưng là xuất thân tuyệt thế, kiến thức cực kỳ uyên bác, bọn hắn nghe được tứ chiến đồng xa cái tên này thời điểm, bọn hắn cũng nghe chưa đến nói qua thứ này. Binh vệ thụ tổ, nhìn cái này tứ chiến đồng xa, chính là lạnh lùng hừ một cái, không hề nghi ngờ. Đối với Trấn Bách Đế Quân xuất ra cái này tứ chiến đồng xa đến giao dịch, tại nội tâm là bất mãn. Tứ chiến đồng xa, xe này rất có lai lịch sao? Nhìn xem chiếc này tứ chiến đồng xa. Không ít người cũng không biết cái này tứ chiến đồng xa lai lịch. Có khó, Lường đại nhân vật thấp giọng nói ra, nghe đồn nói, này tứ chiến đồng xa chính là năm đó tự Yên thành chủ ngự tọa, năm đó đại đạo chi tranh thời điểm, từng giá nhập chiến trường, đã từng là đón đi không ít thụ thương đại đế tiên vương. Quá vậy, chính là dược tổ tiên đế nhìn xem cái này tứ chiến đồng xa, không khỏi lắc đầu, không hề nghi ngờ, cũng không đồng ý Trấn Bách Đế Quân đem thứ này lấy ra trao đổi. Ở đây người mua đều là như vậy thần thái. Cái này để Trấn Bách Đế Quân có chút lúng túng, nhưng là, hắn vẫn có thể bảo trì bình thản, dù sao, hắn là một đời tuyệt thế đế quân, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Như thế nào? Trấn Bách Đế Quân nhìn qua Đường lão bản. Đường lão bản nhìn thấy Tư Chiến Đồng xa, tả hữu xem xét mấy lần, nhìn kỹ, cuối cùng hắc hắc nói, xe, đó là xe tốt, nếu là lấy ta tới nói, ta cũng đúng lúc thiếu một cỗ xe tốt như vậy. Nghe được đường lão bản vừa nói như vậy, Trấn Bách Đế Quân cũng cảm thấy chính mình có hy vọng, dù sao, vật này, cả thế gian hãn hữu, vạn cổ chỉ có một cỗ, chính là do chư vị tiên hiền chỗ ngự, mà lại, đã từng đạt được chí cao vô thượng gia trì. Đáng tiếc duy nhất chính là, chiếc này Tứ Chiến Đồng xa, mặc dù 10 phần hiếm có, nhưng là, hắn lại không cách nào điều khiển, bởi vì hắn cũng không phải là thị đế thành chính thống, cái này để Trấn Bách Đế Quân có chút không thể làm gì. Bất quá nha. Đường lão bản cười hắc hắc đằng sau, lắc đầu, nói ra, xe tốt như vậy, ta mặc dù nghĩ ra được, nhưng là, không phải thứ gì, đều có thể lấy ra giao dịch. Nói, đường lão bản sờ lên cổ mình, nói ra, ta cái mạng nhỏ này, hay là muốn sống lâu dài một chút, chiếc này Tứ Chiến Đồng xa, ta cũng không dám muốn, nếu không, một ngày nào đó, đầu của ta liền khó giữ được, ngươi cất kỹ đi. Chỗ nào lấy ra, thả lại nơi đó đi. Đường lão bản thốt ra lời này, lập tức để Trấn Bách Đế Quân không khỏi vì đó biến sắc, nhưng là, lại không thể làm gì, mặc dù hắn có được chiếc này Tứ Chiến Đồng xa, nhưng là chạy nhanh chi không được, cho nên, lần này hắn chính là muốn cầm đến đổi lượng thiên xích, hắn vốn cho rằng nhất định có thể đổi được lượng thiên xích, nhưng mà, không nghĩ tới, đường lão bản cũng không dám muốn. Vì cái gì đường lão bản không dám muốn? Đường lão bản cũng có sợ sự tình sao? Có người không khỏi nói thầm, ngay cả đường lão bản cũng không dám muốn như vậy Tứ Chiến Đồng xa, cũng làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái, 10 phần quỷ dị. Mọi người đều biết, đường lão bản người này, cho tới nay đều là giàu có, mà phách lối, như là nhà giàu mới nổi một dạng phách lối, không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng, ai cũng dám đắc tội, thiên minh như thế nào, thần minh thì như thế nào, đế minh, đạo minh cũng làm theo không sợ. Thậm chí có người nói, không có đường lão bản không dám thu đồ vật, nhưng là, hiện tại trước mắt chiếc này Tứ Chiến Đồng xa, đường lão bản cũng không dám muốn, cho dù là muốn. Nghe nói, cái này Tứ Chiến Đồng xa, chính là thị đế thành bảo vật, đại biểu cho thị đế thành thần uy, trước kia chính là tự yên thành chủ ngự giá, về sau, tự yên thành chủ không tại đằng sau, vẫn luôn là phong tại thị đế thành bên trong. Có thị đế thành đi ra đại nhân vật thấp giọng nói ra, có một cái truyền thuyết cho là, Tứ Chiến Đồng xa vừa ra, chư đế cung nghênh. Thứ này, đại biểu cho một loại biểu tượng, có lẽ không thể khinh nhờn chi. Không phải không thể khinh nhờn chi dạng này. Có hiểu rõ một chút nội tình người, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thị đế thành, cùng tẩy nhan đế tông quan hệ, không thể coi thường, cũng cùng đế minh quan hệ không thể coi thường. Ta xem ra, nếu là thị đế thành tài sản lưu lạc ở bên ngoài, chỉ sợ tẩy nhan đế tông, đế minh chỉ sợ là chắc chắn sẽ truy cứu, thậm chí có khả năng liên lụy đến đế giã. Xe này, có dạng gì thần kỳ? Đối với chiếc này Tứ Chiến Đồng xa, không ít người tràn đầy hiếu kỳ, đều thấp giọng nghị luận. Về phần Trấn Bách Đế Quân, trong nội tâm chỉ có thể là buồn bực, hắn xuất ra Tứ Chiến Đồng xa, lại chưa đổi được lượng thiên xích. Ta có một chiếc đèn. Ở thời điểm này, Trọng Nhĩ Đế Quân lấy ra một chiếc đèn. Chiếc đèn này đã 10 phần cũ kỹ, thậm chí có chút tàn phá. Mặc dù có chút lửa đèn, nhưng là, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Dạng này một chiếc đèn, nhìn không đáng chú ý, mà lại lửa đèn rất tối tăm, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng là, cứ như vậy một chiếc đèn, chỉ cần cầm trên tay dẫn theo. Tựa hồ, người bất luận hành tẩu tại dạng gì trong bóng tối, cuối cùng đều có thể chỉ dẫn lấy ngươi đi ra hắc ám. Nhìn xem cái kia lờ mờ lại hơi sáng lửa đèn, không biết vì cái gì, luôn cảm giác để cho người ta trong nội tâm ấm áp. Tựa hồ, dù là ngươi bị bóng tối bao trùm, dù là ngươi là rơi vào trong vực sâu, cho dù là thân ở tại trong tuyệt cảnh. Cái này ngọn đèn hôn ám tựa hồ cũng có thể ấm đạt được ngươi, tựa hồ, nó cũng có thể làm cho ngươi đạo tâm càng thêm kiên định, sẽ không bị hắc ám thôn phệ, để cho ngươi đi được càng xa. Đèn này, ta tại yểm cảnh có được. Trọng Nhĩ Đế Quân vẻn vẹn một câu, nói rõ chiếc đèn này lai lịch, cũng không, nói chiếc đèn này có cái gì kinh thiên chỗ. Nhưng là, tất cả mọi người ở đây, bất luận là ngồi đang đấu giá trên ghế đế quân, hay là tại phía dưới quan sát tu sĩ cường giả, đều rất đặc biệt, vừa nhìn thấy chiếc đèn này, đều cảm giác chiếc đèn này quá tốt rồi, để cho người ta đều muốn có được, thời khắc lưu tại bên cạnh mình. Dẫn tâm đăng, nhìn xem chiếc đèn này. Đường lão bản ánh mắt cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, nói ra, chiếc đèn này, vậy coi như khó lường, tại một ít ý nghĩa mà nói, nó một ít giá trị, có thể ở trên lượng thiên xích. Đường lão bản biết hàng. Trọng Nhĩ Đế Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bảo vật này, đích thật là khó lường, chỉ là, cơ duyên nhân thế, cũng chỉ có lượng thiên xích có thể đo chi. Trọng Nhĩ Đế Quân thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người minh bạch, Trọng Nhĩ Đế Quân nghĩ đến lượng thiên xích, đó là nhất định có nguyên nhân nào đó, hoặc là hắn là muốn cầu một món đồ nào đó, hoặc là cầu một kiện nào đó sự tình. Trọng Nhĩ đế quân là mưu cái gì? Cũng có người thấp giọng nói một câu, bởi vì Trọng Nhĩ đế quân không vào cổ tộc, cũng không vào tiên dân, lập trường rất dán mô hình, không có ai biết hắn sở cầu là cái gì. Dẫn tâm đăng, khiến người tâm động. Đường lão bản không khỏi sờ lên cái cằm, cũng đều không khỏi trầm ngâm. Thấy một lần Đường lão bản có tâm động chi ý, Tiêu Thanh Thiên cũng đều có chút khẩn trương, bởi vì hắn tới tham gia trận này hội đấu giá, hàng đầu nghĩ ra được, cũng đích thật là lượng thiên xích. Thiện tai, thiện tai. Ở thời điểm này, Tịnh Thổ Thánh Tăng hợp thành chữ thập, chậm rãi lấy ra một bát, mười phần không bỏ, nói ra, bần tăng thân không có vật gì khác, càng là không có bảo vật gì, chỉ có một bát thanh tâm. Mọi người hướng Tịnh Thổ Thánh Tăng chỗ lấy ra nhỏ bát xem xét, chỉ gặp trong cơ thể chỗ thịnh tựa như là thanh thủy, nhưng là, nhìn kỹ, lại không giống như là thanh thủy, bởi vì khi gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua thời điểm, nổi lên gợn sóng tựa như là quay cuồng lên 3.000 thế giới một dạng, giống như đó là tràn đầy vô tận sinh mệnh lực, lại hình như là 3.000 thế giới sinh linh đều đem tính ngưỡng của chính mình ngưng tụ, tại cái này nho nhỏ trong bát. Phổ độ chúng sinh, nhìn xem Tịnh Thổ Thánh Tăng lấy ra nhỏ bát, Đường lão bản hai mắt ngưng tụ, nói ra, đây là chúng sinh chi nguyện vậy. Thánh Tăng công đức vô lượng, nhìn xem Tịnh Thổ Thánh Tăng hai tay dâng nhỏ bát, nhìn xem nhỏ bát bên trong đồ vật, Bách Hiểu Đạo Quân cũng đều không khỏi vì đó động dung, nói ra, độ ngàn vạn sinh linh, mới có thể ngưng một bát chúng sinh chi nguyện, hành động vĩ đại này, trong nhân thế, khó có người bì được vậy. Nhìn thấy Tịnh Thổ Thánh Tăng hai tay dâng nhỏ bát, liền xem như Trọng Nhĩ Đế Quân, Thiên Thạch Đạo Quân, Dược Tổ Tiên Đế bọn hắn loại tồn tại này cũng đều là nổi lòng tôn kính, chỉ có Tịnh Thổ Thánh Tăng dạng này hoành đồ đại nguyện đi độ hóa chúng sinh người, mới có thể có đến dạng này chúng sinh chi nguyện. Chúng sinh chi nguyện, đây là vật gì? Nhìn thấy vật như vậy, trong nhân thế không có mấy người có thể hiểu, chỉ có những cái kia đứng tại trên đỉnh phong tồn tại mới có thể hiểu thứ này. Liền nó. Cuối cùng, Đường lão bản giải quyết dứt khoát, muốn Tịnh Thổ Thánh Tăng cái này một bát chúng sinh chi nguyện. Thiện tai, thiện tai. Tịnh Thổ Thánh Tăng nhận lấy lượng thiên xích đằng sau, hợp thành chữ thập, chắp tay, nói ra, đa tạ thành toàn. Nói xong, lại hướng đám người chắp tay, sau đó mang theo lượng thiên xích phiêu nhiên mà đi. Tịnh Thổ Thánh Tăng đạt được lượng thiên xích đằng sau, liền phiêu nhiên mà đi, trở về tịnh thổ. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó kính nể. Tịnh Thổ Thánh Tăng, hắn hoành nguyện tiến hành, trong nhân thế đích thật là khó có người có thể bằng. Thôi được, chung quy là vô duyên. Trọng Nhĩ đế quân khe khẽ lắc đầu, cũng không làm ở lâu, nói ra, chư quân, sau khi từ biệt, nói, cất bước mà lên, liền rời đi vậy. Trọng Nhĩ đế quân không có đạt được lượng thiên xích, cũng lập tức đi, cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Trọng Nhĩ đế quân, thế nhưng là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại nha, thượng lưỡng châu cự phách, hắn vậy mà không lưu lại tới đấu giá đến cuối cùng, cái này cũng đích thật là làm cho tất cả mọi người, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trọng Nhĩ đế quân, đây là không cầu mong gì khác sao? Những người khác cũng đều không khỏi thấp giọng hỏi, tràn đầy hiếu kỳ. Đại đạo đơn giản nhất, cầu một hai là đủ, có lẽ, đây chính là Trọng Nhĩ đế quân, không cầu quá nhiều. Cũng có khó lường đại nhân vật đối với Trọng Nhĩ đế quân có hiểu biết, nói ra, có lẽ, dục vọng càng lớn, dù là thiên phú lại cao hơn, chỉ sợ cũng không đạt được Trọng Nhĩ đế quân cảnh giới. Có lẽ, Trọng Nhĩ đế quân dục vọng đơn giản, mới có thể để cho hắn càng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trọng Nhĩ đế quân, Tịnh Thổ Thánh Tăng rời đi, Đường lão bản cũng là không cảm thấy kinh ngạc, vỗ tay một cái, cười to nói, tốt, kiện thứ hai bảo vật, rất đơn giản, chính là Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, nói, vỗ tay một cái bảo hạp bị đưa đi lên, bảo hạp mở ra, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, vừa nhìn thấy gốc tiên thảo này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hai mắt trợn trừng lên. Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, nó chính là một gốc cỏ xanh, gốc này cỏ xanh trên thân sinh trưởng 9 chiếc lá, cái này 9 chiếc lá chính là tròn lá, thoạt nhìn như là từng cái tiểu viên vòng, lá cây vùng ven có tinh tế răng một bên, chính là bởi vì có cái này tinh tế răng một bên, để cái này 9 chiếc lá nhìn tựa như là sẽ chuyển động một dạng. Mặc dù nói gốc này cỏ xanh cũng là tản ra quang mang nhàn nhạt, mà lại 9 chiếc lá cũng là lâu lâu sẽ chớp động lên quang mang, cái này vút qua quang mang giống như là bảo thạch quang mang một dạng. Đây chính là Luân Hồi Cửu Diệp Thảo. Có người nhìn kỹ, cũng không cảm thấy cái này Cửu Diệp Luân Hồi Thảo đến cỡ nào kinh thiên, thậm chí có một ít người cảm thấy, bình thường. Cái này Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, thật sự có chân quý như vậy sao? Chân quý của nó, thật có thể ở trên lượng thiên xích. Có một ít người, lần thứ nhất nhìn thấy Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, cũng không biết thần kỳ của nó, cho nên hết sức tò mò. Đối với người trẻ tuổi tới nói, có lẽ, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo không có bao nhiêu giá trị, đối với người bình thường tới nói, Cũng thế, dù sao, chết chính là chết rồi, có thể có cái gì kẻ biến. Có khó lường cổ tổ lại là nhìn xem luân hồi cửu Diệp Thảo, ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, đối với bọn hắn dạng này kẻ sắp chết, mà lại đã từng là quát tháo phong vân tồn tại, đều hận không thể lập tức có thể có được luân hồi cửu Diệp Thảo. Lúc này, liền xem như Thiên Thạch Đạo Quân, Bách Hiểu Đạo Quân, Dược Tổ Tiên Đế bọn hắn cái này yếu hạng người tuyệt thế, nhìn xem gốc này luân hồi cửu Diệp Thảo thời điểm, cũng đều không khỏi hai mắt chăm chú nhìn. Ngược lại, làm thế hệ trẻ tuổi, Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn mặc dù biết cái này luân hồi cửu Diệp Thảo giá trị vô lượng, nhưng là, trong lòng bọn họ không hề giống thế hệ trước vội vã như vậy, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn còn rất trẻ, coi như bọn hắn muốn đập xuống gốc này luân hồi cửu Diệp Thảo, cái kia đều không phải là vì chính mình mà đến, mà là làm trưởng bối đế quân mà tới. Luân hồi cửu Diệp Thảo, truyền thuyết ăn chi, có thể luân hồi. Một cái kẻ sắp chết, luân hồi cửu Diệp Thảo lá cây. Một chiếc lá, có hai thành tỷ lệ thành công. Mảnh thứ hai lá cây giảm lần, mảnh thứ ba lại giảm lần. Nếu là thất bại chính là hôi phi yên diệt, nhưng là, đem chín mảnh đồng thời ăn vào, liền có cực lớn tỷ lệ đi đụng đại vận. Nếu như luân hồi thành công, có thể bảo trì trí nhớ của kiếp trước, sống thêm một thế. Cho nên, luân hồi cửu Diệp Thảo, vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, vạn cổ đến nay, chân chính nhìn thấy nó người, lác đác không có mấy. Đương nhiên, có người nói, luân hồi cửu Diệp Thảo. Nó chân chính để cho ngươi thành công luân hồi tỷ lệ là rất thấp, mà lại, nó là có nghiêm trọng không gì sánh được tác dụng phụ. Nhưng, nếu như chân chính có thể thành công, cái kia nhất định có thể sống thêm ra một thế. Cũng chính bởi vì luân hồi cửu Diệp Thảo nó luân hồi là 10 phần không ổn định, cũng là tràn đầy vô số không xác định, liền xem như đã từng có vô địch hạng người có được, chính mình cũng không dám tùy tiện đi ăn. Luân hồi cửu Diệp Thảo từng là tìm kiếm thăm dò, rốt cục gặp được. Nhìn thấy luân hồi cửu Diệp Thảo đang ở trước mắt, Dược Tổ Tiên Đế này loại sống trăm ngàn vạn năm, đã từng trải qua vô số sinh tử cổ chi đại đế, cũng không khỏi trong nội tâm kích động một chút. Dược Tổ Tiên Đế thần thái như vậy, rất nhiều người cũng đều có thể hiểu được, dù sao, Dược Tổ Tiên Đế đã là thọ nguyên khô cạn, sinh mệnh đã hết, đổi lại là những người khác, sớm đã có khả năng tọa hóa, nhưng là, Dược Tổ Tiên Đế còn có thể sống đến bây giờ, đó là bởi vì hắn có đủ loại kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Cỏ này, thật là có thể luân hồi. Ở thời điểm này, không gì không biết Bách Hiểu Đế Quân cũng đều có chỗ nghi ngờ. Đường Bản Bản thì là hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ta là bán đồ, không phải bảo đảm luân hồi. Còn có thể hay không chân chính luân hồi, ai thành công, không nên quên, cho ta mang hộ cái tin. Là thuốc, đều có 3 phần độc. Dược Tổ Tiên Đế cười lắc đầu, nói ra, giống như trường sinh chi dược, ngươi như phục nhiều, vậy cũng nhất định sẽ phản phệ. Có khả năng, ngươi trời sinh tuổi thọ dài hơn. Nhưng là, lại bởi vì phục trường sinh dược, ngược lại sống được ngắn hơn. Luân hồi cửu Diệp Thảo cũng là như thế, ngươi nếu thật thành công luân hồi, như vậy, ngươi liền thật sự có khả năng sống thêm một thế, cũng có khả năng một thế này sống được như luyện ngục đồng dạng, trong đó đủ loại, đều có nhân quả. Trường sinh chi dược, cũng có thể là chết sớm. Nghe được Dược Tổ Tiên Đế lời như vậy, Lý Chỉ Thiên làm vãn bối, cũng không khỏi giật mình không gì sánh được, hướng Dược Tổ Tiên Đế quân thỉnh giáo. Dược Tổ Tiên Đế lời như vậy, cũng đích thật. Là xuất phát từ dự liệu của tất cả mọi người, không biết bao nhiêu thọ nguyên khô cạn cổ tổ, cuối cùng đều là muốn cầu trường sinh chi dược, hoặc là ích thọ duyên niên chi dược. Hiện tại Dược Tổ Tiên Đế vậy mà nói, trường sinh chi dược cũng có khả năng sẽ tổn hại thọ, thuyết pháp như vậy, đích đích xác xác là để cho người ta giật nảy cả mình. Đương nhiên, Dược Tổ Tiên Đế lời này là tràn đầy quyền uy, bất kỳ người nào cũng sẽ không hoài nghi, dù sao, tại trường sinh dược một phương này, chỉ sợ giữa cả thế gian, không ai có thể cùng Dược Tổ so sánh với. Cái này không có khả năng cua đũa cả nắm, thuốc, cuối cùng là hữu hiệu. Dược Tổ Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, ai nào biết chính mình cuối cùng có thể sống bao lâu, đồng dạng là thọ nguyên khô cạn, có người có thể chống cự ngàn năm, có người lại có thể chống cự vạn năm. Ăn vào trường sinh dược, có người có thể lại kéo dài, lại có người sẽ tổn hại thọ. Thuốc, nếu cứu người, cũng có thể giết người. Cái này đều là nhân quả. Dược Tổ Tiên Đế lời như vậy. Đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó suy nghĩ sâu xa. Cầu trường sinh, duy có tu đạo. Cuối cùng, kiệm lời Thiên Thạch Đạo Quân nói ra một câu nói như vậy. Đúng, cầu trường sinh, chỉ có tiên đạo. Dược Tổ Tiên Đế đồng ý Thiên Thạch Đạo Quân một câu nói kia, nói ra, trường sinh chi dược, chung quy là ngoại vật, không có khả năng lâu dài vậy. Tốt, mọi người thảo luận xong trường sinh, như vậy, bắt đầu ra giá đi. Đừng lão bản chờ đợi chư đế sau khi nói xong, vỗ tay trưởng, vừa cười vừa nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem luân hồi cửu Diệp Thảo, đương nhiên, còn tuổi nhỏ huyết khí thịnh Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn không cần dạng này luân hồi cửu Diệp Thảo, nhưng là, bọn hắn trưởng bối có người cần, đặc biệt là đứng trên đỉnh phong đế quân đạo quân. Bọn hắn đã sống qua vô số tuế nguyệt, thọ nguyên sắp hết, dù là cuối cùng sắp chết thời điểm, cũng nghĩ liều một phen, hoặc là luân hồi cửu diệp thảo, thật sự có khả năng để bọn hắn sống thêm một thế. Lý Chỉ Thiên lấy ra một vật, chậm rãi trải rộng ra, nói ra, đây là gia cổ, từng xuất phát từ viễn cổ thời điểm, chúng ta trưởng bối, xưng là màng, kỷ nguyên mô. Kỷ nguyên mô. Mọi người nghe được lời như vậy, đều hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều chưa từng nghe qua thứ này, thậm chí có người cảm thấy, trong nhân thế, có vật như vậy sao? Đương nhiên, Lý Chỉ Thiên loại tồn tại này, tam thiên một trong, đế gia truyền nhân, thiên minh tuyệt thế thiên tài, hắn lấy ra đồ vật, đương nhiên là cử thế vô song. Nhưng là, đối với Bách Hiểu Đạo Quân, Thiên Thạch Đạo Quân bọn hắn đều là hết sức tò mò, mà lại, bọn hắn đối với loại vật này, lại có sự hiểu biết nhất định, cũng không khỏi nhìn kỹ. Xa xưa. Cuối cùng, Bách Hiểu Đế Quân cũng không khỏi bình một câu, mặt khác càng nhiều không tiện đi bình. Đồ tốt. Đường lão bản không hổ là thấy qua vô số hiếm thấy chân bảo người, nói ra, chỉ tiếc, chính là quá nhỏ, không phải vậy, ta đem nó may thành quần áo, thiếp thân mặc vào. Đại tai tiến đến thời điểm, nói không chừng có thể làm cho ta trốn một kiếp. Nếu như ngươi có thể làm một tấm càng lớn đến, thế thì dễ nói chuyện rồi, dễ nói. Đây là trưởng bối dùng hết sức chín châu hai hổ, mới chỉ có như thế một khối. Lý Chỉ Thiên cười khổ một cái. Đương nhiên, cũng chỉ có Đường lão bản xa xỉ như vậy, muốn đem vật như vậy may thành nội y, thiếp thân mặc lên người. Bách Hiểu Đạo Quân, lúc này lấy ra một đấu, nói ra, đấu đổ thiên địa, một vật đo một vật. Cái này một đấu lấy ra. Chỉ thấy là tinh quang sáng chói, tự hồ cái này một đấu, tựa như là nạp có bách giới tinh thần, nạp có ngàn vạn ngày, mà lại, cái này một đấu, nhìn không giống như là hậu thiên chế tạo thành, ngược lại giống như là tiên thiên mà thành. Mọi người xem xét Bách Hiểu Đạo Quân cái này một đấu thời điểm, giống như chỉ cần đem cái này một đấu đảo ngược lại, liền có thể ngã gian lận mấy triệu kiện chân bảo, tự hồ, dạng này một đấu, có thể cho ngươi tâm tưởng sự thành, có thể cho ngươi cái gì cần có đều có. Như ý đấu, thứ này, ta nghe qua. Đường lão bản nhìn xem thứ này, không khỏi kinh ngạc nói ra. Đường lão bản, kiến thức tốt. Bách Hiểu Đạo Quân cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, đấu này, ta chính là đi thiên địa, cùng Bích Lạc, mà tìm chi. Đấu tốt, đáng tiếc, đấu đổ ra, lại nhiều bảo vật, cũng càng siêu không được đấu bản thân. Đường lão bản không khỏi lắc đầu, nói ra, ta lại không khai tông lập phái, không cần nhiều bảo vật như vậy. Như ý đấu, đối với bao nhiêu đại giáo cương quốc, bao nhiêu truyền thừa mà nói, đều muốn có được. Một đấu đổ ra, khả năng này chính là ngàn ngàn vạn vạn bảo vật. Nhưng là, cái này một đấu đổ ra lại nhiều bảo vật, đều siêu việt không được cái này như ý đấu bản thân. Đây chính là một loại nghịch lý. Đương nhiên, đối với chỉ cầu nhiều, mà không cầu chân quý, như vậy, cái này đấu, không thể tốt hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Chỉ Thiên lấy ra một khối kỷ nguyên mô, Bách Hiểu Đạo Quân lấy ra, một cái như ý đấu. Nhưng là, nhìn bộ dáng, Đường lão bản đều không có coi trọng hai món đồ này. Cũng không phải là nói hai món đồ này không tốt, hai món đồ này đều là tuyệt thế chi vật. Chỉ tiếc, Đường lão bản thấy đồ vật nhiều lắm, thấy qua vô số vật chân quý, thấy qua vô số thiên hoa vật bảo. Cho nên, dù là cái này hai kiện tuyệt thế vô song đồ vật, cũng không đủ tại để Đường lão bản động tâm. Bất quá, Lý Chỉ Thiên cũng tốt, Bách Hiểu Đạo Quân cũng được, bọn hắn cũng không nhất định dốc hết toàn lực. Dù sao, phía sau còn có hai kiện thương phẩm không có đấu giá. Ta có một viên hạt giống. Vào giờ phút này, trước đó một mực chưa mở miệng binh vệ thụ tổ lấy ra một viên hạt giống. Khi viên này hạt giống lấy ra thời điểm, chính là tinh thần sáng chói, vô tận sinh cơ trong nháy mắt phun đột nhiên mà ra, làm cho tất cả mọi người đều bị nồng đậm tan không ra sinh mệnh khí, tức đập vào mặt. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác được, sinh mệnh lực tựa như là sóng lớn cuồn cuộn một dạng, cuồn cuộn mà đến, vô cùng vô chỉ. Vĩnh viễn không ngừng, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác, tựa hồ đối mặt mình lấy chính là 3.000 thế giới rộng lớn rừng rậm, một khỏa lại một khỏa ngôi sao màu xanh lục, một mảnh lại một mảnh hành nồng đại địa, phi cầm tẩu thú, đại thụ che trời, không chỗ không có, không chỗ không hết, ở trong thế giới như vậy, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực, tựa hồ ẩn dưỡng lấy vô cùng mênh mông sinh mệnh một dạng, ở chỗ này, ra đời vô hạn khả năng. Cảm thụ được dạng này sinh mệnh lực thời điểm, không biết bao nhiêu người nhịn không được tham lam thật sâu hít thở một cái lại một hơi. Nhịn không được tham lam hô hấp lấy dạng này sinh mệnh khí tức, tựa hồ, mỗi hô hấp một ngụm nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức, liền có thể kéo dài tuổi thọ của mình một dạng, liền có thể sung mãn huyết khí của mình đồng dạng. Tinh hà chi chủng. Nhìn xem viên này hạt giống, Đường lão bản cũng đều không khỏi kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới, các ngươi còn có một viên tinh hà chi chủng. Vốn là hai viên, đã trùng dục một viên. Vệ binh thụ tổ mười phần thản nhiên, nói ra. Thứ này, là đồ tốt nha. Đường lão bản cũng đều không khỏi ở lại viên này tinh hà chi chủng, thì thào nói. Nếu là mỗi một loại này ra, có thể sống qua đại kiếp đại nạn, tương lai tất có thể trở thành vô thượng thần thụ, cả thế gian hãn hữu vậy. Ở thời điểm này, liền xem như chưa từng gặp qua tinh hà chi chủng người, cảm thụ được viên này tinh hà chi chủng sinh mệnh lực, cũng đều biết, dạng này một viên hạt giống, tương lai nếu là có thể trồng ra đại thụ che trời, đó là cỡ nào cao minh, thậm chí có khả năng như là đường lão bản nói như vậy, nói không chừng, có một ngày, nó có thể trở thành một gốc vô thượng thần thụ. Bất luận là đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào, hoặc một cái đại giáo cương quốc mà nói, một khi có được một gốc vô thượng thần thụ, như vậy bất luận là niên đại nào, cũng có thể là sừng sững không ngã, trường thịnh suy, tử tôn vạn cổ. Cho nên, dạng này một viên tinh hà chi chủng, liền xem như đạo quân loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Nhìn thấy đường lão bản đối với viên này tinh hà chi chủng tim đập thình thịch, tại thời khắc này, dược tổ tiên đế cũng không giữ được bình tĩnh, hắn lấy ra một cái bảo hạp, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, ta chỗ này, có cổ trục một quyển. Nói, chậm rãi rút mở bảo hạp rút tấm. Khi cái này rút tấm bị rút mở thời điểm, trong bảo hạp tản ra một cỗ thư hương chi vị, sách này hương chi vị chính là không gì sánh được trần lâu, tựa hồ. Dạng này một quyển cổ trục đã là được thu ẩn dấu ức vạn năm lâu, một quyển này cổ trục tựa hồ là đã có vô tận tuế nguyệt lắng đọng. Dạng này một quyển cổ trục nghe lên thư hương, thật giống, như khiến người ta cảm thấy thân nơi tại vô tận ảo diệu nhà cái này bên trong, tựa hồ, dù là không thấy quyển trục này, nghe nó hương, cũng đã là được xưng tụng đắm chìm ở một đầu cổ đạo phía trên. Đây là vật gì? Còn chưa thấy cái này sách cổ trục, vẻn vẹn nghe nó thư hương thôi, liền có hiệu quả thần kỳ như vậy. Dạng này sách cổ trục, cái kia đến tột cùng là cái gì? Đây là, đường lão bản không khỏi hít mũi một cái, giật mình nhìn xem dược tổ tiên đế. Quyển trục này, nói đến, cùng trong tay ngươi mộng nhãn tiên lệnh có nhất định nguồn gốc. Dược tổ tiên đế chậm chậm nói, năm đó, ta tại mộng nhãn tiên cảnh ngây người rất rất lâu, dùng rất nhiều tuế nguyệt, cuối cùng lấy được cuốn này, có thể coi là vô tự thiên trục. Mộng nhãn tiên cảnh lấy được vô tự thiên trục. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Liền xem như Bách Hiểu Đạo Quân, Tuyệt Tiên Nhi bọn hắn cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, muốn mở ra dược tổ tiên đế một quyển này vô tự thiên trục nhìn một chút. Mộng nhãn tiên cảnh ban tặng, đường lão bản cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Dược tổ tiên đế cũng là thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, đúng, mộng nhãn tiên cảnh ban tặng, nếu không phải là ta thọ đã hết, giữ lại vô dụng, nếu không, ta cũng sẽ không lấy ra. Dược tổ tiên đế lời như vậy, cũng làm cho những cái kia đại giáo cổ tổ, tuổi tác đã cao đế quân đạo quân. Trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ ngươi có được cỡ nào kinh thế vô song bảo vật, nhưng là nếu như ngươi tuổi thọ sắp hết thời điểm, những này kinh thế vô song bảo vật đều là vật ngoài thân thôi tốt. Tại lúc còn trẻ, hoặc là tại dĩ vãng tuế nguyệt, vì những này vô tận bảo vật không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết, thậm chí là sinh tử tương bác. Nhưng là đến điểm cuối của sinh mệnh thời gian thời điểm, vẻn vẹn suy nghĩ nhiều sống chút thời gian thôi, thậm chí khi không thể sống xuống dưới thời điểm, cũng nghĩ cầu một luân hồi, trước kia lại chân quý bảo vật, đều nguyện ý lấy ra đi hối đoái cơ hội như vậy. Cho nên, đối với dược tổ tiên đế mà nói, một quyển này từ mộng nhãn tiên cảnh lấy được vô tự thiên trục, có thể nói là không gì sánh được chân quý, liền xem như bất luận cái gì đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, cũng đều là nghĩ đến chi. Nhưng là, dược tổ tiên đế người sắp chết, thời gian không nhiều, dù là đã từng chân quý nhất vô tự thiên trục, đối với hắn mà nói, cũng vô dụng, cho nên liền lấy ra đến hối đoái luân hồi cửu diệp thảo. Để cho ta nhìn một chút như thế nào. Ở thời điểm này, đường lão bản tâm động, vừa rồi tinh hà chi chủng, để tâm hắn động, nhưng là, dược tổ tiên đế một quyển này vô tự thiên trục, càng làm cho tâm hắn động. Có thể, dược tổ tiên đế nhẹ gật đầu. Đường lão bản tiến lên, nhẹ nhàng để lộ một góc, khi một góc để lộ thời điểm, tiên quang rực rỡ khắp, hạ xuống tiên huy, nổi bật vô song, để cho người ta thấy cũng không khỏi si ngốc. Đây là tiên vật sao? Vẻn vẹn vén lên một góc, cũng đã là tiên quang rực rỡ khắp, như vậy, dạng này vô tự thiên trục, triệt để thời điểm mở ra, sẽ là như thế nào đâu? Tốt, vẻn vẹn một góc, đối với đường lão bản tới nói, liền đã có thể, dù sao, song phương đều là chú trọng hứa hẹn người, không có khả năng đi nhìn lén cả quyển vô tự thiên trục. Mà lại đấu giá còn không có đã định, dược tổ tiên đế đồng ý cho nhìn một góc, đó đều đã là đầy đủ hào phóng. Liền nó, đường lão bản đối với một quyển vô tự thiên trục mười phần tâm động, nhìn một góc đằng sau. Lập tức hạ quyết tâm, đối với nói dược tổ tiên đế nói ra, ta muốn. Đường lão bản nguyện ý hối đoái, lập tức để dược tổ tiên đế vì đó đại hỉ. Khi luân hồi cửu diệp thảo cầm tới tay thời điểm, bàn tay của hắn cũng không khỏi run lên một cái. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem Dược Tổ Tiên Đế, trong nội tâm đều là bùi ngùi mãi thôi. Một đời vô thượng tiên đế, vạn cổ dược tổ, cuối cùng cầu trường sinh cũng không thể không lùi lại mà cầu việc khác, nhìn phải chăng có thể luân hồi. Kết cục như vậy, đối với người trẻ tuổi mà nói, còn không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng là, đối với những cái kia thọ nguyên sẽ cạn cổ lão đạo quân đế quân, đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn một ngày nào đó, cũng sẽ giống dược tổ tiên đế một dạng, cầu trường sinh mà không được. Thậm chí, đến lúc đó, bọn hắn cũng không có giống dược tổ tiên đế như vậy may mắn, còn có thể cầu một gốc luân hồi cửu diệp thảo. Có lẽ, khi ngày đó đến thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể là nhận mệnh, tọa hóa đi về cõi tiên. Đối với một vị đã từng chúa tể thiên địa, lật tay thành mây, trở tay thành mưa tồn tại vô địch mà nói, cuối cùng lại chỉ có thể nhận mệnh, kết cục như vậy, trong lòng, đích đích xác xác là 10 phần không dễ chịu, dù sao, bọn hắn cả đời tung hoành thiên địa, không đâu địch nổi, lúc nào nhận mệnh qua. Bọn hắn cho tới nay, thờ phụng đều là mệnh ta do ta, không do trời, nhưng là, cuối cùng nhận mệnh thời điểm, đối với bọn hắn mà nói, là cỡ nào dày vò. Chư bầy, lần từ biệt này, vô hạn. Hảo hảo thu về luân hồi cửu diệp thảo đằng sau, dược tổ tiên đế cũng đem ly biệt. Những người khác nhao nhao đứng lên là dược tổ tiên đế tiễn biệt. Dù sao, dược tổ tiên đế tuổi thọ đã hết, về phần luân hồi cửu diệp thảo, cũng không nhất định có thể làm cho hắn chân chính luân hồi. Hoặc là, hắn có thể luân hồi thành công, có lẽ, hắn sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Có thể nói, lần từ biệt này, vô hạn. Dược tổ tiên đế đứng dậy rời đi, mà vốn là luân hồi cửu diệp thảo mà đến binh vệ thụ tổ, cũng không có mặt khác muốn, cũng đứng lên, chào hỏi một tiếng, trong nháy mắt, liền biến mất. Nhìn xem dược tổ tiên đế, binh vệ thụ tổ đều rời đi, ngược lại là để cho người ta không khỏi thở dài một hơi, dù sao, đi được càng nhiều người, như vậy, bọn hắn sức cạnh tranh càng nhỏ. Tốt, kiện thứ ba đồ tốt, không cần ta nhiều giới thiệu, mộng nhãn tiên lệnh. Ở thời điểm này, một viên cổ lệnh bị đã bưng lên, cây này cổ lệnh cổ lão không gì sánh được, tựa hồ giống như là dưới đất bị chôn sâu trăm ngàn vạn năm một dạng, thật vất vả lúc này mới móc ra, lại thấy ánh mặt trời. Mộng nhãn tiên lệnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì đó xôn xao, cũng không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên, nhìn chăm chăm viên này cổ lệnh. Cầm tiên lệnh, nhập mộng cảnh, có thể cầu vạn sự. Có đại giáo, cổ tổ nhìn xem viên này mộng nhãn tiên lệnh, cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Mộng nhãn tiên lệnh, thật là có thể ở trong mộng nhãn tiên cảnh sách bất kỳ yêu cầu gì sao? Có người nhìn xem viên này cổ lệnh, cũng nhịn không được nói ra. Nghe nói là, chỉ cần ngươi có mộng nhãn tiên lệnh, ở trong mộng nhãn tiên cảnh, có thể sách bất kỳ yêu cầu gì. Có đại nhân vật cũng nghe qua truyền thuyết này. Có thế hệ trẻ tuổi, không khỏi nghĩ khác khai thiên, nói ra, cái kia có thể để mộng nhãn tiên cảnh đem ta chế tạo thành đế quân sao? Điều kiện tiên quyết là, ngươi có tư chất này, ăn đến cái này đau khổ. Đại nhân vật thế hệ trước xem xét hắn một chút, nói ra, nếu như ngươi cũng có thể là lấy, như vậy, mộng nhãn tiên cảnh, có thể cho đến ngươi dạng này một cái cơ hội. Có thể lấy nó đến giết chết địch nhân của ta sao? Cũng có tu sĩ tuổi trẻ nhịn không được hỏi. Trưởng bối liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra, đầu óc ngươi nước vào, cầm thứ này đi giết địch nhân nào đó đáng giá ngươi dùng một viên mộng nhãn tiên lệnh. Nếu như ngươi địch nhân cũng tiến nhập mộng nhãn tiên cảnh, đó cũng là có thể. Mộng nhãn tiên lệnh. Nghe đồn nói, nếu như ngươi có thể nắm giữ viên này tiên lệnh, lấy nó tiến vào mộng nhãn tiên cảnh bên trong, như vậy, mộng nhãn tiên cảnh có thể giúp ngươi thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Đương nhiên, có một ít không hợp thói thường không gì sánh được nguyện vọng, khả năng không cách nào giúp ngươi thực hiện, nhưng là, chỉ cần ngươi nắm giữ viên này tiên lệnh, ngươi tại mộng nhãn tiên cảnh, ngươi cũng có thể sách bất luận cái gì nguyện vọng, mà lại, tuyệt đại đa số nguyện vọng, mộng nhãn tiên cảnh đều có thể giúp ngươi thực hiện. Cho nên, cho tới nay, mộng nhãn tiên lệnh đều là Lục Thiên Châu vô số người nghĩ ra được đồ vật, liền xem như đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, cũng từng có không ít người nghĩ ra được mộng nhãn tiên lệnh, dù sao, có nhiều thứ, có một số việc, đại đế tiên vương chính mình cũng bất lực, tựa như mượn mộng nhãn tiên lệnh trợ chính mình một chút sức lực. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết năm viên mộng nhãn tiên lệnh một trong? Ở thời điểm này, bất luận là Bách Hiểu đế quân, hay là Tuyệt Tiên Nhi, lại hoặc là Thiên Thạch đạo quân, Trấn Bách đế quân các loại, bọn hắn đều là nhìn chằm chằm viên này mộng nhãn tiên lệnh, không hề nghi ngờ, dù là làm đạo quân đế quân bọn hắn, cũng giống vậy đối với viên này mộng nhãn tiên lệnh tâm động. Nếu như trong nhân thế chỉ có 5 mai, như vậy, viên này, chính là 5 mai một trong. Đường lão bản vừa cười vừa nói. Bách Hiểu đạo quân 10 phần khẳng định nói ra, mộng nhãn tiên lệnh, trong nhân thế đích đích xác xác chỉ có 5 mai. Nói đến đây, dừng một chút, Bách Hiểu đạo quân nhìn qua ở đây đám người. Chậm chậm nói, mà lại, đã có người có được mộng nhãn tiên lệnh. Bách Hiểu đạo quân thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người không lên tiếng, không hề nghi ngờ. Ở trong đó đích đích xác xác là có người có được mộng nhãn tiên lệnh. Có được mộng nhãn tiên lệnh, lại không cầm lấy đi mộng nhãn tiên cảnh bên trong sử dụng, vì cái gì? Nghe được Bách Hiểu Đạo Quân lời như vậy, cũng làm cho không ít đại nhân vật trong lòng nói thầm một tiếng. Cái này quá đáng giá người đi số lượng nghĩ, đổi lại bất luận kẻ nào, có được mộng nhãn tiên lệnh, không cần suy nghĩ, chạy trước đi mộng nhãn tiên cảnh, dùng lại nói, dù sao, trong lồng ngực của mình cất một viên mộng nhãn tiên lệnh, đây là cỡ nào không an toàn sự tình. Đương nhiên, đối với thiên minh, thần minh, đế minh, đạo minh loại quái vật khổng lồ này mà nói, bọn hắn trong túi nếu như thăm dò có một viên mộng nhãn tiên lệnh, vậy cũng bình thường, ai cũng đừng đánh chủ ý của người nào. Tốt, bắt đầu đi, các ngươi có đồ vật tốt gì, đều có thể lấy ra, để cho ta nhìn xem. Đường lão bản vỗ tay một cái, cười to nói ra. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trầm mặc, cũng không có gấp gáp lấy xuất ra bảo vật của mình, bởi vì tất cả mọi người không biết giữa lẫn nhau có át chủ bài gì. Mà lại, trừ mộng nhãn tiên lệnh bên ngoài, như vậy, người lưu lại, đều là muốn kiên trì đến sau cùng, bọn hắn đều muốn lấy được sau cùng áp trục bảo vật, tiên vật. Trên thực tế, bọn hắn hôm nay tới đây, đều không chỉ có mang theo một kiện bảo vật đến hối đoái, bọn hắn đều là mang theo mặt khác kinh thiên bảo vật. Giống Trọng Nhĩ đế quân, Dược Tổ tiên đế bọn hắn không giống với, bọn hắn vẻn vẹn vì chính mình nghĩ ra được đồ vật mà đến, không tới tay, liền xoay người rời đi. Mà bây giờ lưu lại xuống người, hoặc là đều muốn kiên trì đến cuối cùng. Ta chỗ này có một bình đại đạo cửu chuyển đế thương dược, cửu chuyển cực phẩm. Một bình 30 khỏa. Ở thời điểm này, một mực trầm mặc linh lung cổ vương mở miệng. Từ vừa mới bắt đầu, lượng thiên xích đến luân hồi cửu diệp thảo, linh lung cổ vương đều không có lên tiếng. Bởi vì, hắn cũng biết, chính mình có thể đem ra được đồ vật, cũng chỉ có bình này cửu chuyển đế thương dược. Hắn duy nhất có thể lấy nó đến đổi mộng nhãn tiên lệnh, cho nên, ở phía trước bảo vật bên trong, hắn cũng không dám đi báo giá. Hiện tại gặp tất cả mọi người không lên tiếng trước, hắn liền không giữ được bình tĩnh, nhịn không được lấy ra. Cửu chuyển cực phẩm, nghe nói như thế, liền xem như đại đế tiên vương, đạo quân đế quân cũng đều không khỏi vì đó tâm động. Đế thương dược, phải biết, đây đối với đại đế tiên vương, đạo quân đế quân mà nói, thuốc này đáng giá phòng, dù sao, đối với vô địch đại đế tiên vương, đạo quân long quân mà nói, một khi chính mình trọng thương khó trị thời điểm, trong nhân thế các linh dược khác đan thảo cũng khó trị, nhưng là, dược đạo đại đạo cửu chuyển đế thương dược, lại hữu hiệu, đặc biệt là cửu chuyển cực phẩm, hiệu quả càng tốt hơn. Mà lại, hiệu quả như vậy, không cần dược đạo đi nói khoác, bởi vì năm đó kỷ nguyên chi chiến, tranh thiên chi chiến, đại đạo chi chiến bên trong, viên thiên sư luyện đi ra cửu chuyển cực phẩm đế thương dược, vậy cũng là đã được đến nghiệm chứng, cái nào đại đế tiên vương sau khi dùng qua, đều nói dùng tốt. Cho nên, hiện tại bình này cửu chuyển cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược, đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đạo quân đế quân mà nói, cái kia thật là nhà ở lữ hành, ra chiến trường phòng chi dược. Cho nên, hiện tại nếu như linh lung cổ vương không phải lấy ra cùng đường lão bản đổi, đều đế quân muốn lên tiến đến hỏi một câu, có thể hay không bán mấy khỏa đâu. Cửu chuyển cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược. Nghe nói như thế, đường lão bản cũng không khỏi ngoài ý muốn, nói ra, từ khi các ngươi viên thiên sư tạ thế đằng sau, các ngươi liền rốt cuộc không có luyện ra qua cực phẩm đế thương dược, khó được, khó được. Đường lão bản không có lập tức cự tuyệt, để linh lung cổ vương thấy được một tia hy vọng, dù sao, mặt khác đạo quân đế quân còn không có lấy ra bảo vật của mình. Ngươi muốn cái gì bảo vật? Ở thời điểm này, những người khác còn chưa mở lời thời điểm, mười phần lạnh lùng Tuyệt Tiên Nhi là nói thẳng, hỏi đường lão bản. Đường lão bản không khỏi nhìn qua Tuyệt Tiên Nhi, sờ lên cái cằm, nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi quán tiên tỏa lấy ra đổi, như vậy, viên này mộng nhãn tiên lệnh, liền là của ngươi. Đường lão bản thốt ra lời này đi ra phát. Không biết bao nhiêu người đều vì hắn bóc một cái mồ hôi lạnh, nói với Tuyệt Tiên Nhi lời như vậy, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chặt. Đừng nói là những người khác, liền xem như mặt khác đế quân đạo quân, cũng không dám tùy tiện nói với Tuyệt Tiên Nhi như vậy. Cho nên, đường lão bản vừa dứt lời xong thời điểm, Tuyệt Tiên Nhi hai mắt, trong nháy mắt nở rộ một sợi đáng sợ không gì sánh được sát cơ một phun, máu tươi bắn tung tóe, phía dưới có xem náo nhiệt tu sĩ cường giả. Trong nháy mắt không chịu đựng nổi đáng sợ như vậy sát cơ, lập tức bị xuyên thủng thân thể. Sát cơ vừa hiện, thiên địa cực hàn, liền xem như ngồi ở hiện trường trấn Bách Đế Quân, Kiếm Thương Đạo Quân, Bách Hiểu Đạo Quân bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Tuyệt Tiên Nhi sát cơ vừa hiện, vậy tuyệt đối không phải một kiện trò đùa sự tình, cho dù là bọn họ cường đại như vậy, Đế Quân Đạo Quân đối mặt Tuyệt Tiên Nhi thời điểm, cũng giống vậy không có nắm chắc. Đường lão bản không có hại chỗ, hắn sờ lên cái cằm, nói ra, ta nói, đều là thật. Trong tay ngươi quán tiên tỏa, cùng ta có lấy lớn lao nguồn gốc. Đường lão bản lời nói này rất chân thành, hoàn toàn không giống nói đùa, thần thái như vậy, chính là ngay cả hiện trường đế quân cũng đều tò mò. Cũng không ít người nhìn về phía Tuyệt Tiên Nhi, Tuyệt Tiên Nhi thân phận cùng lai lịch, tất cả mọi người biết đến, phụ thân hắn là Chính Nhất Đạo Quân, mẫu thân là Tuyệt Tiên Nhi. Nhưng là, trong tay nàng quán tiên tỏa, cho tới nay, nhưng không ai biết lai lịch của nó, cũng không biết Tuyệt Tiên Nhi là từ đâu có được, chỉ ít có thể lấy khẳng định là, thanh này quán tiên tỏa, tuyệt đối không phải Tuyệt Tiên Nhi chính mình chế tạo. Cái gì nguồn gốc? Tuyệt Tiên Nhi cũng ngoài ý muốn, bởi vì nàng cái này quán tiên tỏa, lai lịch là không như bình thường, trong nhân thế, không có thứ này. Cái này sao? Việc riêng tư của cá nhân, việc riêng tư của cá nhân. Đường lão bản lắc đầu, nói ra, đương nhiên, nếu có một ngày, ngươi muốn đổi, như vậy có thể nói một tiếng, như hứa, chúng ta có thể nói một chút. Đường lão bản lời này, khiến người khác đều hiếu kỳ, bởi vì đệ nhất thương nhân, đường lão bản tự hồ là cái gì cũng không thiếu, mà lại vừa mua bán thương phẩm, đều là tuyệt thế vô song. Hiện tại, đường lão bản tự hồ đối với Tuyệt Tiên Nhi trong tay thanh này quán tiên tỏa, là đặc biệt tình hữu độc chung. Vạn vật huynh nắm ta mà tới. Lúc này, kiếm thương đạo quân lấy ra một bảo hạp, chậm chậm nói, trong hộp này, có lưu một viên ma tiên đạo huynh lưu lại cổ vật, vật này, đến từ tinh không xa xôi. Ma tiên lưu đồ vật. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn xem bảo hạp này, nhưng là, kiếm thương đạo quân không có mở ra bảo hạp này, tất cả mọi người không biết, trong bảo hạp này chứa là cái gì đồ vật. Nhưng là, ma tiên đạo quân lưu lại đồ vật, không thể coi thường, bởi vì người trong thiên hạ đều biết, ma tiên đạo quân, ở trong lục thiên châu, có địa vị siêu nhiên, cùng với những cái khác đế quân đạo quân khác biệt, mà lại, cùng có lập trường cự phách không giống với tiên nhân ma đỉnh sao. Đường lão bản không khỏi nói ra, thứ này, năm đó vạn vật lấy ra qua. Không biết đường lão bản ý như thế nào. Thương kiếm đạo quân không có mở ra, nhưng là, đường lão bản lại biết trong bảo hạp này chứa là cái gì đồ vật. Ha ha, xem ra, vạn vật rất muốn đạt được viên này mộng nhãn tiên lệnh. Đường lão bản hắc hắc cười một tiếng. Người khác không dám như vậy trêu chọc vạn vật đạo quân, nhưng là đường lão bản ra hỏa này, trêu chọc lên ai đến, tựa hồ cũng không có bất kỳ áp lực gì. Lúc này, Diệp Phàm Thiên cũng xuất ra một vật, vật này thịnh tại thần trong hộp, như ánh sáng, nhưng là bị giam giữ lại ở óng ánh bên trong, nhưng là, khi nó lóe lên thời điểm, khiến người ta cảm thấy như là thiên địa bạo tạc một dạng. Tất cả mọi người nhìn thấy lưu quang này thứ bình thường lóe lên trong nháy mắt, đều hãi hùng khiếp vía, đều sợ nó lập tức lao ra, đem toàn bộ thiên địa nổ vỡ nát. Đây là vật gì? Liền xem như vô cùng cường đại Long Quân, nhìn thấy lưu quang này thời điểm, cũng không khỏi trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, không khỏi vì đó dùng mình. Thiên đình hạch quang, đường lão bản không khỏi hai mắt ngưng tụ. Diệp Phàm Thiên gật đầu, nói ra, này hạch quang, lấy tại thiên đình sâu trong tinh không? Lấy vạn hạch mà có được, viễn cổ thời điểm, tiên hiền liền đã phong chi. Đồ tốt, chỉ sợ thiên đình cũng liền một hai cái đi, các ngươi thần minh vậy mà có thể cầm được ra thứ này. Đường lão bản kiến thức cực lớn, một ngụm nhân tiện nói đi ra. Huyền đế lưu lại. Nhìn thấy thứ này, Bách Hiểu đạo quân là không gì không biết, trong nháy mắt biết lai lịch của nó. Diệp Phàm Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu, nói ra, đúng là chúng ta thần minh thủy tổ lưu lại. Huyền đế lưu lại đồ vật. Những người khác không khỏi tâm thần chấn động. Huyền đế, đó là xa xôi bao nhiêu tồn tại, xa xôi đến rất nhiều người đều quên đi hắn tồn tại. Có thể nói, tứ đại minh bên trong, huyền đế là cổ xưa nhất thủy tổ, bất luận là thiên thủy đế quân, hay là lớn quang minh thiên rồng đế quân, đều không thể cùng huyền đế so sánh, huyền đế, quá cổ xưa. Lúc này, Linh Lung cổ vương lấy ra cửu chuyển cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược, mà đại biểu cho đạo minh kiếm thương đạo quân, lấy ra một kiện thần bí bảo vật, mặc dù là tất cả mọi người chưa nhìn thấy. Nhưng là, đạt được đường lão bản thừa nhận, đó nhất định là một kiện 10 phần khó lường đồ vật, mà đại biểu cho thần minh Diệp Phàm Thiên, lấy ra thiên đình hạch quang, đây là vô giới chi bảo, trong nhân thế, cũng liền có một hai kiện mà thôi, lại là huyền đế lưu lại, có thể nói, vật này chi chân quý, cũng là không gì sánh kịp. Ở thời điểm này, đại biểu cho Tẩy Nhan Đế Tông Bách Hiểu đạo quân ho khan một tiếng, thần thái trịnh trọng, lấy ra một cái bảo hạp, mở ra bảo hạp thời điểm, chỉ gặp trong bảo hạp phong lại một cái tinh thạch. Trong tinh thạch, phong lại một khối tàn thiết. Khối này tàn thiết, cũng không lớn, so Hải Nhi nắm đấm còn muốn nhỏ. Xem xét thời điểm, cảm thấy khối này tiền sắt ám trầm, không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem, cảm giác khối này tàn thiết tựa hồ là đang nhúc nhích đồng dạng, tựa hồ là có thể cảm nhận được hết thảy ý niệm. Tựa hồ, chỉ cần ngươi ý niệm nhất chuyển, nó liền có thể chuyển động theo, mặc dù là 10 phần nhỏ bé, nhưng nếu là có thể nhìn cẩn thận thời điểm, có thể từ trong đó nhìn ra ngàn vạn biến hóa. Thứ này, lai lịch, coi như phi phàm. Bách Hiểu đạo quân ho khan một cái, chậm chậm nói. Mọi người nhìn kỹ khối này tản thiết, nói ra, đây là vật gì? Cho dù là như kiếm thương đạo quân loại tồn tại này, trong lúc nhất thời, cũng không nhìn ra đây là vật gì. vật này, nhất định phải nói, cùng thiên quân đế quân cũng có được nhất định nguồn gốc, nhưng là, nó nguồn gốc, lại muốn hướng càng xa xôi thời gian ngược dòng tìm hiểu, cùng càng xa xôi tồn tại có càng sâu nguồn gốc. Bách Hiểu Đạo Quân nói ra, thiên quân đế quân, nâng lên cái tên này, những người khác trong lòng cũng đều không khỏi vì đó run lên, mặc kệ ngươi là có được 11 khỏa vô thượng đạo quả trấn bách đế quân, hay là kiếm thương đạo quân, thiên thạch đạo quân các loại, bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Thiên quân đế quân, truyền thuyết là trời sinh có tiên cốt, lực vạn quân, có thể áp thiên địa vạn đạo, nàng xuất đạo đằng sau, chính là vô địch, nàng xuất thủ trấn áp, trong nhân thế không ai có thể chống đỡ được. Xuất thân từ đế gia thiên quân đế quân, cả đời đều là vô địch, cả đời đều là có không có gì sánh kịp cao quang thời khắc, đặc biệt là nàng trời sinh tiên cốt, để nàng có được bất bại chi tư. Thậm chí tại nàng chỗ thời đại, đã từng có thuyết pháp như vậy, nhất quân địch một đế, thiên quân, chính là thiên đế chi địch, có thể nghĩ, lớn như thế khẩu khí, thiên quân đế quân là bực nào cường đại. Có được tiên cốt, thiên quân đế quân đã từng quét ngang lục thiên châu, lực áp đạo minh, bắt đầu xông tiên thành, có không ai cản nổi chi thế. Người người nhắc lên thiên quân đế quân, đều sẽ đem nàng cùng thôi sán đế quân, táng thiên đế quân loại tồn tại này đánh đồng. Lúc này, mọi người cẩn thận đi xem khối này tản thiết, lại không cách nào cùng thiên quân đế quân tương liên thắt lên đến, nhưng là, kiếm thương đạo quân, thiên thạch đạo quân, bọn hắn đều là hạng người vô địch, cẩn thận đi xem khối này tản thiết, bọn hắn đều ý thức được khối này tản thiết chỗ phi phàm. Cái gì càng xa xôi tồn tại, cái gì càng sâu nguồn gốc. Trấn Bách đế quân nhìn chằm chằm khối này tản thiết, mặc dù ở thời điểm này, hắn còn không có nhìn thấu trận này tản thiết, nhưng là, hắn đã ý thức được, khối này tản thiết không phải tầm thường. Bách Hiểu Đạo Quân chậm chậm nói, nếu là trong nhân thế có tiên, như vậy, cái này hẳn là từ tiên nhân chi thủ trải qua. Trong nhân thế vô tiên, Tiêu Thanh Thiên không khỏi nói một câu nói như vậy. Bách Hiểu Đạo Quân không khỏi mỉm cười, gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, trong nhân thế, vô tiên, có lẽ, tương lai tất có người thành tiên. Thương Kiếm Đạo Quân, Thiên Thạch Đạo Quân bọn hắn những này đạo quân đế quân nhìn nhau một chút, bọn hắn cường đại như vậy tồn tại. Biết thành tiên là ý vị như thế nào, đối với dạng này sự tình, bọn hắn trầm mặc không nói, dù sao, thành tiên cái đề tài này, thật sự là quá nặng nề. Cùng thiên quân đế quân có gì nguồn gốc? Diệp Phàm Thiên nhịn không được đi cảm thụ được khối này tàn thiết, theo hắn đi cảm thụ được khối này tàn thiết thời điểm, nàng vậy mà phát hiện, khối này tàn thiết sẽ phản hồi nàng, 10 phần thần kỳ, nàng cũng lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế không gì sánh được thần thiết. Có lẽ, Lý Đạo Hữu biết một chút. Bách Hiểu Đạo Quân chưa nói thẳng, mà là nhìn qua Lý Chỉ Thiên. Lý Chỉ Thiên lúc này cũng cảm thụ được khối này tản thiết, hắn ngẩng đầu lên, cuối cùng đành phải nói ra, ta cũng nói không chính xác, khối này tản thiết, có lẽ ta tiên tổ tiên cốt có nhất định nhân quả đi. Thiên quân đế quân tiên cốt, Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn trước mắt khối này tản thiết, hắn cũng không có cách nào đem trước mắt khối này, tản thiết cùng thiên quân đế quân trong truyền thuyết tiên cốt liên hệ tới. Đương nhiên, Lý Chỉ Thiên xuất thân từ đế gia. Đối với loại cảm giác này hắn là càng thêm rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được người khác không thể cảm nhận, được loại kia độc nhất vô nhị phản hồi cảm giác. Người người đều nói, giữa thiên địa, có cửu đại thiên bảo. Lúc này, Đường lão bản không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, đây là phế liệu. Đúng. Bách Hiểu Đạo Quân không khỏi cảm khái, thán phục một tiếng, nói ra, Đường lão bản, quả nhiên là kiến thức vô song, lại là một lời nói toạc ra, này không chỉ là phế liệu vậy, cũng là trải qua nhân thủ. Vô song chi thủ, trong nhân thế, chỉ có khối này vậy. Đồ tốt, không chỉ có là bởi vì bản thân nó giá trị. Đường lão bản lập tức minh bạch. Xem ra, mọi người lần này đều là mang theo tràn đầy thành ý mà tới. Đường lão bản hắc hắc cười một tiếng, nhìn quanh một chút tất cả mọi người. Lúc này, còn chưa ra giá là Tuyệt Tiên Nhi, Thiên Thạch Đạo Quân, Trấn Bách Đế Quân bọn hắn. Đường lão bản lúc đi qua, vừa vặn ở bên người Linh Lung Cổ Vương. Linh Lung Cổ Vương không bỏ sót cơ hội này, nói ra. Đường lão bản có thể nhìn xem chúng ta đế thương dược chất lượng. Lúc đầu, Linh Lung Cổ Vương thân phận như vậy, rất ít thấp như vậy 3 lần 4. Huống chi, bọn hắn dược đạo đại đạo cửu chuyển đế thương dược, lúc nào sợ không có người muốn rồi. Dạng này cửu chuyển cực phẩm, bất luận là lúc nào đều là đại đế tiên vương cầu chi mà thứ không tầm thường. Nhưng là, hôm nay đối với Linh Lung Cổ Vương mà nói, không giống với, bọn hắn phi thường nghĩ ra được mộng nhãn tiên lệnh, cho nên, Linh Lung Cổ Vương hạ thấp tư thái của mình, mở ra bỏ bình. Để Đường lão bản thấy một lần bọn hắn đại đạo cửu chuyển đế thương dược chất lượng, nói không chừng có thể đánh động Đường lão bản trái tim. Khi bình này đại đạo cửu chuyển đế thương dược vừa mở ra nắp bình thời điểm, tất cả mọi người ngửi thấy đế thương dược hương vị, tất cả mọi người cảm giác, cả người đều bị cái này độc nhất vô nhị mùi thuốc bọc lại. Dược đạo đại đạo cửu chuyển đế thương dược nha, đây là tuyệt thế kim sang dược, Trong nhân thế, tìm không thấy so đây càng tốt đế thương dược. Ở đây đứng ngoài quan sát đại nhân vật, nghe thấy tới dạng này mùi thuốc, cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, đều muốn có được dạng này đế thương dược, có thể cứu mình tại sinh tử. Liền xem như Trấn Bách đế quân, Thiên Thạch đạo quân bọn hắn nghe thấy tới bình này, đại đạo cửu chuyển đế thương dược mùi thuốc, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, hảo dược, bọn hắn cũng không khỏi thán phục một tiếng, nếu như giờ này khắc này, Linh Lung cổ vương nguyện ý theo khỏa giao dịch, chỉ sợ bọn họ những này đế quân đều nguyện ý không nể mặt ra, cùng Linh Lung cổ vương mua lấy mấy khỏa. Dù sao, như vậy cực phẩm đế thương dược, đối với đại đế tiên vương mà nói, đây tuyệt đối phòng chi dược, đây là cực phẩm vậy. Thậm chí có thể cứu chính mình tại thời khắc sinh tử. Hảo dược, Đường lão bản vừa nghe, cũng không khỏi kinh tán một tiếng, tùy theo khen, thuốc này, chỉ sợ viên thiên sư đằng sau, cũng đã không thể luyện thành. Không đúng, Đường lão bản lại cẩn thận nghe mùi thuốc này, xem xét Linh Lung cổ vương, nói ra, cái này không đúng, này đại đạo cửu chuyển đế thương dược, cũng không phải là các ngươi dược đạo luyện. Đường lão bản lời này, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, dù sao, trong nhân thế, trừ dược đạo, không còn có những môn phái truyền thừa khác có thể luyện ra dạng này, đại đạo cửu chuyển đế thương dược. Đường lão bản là như thế nào xác định? Ngay cả Linh Lung cổ vương cũng không khỏi 10 phần giật mình, dù sao, loại này cửu chuyển cực phẩm đế thương dược, trong nhân thế đã hiếm thấy, nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ tương trợ, cũng không gặp được dạng này một bình cửu chuyển cực phẩm. Trừ năm đó dược đạo viên thiên sư bên ngoài, dược đạo không còn có người có thể luyện đến ra dạng này, một bình cửu chuyển cực phẩm đế thương dược, nhưng mà, Đường lão bản vừa nghe liền biết, cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta 10 phần ngoài ý muốn. Năm đó, Lục Thiên Châu duy nhất còn, lại một bình cửu chuyển cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược chính là, từ trong tay của ta bán đi, chính là năm đó viên thiên sư để lại tại thế. Đường lão bản thần thái trịnh trọng nói, thuốc này từng trong tay ta lưu lại thật lâu, ta là đối với mùi thuốc này, không thể quen thuộc hơn nữa. Đường lão bản học rộng hiểu nhiều. Lúc này, Linh Lung cổ vương cũng không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, thuốc này, đích đích xác xác là do chúng ta dược đạo thánh dược bảo vương lên lô, chỉ bất quá, cuối cùng do chúng ta Lý Công Tử xuất thủ tương trợ, tại hắn tương trợ phía dưới, mới khai lò thu dược. Lý Công Tử, Kiếm Thương đạo quân nghe chút, trong nháy mắt biết là người nào, những người khác còn không biết. Nhưng là, Đường lão bản không giống với, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức biến sắc, nói ra, Lý Công Tử. Tốt, tốt, cứ như vậy quyết định. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Đường lão bản nhận bình này đại đạo cửu chuyển đế thương dược, nói ra, ta đổi, khối này mộng nhãn tiên lệnh, liền về Linh Lung cổ vương. Đường lão bản đột nhiên làm ra quyết định, cái này lập tức để những người khác cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, Trấn Bách đế quân cũng nhịn không được nói ra, chúng ta còn chưa ra giá đâu. Đường lão bản lại không quan tâm, vừa cười vừa nói, ai kêu ta thích bình này đại đạo cửu chuyển đế thương dược, nói không chừng, có một ngày, nó có thể cứu ta mệnh. Nói xong, đã không cần những người khác ra giá, đem mộng nhãn tiên lệnh cho Linh Lung cổ vương. Linh Lung cổ vương cũng là 10 phần giật mình, hắn cũng không có nghĩ đến, đột nhiên, Đường lão bản vậy mà nguyện ý cùng hắn hối đoái, trước đó, hắn một chút lòng tin đều không có. Tại hạ cáo từ, lấy được viên này mộng nhãn tiên lệnh đằng sau, Linh Lung cổ vương nào dám ở lâu, không người, liền lập tức rời đi. Gặp Linh Lung cổ vương cầm đi mộng nhãn tiên lệnh, những người khác cũng đều không thể làm gì. Coi như bọn hắn là đế quân đạo quân cũng giống như vậy, tại Đường lão bản trên đấu giá hội, bất kỳ người nào cũng không thể can thiệp, nếu không, về sau rốt cuộc đừng nghĩ cùng Đường lão bản buôn bán, cường đại tới đâu đế quân đạo quân đều không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù nói, tứ đại minh đều muốn lấy được viên này mộng nhãn tiên lệnh, dù sao, viên này mộng nhãn tiên lệnh đối với bọn hắn tới nói, có không có gì sánh kịp tầm quan trọng, nhưng là, Đường lão bản nguyện ý cùng Linh Lung cổ vương giao dịch thời điểm, coi như Linh Lung cổ vương lấy ra đồ vật giá trị, không nhất định có thể siêu việt bọn hắn bảo vật, nhưng vẫn không có bất luận kẻ nào can thiệp. Dù sao, đây là Đường lão bản quy củ, cho tới nay, Đường lão bản chính là như vậy làm ăn. Hắn lấy ra bán đấu giá đồ vật, đều là trong nhân thế nhất là hiếm thấy bảo vật, nhưng là, hắn muốn có được đồ vật, không nhất định là trong nhân thế nhất là hiếm thấy bảo vật, nhất định phải là để tâm hắn động bảo vật. Tốt, cuối cùng một kiện bảo vật, cũng là áp trục bảo vật. Chính là các người nhớ mãi không quên tiên vật, hiện tại nên đăng tràng. Ở thời điểm này, Đường lão bản cười lớn một tiếng, vỗ tay một cái. Đường lão bản lời này lập tức để tất cả mọi người ở đây tâm thần chấn động, liền ngay trong chớp mắt này, mới vừa rồi còn có chút tiếc nuối không được đến mộng nhãn tiên lệnh người, đều lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Tiên vật, có thể làm cho Đường lão bản nói tới tiên vật, đó nhất định là cử thế vô song đồ vật, Lục Thiên Châu duy nhất đồ vật. Nếu không, Đường lão bản sẽ không xưng là tiên vật. Cuối cùng là dạng gì tiên, vật đâu? Đường lão bản còn không có đem cuối cùng một kiện áp trục tiên vật lấy ra thời điểm, quan sát đại nhân vật, đại giáo cổ tổ, trong lúc nhất thời, cũng nhịn không được tâm tâm niệm niệm, cũng không khỏi thấp giọng suy đoán. Mà Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên bọn hắn, Thiên Thạch đạo quân, Bách Hiểu đạo quân bọn hắn đều là thần thái ngưng tụ, đối với bọn hắn tới nói, đây là một chuyện tốt, bởi vì 13 ghế người mua, đi 5 ghế người mua, cái này để bọn hắn cạnh tranh áp lực lập tức nhỏ không ít. Dù sao, trước đó, đối với bọn hắn mà nói, Dược Tổ Tiên Đế, Trọng Nhĩ Đế Quân, Tịnh Thổ Thánh Tăng loại tồn tại này, đều là cực kỳ có sức cạnh tranh đối thủ. Hiện tại bọn hắn đi, mà đại biểu cho tứ đại minh người mua cũng là thực lực 10 phần hùng hậu, nhưng là, y nguyên để bọn hắn sức cạnh tranh áp lực nhỏ không ít. Ở thời điểm này, Đường lão bản đem cuối cùng áp trục tiên vật bưng lên. Mọi người xem xét, Đường lão bản bưng lên lại là một gốc cây già, cây này cây già lại là toàn thân tàn khuyết không đầy đủ, thân thể tựa như là bị đánh hơn phân nửa một dạng, chỉ còn lại có như vậy một chút thân cây chống đỡ lấy thân thể, cây già phía trên sinh trưởng 3 năm chạc nhánh nhỏ, từ cây già trên người kết vảy đến xem, cái này tựa hồ là đang tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được trước đó lưu lại thương, mà cây già hơn phân nửa thân thể cùng sợi rễ đều không thấy. Đây là, nhìn thấy cây này cây già, Bách Hiểu đạo quân bọn hắn không khỏi thần thái ngưng tụ, trong chớp mắt này, đều trong nháy mắt cảm nhận được không giống với khí tức, loại khí tức này, cao tuyệt vô song, liền xem như bọn hắn dạng này đạo quân đế quân, cũng là không có khả năng có khí tức, như là tiên khí, đây là tiên vật sao. Nhưng là, các tu sĩ cường giả khác, đại giáo lão tổ, còn không có đạt tới thực lực như vậy, không cách nào đi cảm thụ loại khí tức này, càng là không cách nào thấy được huyền cơ trong đó cùng ảo diệu. Nhìn kỹ, cảm giác cây già này tựa hồ không có cái gì không giống với. Cái này cũng có thể xưng là tiên vật. Có người không khỏi vì đó thất vọng, bởi vì bọn hắn coi là cái gọi là tiên vật, chính là vừa xuất hiện, kinh thế vô song, vạn cổ vô địch. Nhưng là, trước mắt cây này cây già, thoạt nhìn như là tàn thương chi thụ, cũng không có trong tưởng tượng như vậy chân quý, chớ nói chi là tiên vật. Nhưng là, y nguyên có rất nhiều người tin tưởng Đường lão bản thủ bút, thấp giọng nói ra, đây là một gốc tiên thụ sao? Thần kỳ của nó ở chỗ nào? Dù sao, tại Lục Thiên Châu mà nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, Đường lão bản đó đã là biển chữ vàng, hắn chỗ bán đi thương phẩm, đầy đủ để bất luận cái gì đại đế tiên vương tín nhiệm, cho nên, hắn xuất thủ tuyệt đối không phải phàm tục đồ vật, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương cũng sẽ không chất vấn Đường lão bản thương phẩm, đây là tuyệt đối có bảo hộ. Vật này, không thuộc về trong nhân thế này. Bách Hiểu đạo quân kiến thức uyên bác nhất, thậm chí có thể xưng không gì không biết, cảm nhận được gốc này tàn thụ khí tức. Không khỏi giật mình, nhìn xem Đường lão bản. Tuyệt tiên nhi lạnh lùng như vậy người, xem xét gốc tiên thụ này, cũng trong nháy mắt cảm thấy ảo diệu trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh hội, lạnh lùng nàng, cũng không khỏi mở miệng nói ra, tiên chu này, đáng giá ta tham huyền cả đời. Vô giá, Thiên Thạch đạo quân cũng đều không khỏi nói như vậy. Tiêu Thanh Thiên bọn hắn ba vị vãn bối, cũng là tuyệt thế vô song thiên tài, cũng giống vậy cảm nhận được trong đó bất phàm, nhưng là, không có Bách Hiểu đạo quân bọn hắn như vậy nhạy cảm. Dù sao, cùng những này đại thành đạo quân đế quân cùng so sánh, bọn hắn hay là có chênh lệch không nhỏ. Giờ này khắc này, coi như những cái kia cảm thấy trước mắt gốc cây già này, thường thường không có gì lạ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, trong chớp mắt này, cũng đều minh bạch, cây này cây già, tuyệt đối là phi phàm không gì sánh được. Lúc đầu, còn tại đế môn Lý Thất Dạ, đối với dạng này hội đấu giá, không có chút nào quan tâm, cho dù là tứ chiến đồng xa thời điểm xuất hiện, cho dù là Bách Hiểu đạo quân xuất ra khối kia tàn thiết thời điểm. Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn cười một tiếng mà thôi, bởi vì hắn đều biết những vật này, dù là những vật này đã từng là thuộc về hắn, hắn đều là nhàn đợi nhìn tới, vẻn vẹn cười nhạt một tiếng. Nhưng là, khi Đường lão bản xuất ra gốc cây già này thời điểm, cây này không trọn vẹn cây già thời điểm, Lý Thất Dạ lập tức biến sắc. Thứ này, tại sao lại ở chỗ này? Lý Thất Dạ lập tức sầm mặt lại, trong nháy mắt cảm thấy không ổn, nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, cái này không chỉ là, gốc này không trọn vẹn cổ thụ không có khả năng xuất hiện ở thế giới này, càng không khả năng chính là, cây cổ thụ này, không có khả năng lại không trọn vẹn, chuyện như vậy, theo đạo lý tới nói, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là, hiện tại nhìn thấy cây này không trọn vẹn cổ thụ thời điểm, Lý Thất Dạ đã cảm thấy không ổn. Bởi vì năm đó ở Hắc Triều Hải thời điểm, Hắc Triều Hải Chúa Tể cũng đã nói việc này, nhưng là, không nghĩ tới, lại là nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, xem ra, phát sinh sự tình, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tốt, cây này, ta cho nó lấy một cái tên, gọi nó Trường Sinh Thụ. Đường lão bản vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói. Cây này, có thể trường sinh. Lúc này, Tiêu Thanh Thiên cũng đều kìm nén không được, không khỏi trầm giọng nói. Đường lão bản vừa cười vừa nói, cái này nhìn các ngươi có hay không năng lực này, nếu như các ngươi có thể bù đắp nó, hắc, hắc, hắc, hết thảy liền không nói được rồi, coi như không có khả năng chân chính bất tử bất diệt, chỉ sợ, cũng có thể để cho ngươi sống cực kỳ lâu, có lẽ có thể lâu đến ngươi không muốn sống thêm, thật có thể trường sinh. Lời như vậy, để Kiếm Thương đạo quân, Bách Hiểu đạo quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc, đối với bọn hắn mà nói, trường sinh, cái này không chỉ là 10 phần nặng nề chủ đề, không thể đo lường chủ đề, đồng thời, bọn hắn cũng là xa xa không cách nào đạt tới cảnh giới cùng cấp độ. Về phần ở bên xem tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức tâm thần kịch chấn, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì đó chấn động không gì sánh nổi. Có thể trường sinh chi thụ. Mặt khác đại giáo cổ tổ, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Trường sinh, ai không muốn cầu đến, liền xem như cử thế vô song đại đế tiên vương, những cái kia đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân, cũng đều một dạng muốn trường sinh. Mà lại, cái này thậm chí là bọn hắn cả đời tối trung cực truy cầu. Hiện tại, nếu là trước mắt cây này không trọn vẹn cổ thụ, có thể khiến người ta trường sinh mà nói, đây tuyệt đối là có thể cho toàn bộ Lục Thiên Châu điên cuồng. Mặc kệ là cái gì đỉnh phong đại đế tiên vương, cái gì vô địch đế quân đạo quân, đều là giống nhau không giữ được bình tĩnh. Nhưng, cây này, còn không thể. Lúc này, Tuyệt Tiên Nhi cẩn thận đi suy nghĩ, chậm chậm nói. Đường lão bản thản nhiên nói ra, đúng. Còn không thể, nếu như bây giờ liền có thể trường sinh, còn đến phiên các ngươi, chính ta đều tốt giữ lại, nếu như các ngươi muốn cầu đến trường sinh, vậy thì phải bù đắp nó, cái này nhìn bản lãnh của các ngươi. Đồ tốt, ta lấy ra, có thể hay không đạt được các ngươi chân chính mong muốn, các ngươi tối trung cực truy cầu, vậy liền nhìn các ngươi. Đường lão bản nói, đối với cây này không trọn vẹn cổ thụ, vẫn còn có chút không bỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thời gian không đợi ta nha, nếu không, ta cũng sẽ không đem nó bán đi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem mắt một gốc không trọn vẹn cổ thụ, không có bất kỳ người nào xuất thủ, bởi vì, tất cả mọi người không nắm chắc được trước mắt cây này không trọn vẹn cổ thụ. Thế nào, không thấy thỏ không thả chim ưng đúng không? Để Đường lão bản nhìn xem tất cả mọi người không lên tiếng, vừa cười vừa nói, tốt, để cho các ngươi nhìn một chút nó dị tượng, gặp các ngươi liền sẽ tâm động. Nói, Đường lão bản đem chính mình tất cả thủ đoạn đều trong chớp mắt này quán chú vào cây này, không trọn vẹn trường sinh thụ bên trong, quát to. Mở, nghe được ông một tiếng vang lên, tùy theo, dị tượng chống trời mà lên, một gốc vô thượng thần thụ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Cây này vô thượng thần thụ, chính là từng sợi tiên đạo pháp tắc rủ xuống, mỗi một sợi tiên đạo pháp tắc mảnh như tơ, nhưng là mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc lại là lưu quang giật thải, lại cẩn thận đi xem, mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc giống như là, dùng từng cái nhỏ bé đến không có khả năng thật nhỏ thế giới chỗ nối liền, mà thành một dạng, cái này rất giống là một viên bụi bặm chính là một thế giới. Khi gốc này trường sinh thụ rủ xuống tiên đạo pháp tắc thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, hiện lên một cái đồ đằng, ở nơi đó tựa như mở ra một cái bàng bạc vô tận thế giới, ở nơi đó vạn vật sinh sôi, thiên địa vô ngần, tràn đầy vô cùng vô tận sinh cơ, ức vạn thời gian tại một thế giới như vậy nhiễm nhẫm. Mặc dù giờ này khắc này gốc này trường sinh thụ, cũng không có tản mát ra kinh thiên khí thế, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cái này đã đầy đủ rung động lòng người, tựa hồ thế gian đã không còn có cái gì thần thụ có thể tới tương thất. Trong nháy mắt này, cho dù là dị tượng hiển hiện thời điểm, vậy mà tản ra một sợi lại một sợi tiên khí, khi cái này một sợi lại một sợi tiên khí tràn ngập mà đến thời điểm, liền xem như thiên thạch đạo quân bọn hắn loại tồn tại này, đều lập tức không thể tự chủ, cảm giác mình phiêu phiêu dục tiên. Phải biết, thiên thạch đạo quân bọn hắn đều là tuyệt thế đạo quân, bọn hắn có thể tự cao đạo tâm, nhưng là, khi dạng này tiên khí tràn ngập mà đến thời điểm, bọn hắn vậy mà tựa như là theo tiên khí phiêu nhiên mà đi, không cách nào tự cao. Dị tượng biến mất. Cây già hay là lão bản, nhìn y nguyên có một ít không trọn vẹn, tựa hồ không phải như vậy thu hút, nếu không phải, đế quân đạo quân loại tồn tại này, cũng không cảm giác được nó đạo vận. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cây này không trọn vẹn cây già, mặc kệ là bình thường tu sĩ, hay là đế quân long quân, bất luận là ai, ai không muốn có được trước mắt cây này trường sinh thụ. Trên thực tế, vừa rồi trường sinh thụ dị tượng hiển hiện thời điểm, tại cái kia tinh không xa xôi bên trong. Một đôi lại một đôi con mắt mở ra, có con mắt tại cái kia trên bầu trời, có con mắt tại cái kia trong vực sâu, có con mắt ở trong hư vô. Hai đôi mắt này mở ra thời điểm, có thể thôn tính tiêu diệt thiên địa, có thể thay đổi vạn thế, người phần đáng sợ, nhưng là, cuối cùng, cái này một đôi lại một đôi con mắt lại nhắm lại, không có cái gì động tĩnh. Cũng không biết cái này từng đôi con mắt là bởi vì kiêng kỵ, lại hoặc là bởi vì gốc cây già này có không trọn vẹn, không cách nào bù đắp, tóm lại, cây này trường sinh thụ xuất hiện. Đích đích xác xác là kinh động đến một tôn lại một tôn tuyên cổ tồn tại. Lúc này, bất luận là Tiêu Thanh Thiên bọn hắn thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, lại hoặc là Bách Hiểu Đạo Quân, Thiên Thạch Đạo Quân, Tuyệt Tiên Nhi bọn hắn loại tồn tại này, đều vững vàng nhìn chằm chằm trước mắt cây này trường sinh thụ. Chỉ sợ, bọn hắn tất cả mọi người biết, trước mắt cây này trường sinh thụ chính là có chỗ thiếu, nhưng là, giá trị của nó vẫn là không cách nào lường được. Nếu là thật sự chính là có thể bù đắp cái này trường sinh thụ, cái kia nhất định là cầu được trường sinh, coi như không phải chân chính trường sinh, chỉ sợ cũng là có thể sống cực kỳ lâu, giống như Đường lão bản nói tới, chỉ sợ có khả năng lâu đến chính mình cũng không muốn sống. Tiên vật, ở thời điểm này, bất luận là Thiên Thạch Đạo Quân hay là Trấn Bách Đế Quân, bọn hắn đều thừa nhận, cái này đích xác là tiên vật, cho dù là tàn khuyết không đầy đủ, vẫn là tiên vật, trong nhân thế, không gì có thể so vậy. Trong lúc nhất thời, bất luận là Lý Chỉ Thiên bọn hắn những tuyệt thế thiên tài này, hay là Tuyệt Tiên Nhi bọn hắn, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đang ngồi bên trong bất luận một vị nào người mua, vị nào là không muốn lấy được gốc này tiên vật đây này. Tốt, hiện tại các ngươi bắt đầu ra giá đi. Đường lão bản cười vỗ tay một cái trưởng, nói ra, nếu như các ngươi xuất ra đồ vật, đầy đủ khiến người tâm động, như vậy, nó chính là thuộc về ngươi. Nếu như, cũng không đủ khiến người tâm động đồ vật, như vậy, ta liền đem nó hảo hảo giữ lại. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, đối mặt dạng này tiên vật, coi như ngươi là tuyệt thế đạo quân, vô địch thực quân, cũng không dám nói, chính mình xuất ra đồ vật đủ có thể cùng so sánh. Đường lão bản xuất ra dạng này tiên vật tới làm đấu giá, như vậy, có thể làm cho tâm hắn động đồ vật, đầy đủ kinh thế hãi tục, vạn cổ vô song. Ở đây người mua bên trong, tứ đại minh đều là tại, hay là đại biểu cho Tẩy Nhan Đế Tông, Thiên Độc Tông truyền thừa như vậy, nếu như nói, hôm nay trước mắt những người mua này đều trả giá không được. Như vậy, Thượng Lưỡng Châu chỉ sợ là, không có bất kỳ tồn tại gì có thể xuất ra nổi giá tiền. Ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào dẫn đầu ra giá, bởi vì bất luận là Bách Hiểu Đạo Quân hay là Thiên Thạch Đạo Quân, lại hoặc là Tuyệt Tiên Nhi bọn hắn, trong lòng đều rất rõ ràng, rất khó cầm được ra có đồ vật gì để đả động Đường lão bản. Dù sao, Đường lão bản ngay cả dạng này tiên vật đều nguyện ý lấy ra, cái kia phải là đồ vật như thế nào mới có thể để cho tâm hắn động. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nắm chắc được, Đường lão bản đến tột cùng muốn cái gì, đến tột cùng thứ gì lúc này mới có thể đánh cho động đến hắn ngươi muốn cái gì. Cuối cùng, lạnh lùng Tuyệt Tiên Nhi thanh âm lạnh lùng vang lên. Mọi người cũng đều nhìn qua Đường lão bản, không hề nghi ngờ, Tuyệt Tiên Nhi yêu cầu mà nói, chính là tất cả mọi người muốn hỏi. Đến phía dưới tất cả quan sát tu sĩ cường giả, đại giáo cổ tổ, không có bất kỳ một người nào dám lên tiếng, không có bất kỳ người nào dám quấy rầy ván này đấu giá, cũng không khỏi nín thở. Nếu như ta muốn biết muốn cái gì, vậy cũng tốt. Đường lão bản không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, hiện tại phải nói, các ngươi có thể cầm được ra đồ vật như thế nào. Đường lão bản lời như vậy, cũng làm cho Tuyệt Tiên Nhi dạng này tuyệt thế người lạnh lùng trầm mặc. Ở thời điểm này, bọn hắn rất rõ ràng, trong nhân thế, có rất ít đồ vật lại siêu việt trước mắt cây này không trọn vẹn trường sinh thụ. Nếu là Đường lão bản nguyện ý, Lý Chỉ Thiên nói ra, chỉ cần ngươi mở miệng, ta Thiên Minh toàn lực ứng phó. Lý Chỉ Thiên thốt ra lời này, chính là một loại cam kết thực hiện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không xác định chính mình có thể lấy ra bảo vật có thể đánh động Đường lão bản. Trên thực tế, mọi người trong nội tâm rất rõ ràng, muốn đánh động Đường lão bản, đổi được gốc này trường sinh thụ, chỉ sợ là rất khó rất khó. Cho nên, Lý Chỉ Thiên đổi một cái phương pháp, muốn lấy Thiên Minh hứa hẹn đi thực hiện. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện đùa, cũng không phải vẻn vẹn nhẹ nhàng một câu, câu hứa hẹn này nói ra, đó chính là đại biểu cho Thiên Minh vô thượng hứa hẹn, cam kết như vậy, là đồ vật vô giá. Cho nên, Lý Chỉ Thiên thốt ra lời này đi ra, để quan sát tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo lão tổ trong lòng đều hết sức rõ ràng, nếu là đến Thiên Minh hứa hẹn, như vậy, tại Thượng Lưỡng Châu, liền có thể để cho ngươi sừng sững không ngã, chỉ cần Thiên Minh tại, ngươi chính là không ngã. Ha ha, cam kết như vậy, coi như xong. Đường lão bản không hứng thú, khoát tay áo, nói ra, ta liền sợ, ta còn chưa chết, các ngươi Thiên Minh đã hôi phi yên diệt. Lời như vậy nói ra, vậy liền để Thiên Minh tất cả mọi người không khỏi vì đó biến sắc, cái này chẳng phải là nguyền rủa Thiên Minh sao? Đương nhiên, lời như vậy, cũng liền Đường lão bản dám nói ra, cũng không để ý đi đắc tội Thiên Minh. Lý Chỉ Thiên cũng không có sinh khí, đành phải nói ra, cái này vô giải. Không hề nghi ngờ, cam kết thực hiện là đối với Đường lão bản không thể thực hiện được, mọi người nghĩ ra được cây này trường sinh thụ, như vậy, cuối cùng vẫn muốn xuất ra tông môn của mình nhất áp đáy hòm, nhất cử thế vô song đồ vật. Nhưng là, bất luận là đối với Thiên Minh, hay là Đế Minh, lại hoặc là Tuyệt Tiên Nhi bọn hắn, mình coi như có chân chính vạn cổ vô song áp đáy hòm bảo vật, lại chỗ nào sẽ tùy tiện gặp người đâu. Tốt, cuộc bán đấu giá này, liền đến này kết thúc đi. Ngay tại, Ở đây người mua trong lòng đều suy nghĩ lấy xuất ra đồ vật như thế nào đến, mới có thể đả động Đường lão bản thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người xem xét, không biết lúc nào, đấu giá hiện trường vậy mà đã đứng đấy một thanh niên, một cái bình thường thanh niên, nhìn không chút nào thu hút thanh niên, tựa hồ ai cũng sẽ không để ý thanh niên. Người này, trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, còn có là ai? Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên, Diệp Phàm Thiên bọn hắn đều gặp Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên đứng dậy, đánh gãy trận này đấu giá, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Đường lão bản vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, Bách Hiểu Đạo Quân không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, lập tức đứng lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Kiếm Thương Đạo Quân ở chỗ này nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Thiên Thạch Đạo Quân bọn hắn cũng là không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng không có nghĩ đến, sẽ có người đột nhiên xông ra, lại dám đánh đoạn dạng này hội đấu giá. Ngươi là người phương nào? Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt dâng trào ra trấn áp chư thiên chi lực, đế uy vô địch. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt liền tóm lấy Đường lão bản cự hạm, một nắm nơi tay, tựa như là đại pháo nơi tay, nhắm ngay Trấn Bách Đế Quân. Oanh một tiếng vang thật lớn, óng ánh hỏa lực thẳng oanh bắn về phía Trấn Bách Đế Quân, tựa như là đánh nát thiên địa một dạng, cự hạm hỏa lực chi uy, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy qua. Một pháo oanh đi qua, Trấn Bách Đế Quân không khỏi biến sắc, cất bước tuyệt thế, thời không rối loạn, trong nháy mắt vượt qua. Nghe được phanh tiếng vang, Trấn Bách Đế Quân tránh thoát óng ánh hỏa pháo oanh một cái, nhưng là, hắn ngồi xuống lấy bảo tọa trong nháy mắt bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Xuất thủ liền đem bảo tọa đánh cho phá thành mảnh nhỏ, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó biến sắc, đây là đang khiêu khích Trấn Bách Đế Quân, là hướng Trấn Bách Đế Quân tuyên chiến. Ta là đã cảnh cáo ngươi, rời đi thị đế thành. Lý Thất Dạ buông xuống cự hạm, vỗ vỗ trên tay bụi bặm, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Là ngươi, Trấn Bách Đế Quân hai mắt phát lạnh. Chìm nổi lấy đáng sợ đế uy, có thể luyện hóa thập phương, để cho người ta không rét mà run, tại Trấn Bách Đế Quân đế uy phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh đứng lên cũng không nổi, oanh nằm tại đất, run lẩy bẩy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người giật mình Lý Thất Dạ đột nhiên thời điểm xuất hiện, Đường lão bản cự hạm đột nhiên phát động, tại một tiếng oanh minh phía dưới, cự hạm phun ra tinh diễm, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, trong nháy mắt ngoài ức vạn dặm, trong nháy mắt nhảy vọt thời không. Chư vị, đấu giá được này kết thúc. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Đường lão bản gác lại một câu nói kia, trong nháy mắt, bỏ trốn mất dạng. Tất cả mọi người lập tức ngây dại, ai cũng còn không có nghĩ đến, đấu giá còn chưa kết thúc, cuối cùng một kiện tiên vật cũng còn không có đánh ra, Đường lão bản chính mình lại lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng. Còn muốn chạy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cất bước mà lên, trong nháy mắt biến mất. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại Trấn Bách Đế Quân, Tiêu Thanh Thiên bọn hắn những người mua này ngốc tại đó. Mặc dù bọn hắn đều gặp được cuối cùng một kiện áp trục tiên vật, nhưng là, không nghĩ tới, lại không đập thành, Đường lão bản đã bỏ trốn mất dạng, muốn truy hồi hắn, chỉ sợ là chuyện không thể nào, cho dù là bọn họ là đạo quân đế quân. Chạy trốn, tất cả quan sát tu sĩ cường giả, cũng đều không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy, mọi người còn muốn nhìn một chút, tứ đại minh dạng này người mua, cuối cùng có thể xuất, ra cái gì áp đáy hòm bảo vật đến đổi Đường lão bản áp trục tiên vật đâu. Nhưng là, không nghĩ tới, Đường lão bản chính mình trước chạy trốn. Chư quân, nhập đế thành ngồi xuống như thế nào? Lại để ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tại mọi người ngẩn người thời điểm, Trấn Bách Đế Quân hướng Kiếm Thương Đạo Quân bọn hắn đưa ra mời. Đa tạ đạo hữu hảo ý, Bách Hiểu có tục sự quấn thân, như vậy cáo biệt. Tiêu Thanh Thiên bọn hắn còn có hứng thú lưu lại, nhưng là, Bách Hiểu Đạo Quân trong nội tâm cực kỳ chấn động, đứng lên, hướng Trấn Bách Đế Quân cùng chư vị người mua ôm quyền, khom khom thân, tùy theo phiêu nhiên mà đi. Bởi vì đối với hắn mà nói, thật sự là quá rung động, hắn cần chạy trở về. Đường lão bản lái cự hạm, quay người mà chạy, nhảy vọt vô tận không gian, hắn là muốn trốn được càng xa càng tốt, muốn rời xa Lý Thất Dạ tên sát tinh này, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ như vậy cái này nhanh gặp được Lý Thất Dạ tên sát tinh này. Phi, phi, phi. Đường lão bản không từ chính mình một bạt tai, nói ra, sớm biết, không lấy ra đấu giá, lần này tốt, ai cũng không hấp dẫn, lại đem tên sát tinh này hấp dẫn tới. Xui xẻo, đây không phải chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Đường lão bản cũng là không thể làm gì, không phải vậy, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất ra thứ này tới đấu giá, hắn chính là có chút nhịn không được, nhưng là, không nghĩ tới, những người khác không có dẫn tới, lại trước đưa tới Lý Thất Dạ tên sát tinh này, cái này khiến hắn cỡ nào không thể làm gì. Ngươi là muốn đem ai dẫn ra đâu? Ở thời điểm này, một cái chậm rãi thanh âm vang lên. Thanh âm này đột nhiên vang lên, đem Đường lão bản sợ đến nhảy dựng lên. kém chút xoay người bỏ chạy, nhưng là, hắn còn có thể trốn nơi nào đi, bởi vì Lý Thất Dạ liền đứng ở sau lưng hắn, lại trốn, liền sẽ bị Lý Thất Dạ đánh chết. Đại ca, đại lão, công tử, lão gia của ta. Đường lão bản đặt mông ngồi trên ghế, vẻ mặt đau khổ, cầu xin tha thứ nói, ngươi đây là một đường mắt nhìn ta, đó là muốn đem ta hù chết nha. Lý Thất Dạ ôm một cái ghế tới, ngồi tại đường lão bản trước mặt, nhìn xem hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta nhìn lấy gan chó của ngươi, còn có cái gì có thể dọa được chết ngươi? Chỗ nào, ta là rất nhát gan, ngươi lão nhân gia, nhẹ nhàng một tiếng ho khan, ta liền có thể bị ngươi dọa đến hồn phi phách tán, can đảm đều là nứt. Đường lão bản vẻ mặt đau khổ nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thật sao? Nếu như ngươi thật là nhát gan như vậy, còn dám đi đem gốc cây này cho trộm móc ra. Đại ca, đại lão, công tử gia, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đường lão bản vừa nghe đến Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, chính hắn đều khẩn trương, lập tức nhấc tay đầu hàng, nói ra, ta thế nhưng là không có làm chuyện như vậy, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm nha, ta là người tốt, ta là người một nhà, chúng ta là anh em, ngươi nói có phải không? Thứ này, thế nhưng là lão nhân gia nhất định phải ta trong ngực nhét, cho nên, ta mới ôm thứ này, lộn nhào, đã trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng, thật vất vả, mới chạy trốn tới nơi này đến, chính là vì tìm đại ca ngươi nha, cần lão gia tử ngươi cho ta chỗ dựa nha, cho ta tăng thêm lòng dũng cảm nha. Nói, đường lão bản chính là nước mắt đầy mặt bộ dáng, người không biết chuyện, thật sự chính là bị hắn che tới. Thì ra là như vậy nha. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, đã ngươi đều muốn tìm ta chỗ dựa, làm sao vừa thấy được ta, tựa như là nhìn thấy quỷ một dạng, xoay người bỏ chạy đâu. Không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Đường lão bản vội chống lên nụ cười của mình, một bộ nịnh nọt bộ dáng, nói ra, nhìn thấy đại ca, ta thật sự là quá kích động, đầu óc cũng làm cơ, một kích động phía dưới, thao tác sai lầm, đều là thuyền hỏng này, không nghe chỉ huy của ta, lập tức liền nhảy vọt không gian. Đúng, chính là thuyền hỏng này, không tốt đẹp gì dùng. Dạng này thuyền hỏng, muốn chi gì ném, đạp nát được rồi. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem đường lão bản, nói ra, nếu như ta ký ức cũng không tệ lắm mà nói, ta hẳn là không nhớ lầm. Chiếc cự hạm này, chính là ta tự tay ra chỉ vậy chính là ta vấn đề, không phải thuyền vấn đề, thuyền này, không có bất cứ vấn đề gì. Đường lão bản lập tức vẻ mặt tươi cười, nói ra, ngàn cái vấn đề, vạn vấn đề, cuối cùng đều là vấn đề của ta, đều là đầu óc của ta dỉ xét, cái này đầu khó dùng, luôn hồ ngôn loạn ngữ. Nếu khó dùng, muốn hay không đem nó hái được. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Đừng, đừng, không được, không được, ta còn muốn dựa vào nó ăn cơm. Đường lão bản không khỏi giật mình kêu lên, lấy lại tinh thần, nghiêm trang nói ra. Tốt, đừng bảo là những này nói hưu nói vượn. Lý Thất Dạ vỗ vỗ đường lão bản mặt, nhàn nhạt nói ra, cha ngươi sẽ không xuất sinh thứ hèn nhát đến, không phải vậy, ngươi cũng sẽ không chạy trốn tới bát hoang, cũng sẽ không leo lên Lục Thiên Châu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đường lão bản không khỏi vì đó trầm mặc, vừa nhắc tới ba hắn, liền sẽ lập tức khơi gợi lên hắn một chút ký ức, liền sẽ lập tức đâm chọt hắn, hắn liền không khỏi trầm mặc. Cái này có vấn đề gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này có thể là gánh nặng sao? Cũng không phải ngươi có thể lựa chọn trở thành ai nhi tử. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, lại nói, ba cái lão đầu, cũng không gặp đối với ngươi thế nào, nếu là thật sự chính là đối với ngươi có cái gì thành kiến. Ngươi còn có thể sống cho tới hôm nay, còn có thể đem cây này cho đào. Cuối cùng, đường lão bản không khỏi thật sâu hít thở một cái. Ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói ra, đại ca lời này, nói đúng có đạo lý. Vậy chúng ta liền đàm luận điểm chính sự. Lý Thất Dạ nhìn xem đường lão bản, nghiêm túc nói ra, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đường lão bản trầm mặc một chút, cuối cùng, đắng chát cười một tiếng, nói ra, đại ca, ngươi là ghê gớm nhất người, cho mọi người mở ra vô thượng đại thế, vạn thế thái bình. Ta nhìn, không phải có chuyện như vậy, không phải vậy, ngươi cũng sẽ bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ra một cái yêu nghiệt, một cái đáng sợ yêu nghiệt. Đường lão bản cuối cùng cười khổ nói ra, cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tên yêu nghiệt này, tựa như là đạt được tiên nhân trợ giúp một dạng, ai cũng ngăn không được. Các lão đầu tử đâu? Lý Thất Dạ cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói. Đường lão bản không khỏi cười khổ, giang tay ra, nói ra. Kỳ thật, ta cũng không biết, phát sinh qua mấy lần hủy thiên diệt địa đại chiến, vậy đơn giản chính là muốn đem toàn bộ thế giới đánh cho hôi phi yên diệt, ta cũng tốt không dễ dàng sống tạm xuống tới, cuối cùng mới trốn. Là thế nào lai lịch? Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, chậm chậm nói. Đường lão bản bất đắc dĩ, nói ra, ta cũng không biết, nhưng là, khẳng định có lão đầu biết, vấn đề là, ta không nói nên lời, dựng không ra thứ gì tới. Cuối cùng, ta có thể làm đến, chính là bảo mệnh quan trọng, thấy không ổn, nghĩ biện pháp chạy trốn. Bị hủy rất nhiều. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Đường lão bản nhún vai, nói ra, có thiên địa, bị đánh đến hôi phi yên diệt, chư đế chúng tổ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thời đại này đến thời đại khác, mặc dù có tái tạo, nhưng là, một trận lại một trận đại chiến nha. Các lão đầu tử đâu? Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ. Đường lão bản không khỏi cười khổ, nói ra, cái này, ta còn thực sự không biết, có người nói, không có, có người nói, đem đối phương xử lý, cụ thể, ta cũng nói không chính xác. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn xem đường lão bản, nhàn nhạt nói ra, ta nhìn nha, ngươi là không hề từ bỏ, không phải vậy, ngươi làm sao đem thứ này nắm bắt tới tay. Nói, Lý Thất Dạ bưng cái này một chậu không trọn vẹn trường sinh thụ tỉ mỉ mà nhìn xem. Cái này, đường lão bản cười khan một tiếng, đành phải chiêu, nói ra, ta cũng là làm theo y chang, năm đó, nhà ta lão tử, lưu lại một tấm đồ, ta từ nhỏ cất giữ lấy. Không phải sao, thiên băng địa liệt. Ta cũng chỉ có sống tạm thời điểm liền suy nghĩ, trốn xa như vậy, ly biệt quê hương, có phải hay không mang một ít vòng vèo đi ra ngoài đâu. Nhưng là, ta đây là gia đồ bốn tường, nghèo được nhanh bóc không nổi, trên thân cũng không có thứ gì, chính là lão đầu lưu tấm đồ này, cho nên, tìm tòi tòi, liền đi tìm. Ngươi không nhìn thấy các lão đầu tử. Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói. Đừng lão bản nói ra, không có, chí ít, ta có thể đến địa phương, đã bị đánh đến vỡ nát, mặt khác. Ta cũng không dám khẳng định. Kỳ quái. Nghe được đường lão bản vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó trầm mặc một chút, thì thào nói, trong nhân thế, theo đạo lý tới nói, là không thể nào xuất hiện loại tồn tại này. Cái này, liền có rất nhiều truyền thuyết. Đường lão bản đành phải nói ra, có người nói, đó là vạn cổ vô song thiên tài, so bất luận cái gì thủy tổ cũng còn muốn khó lường, thậm chí có thể nói, cái gì thủy nha cái gì đấy nha, thiên phú so sánh cùng nhau, không đáng giá được nhắc tới. Cũng có người nói, đó là tiên nhân đầu thai chuyển thế, đây là muốn mang đến vạn cổ vô song tin mừng. Còn có người nói, đây là một loại diệt thế hiện ra. Tiên nhân đầu thai chuyển thế, nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhếch lên khóe miệng. Kỳ thật, ta cũng không biết. Đường lão bản đành phải cười khổ, nói ra, ta nhìn, chỉ có đại ca ngươi tự mình đi, mới có thể dọn dẹp một chút. Không phải vậy, cái này khó mà nói, cuối cùng có khả năng luân hãm. Ngươi gặp qua không có. Lý Thất Dạ nhìn xem đường lão bản. Đường lão bản không khỏi rụt cổ một cái, nói ra, đại ca, ta nhát gan như vậy, nào dám đi gặp cái gì tiên nhân loại hình tồn tại, vừa nghe đến, đã sớm dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy, nơi nào còn dám đi gặp đâu, ta lá gan, vậy nhưng nhỏ hơn. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn thấy đường lão bản, giống như cười mà không phải cười. Đường lão bản chịu không nổi Lý Thất Dạ dạng này dừng ánh sáng, đành phải nhận sợ hãi, trung thực đưa tới. Nói ra, ta cũng chỉ là lén lút, xa xa nhìn thoáng qua thôi. Đương nhiên, ta như vậy nho nhỏ sâu kiến, người ta không để trong mắt, cho nên, ta mới có thể sống sót. Cái nhìn của ngươi là thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này, đem đường lão bản cho đang hỏi, hắn trầm mặc một chút, cuối cùng, nói ra, ta cũng không biết. Ngươi thấy qua lão đầu, điểm ấy tầm mắt, vẫn phải có. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm đường lão bản, chậm chậm nói, trong lòng ngươi có một cái đáy. Đường lão bản trầm mặc một hồi lâu, nói ra, nói thật, ta không xác định, chí ít, rất quỷ dị, không giống bất luận tồn tại gì, nếu quả như thật muốn nói. Trong nhân thế có tiên nhân, không phải nói hắn là tiên nhân, nhưng, tựa như loại kia truyền thuyết một dạng, tiên nhân phủ ta đỉnh. Chí ít, người như vậy, có tư cách bị tiên nhân phủ đỉnh. Tiên nhân phủ ta đỉnh. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, thì thào nói, xem ra, thật là như vậy. Đường lão bản cười khổ một cái. Nói ra, cái này cũng không có thể trách ta là đảm tâm, những hạng người vô địch kia, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sau đó liền không có sau đó, ta chỉ là một cái nho nhỏ bộc phát giàu, chỉ có thể ở trong cửa thôn hoành một chút người, nơi nào còn có cái gì hành động, cho nên, thấy gió đầu siết chặt, liền chạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhìn xem đường lão bản. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi trốn được hay là rất nhanh, rất kịp thời. Lý Thất Dạ lời như vậy, để đường lão bản không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, sau đó không khỏi nhìn xem bên ngoài. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi nói ra, có đôi khi, ta cũng đang nghĩ, có phải hay không muốn lưu lại, nói không chừng, ta có thể làm cái gì, cho người ta kiềm chế thì cũng tốt nha. Ngươi có thể đi đối mặt, chính là có thể. Lý Thất Dạ nhìn xem đường lão bản. Ta không biết. Đường lão bản không khỏi đắng chát cười một tiếng. Nói ra, có lẽ, đây cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương mà thôi, trên trời tiên nhân, chỗ nào cần ta đi nhặt xác đâu. Nhưng, ngươi biết, bọn hắn không phải tiên nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đường lão bản không khỏi trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, không phải tiên nhân là sẽ không chết. Nhưng, ta rất rất nhỏ thời điểm, ta nhớ được, ôm ta thời điểm, tựa như tiên nhân một dạng, đem ta giơ lên cao cao thời điểm, thật rất giống tiên nhân, tại cái kia vô thượng trong bầu trời, ta còn nhớ rõ, cái kia như tiên cảnh một dạng. Nói đến đây, đường lão bản không khỏi dừng một chút, không khỏi có chút ảm đạm, thần thái có chút tịch rơi, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói, về sau, liền rời đi. Lúc kia, ta còn rất rất nhỏ, không biết tại sao muốn xa rời, bị dạng này bị mang theo rời đi. Lại về sau, chưa từng gặp qua các lão đầu tử, nhà ta lão đầu cũng không có thấy qua. Nói đến đây, đường lão bản không khỏi phiền muộn thở dài một cái, qua một hồi lâu đằng sau, hắn rồi mới lên tiếng, thẳng đến ta chậm rãi lớn lên, cực kỳ lâu đằng sau, mới hiểu được, đó là bị ném bỏ. Trên thực tế, cũng không có người vứt bỏ ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, con đường lựa chọn không giống với thôi, chỗ đi đường không giống với, cái quyết định này hết thảy nhân quả. Có thể là đi. Đường lão bản không khỏi nói ra, ta còn nhớ rõ rất rất nhỏ thời điểm, chính mình giống như là tại trong tiên cảnh sinh trưởng một dạng, nhưng là, về sau, liền lập tức rơi xuống, chính là giữa phàm thế một cái đứa nhà quê, bị người phỉ nhổ tiểu tử. Trên thực tế, cũng không có bao nhiêu người biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng, ta biết chuyện gì phát sinh, coi như người khác không biết, coi như người biết không nói. Đường lão bản nói đến đây, không khỏi hai tay run rẩy một chút. Nhẹ nhàng nói, ta nhớ được, lúc kia, bị đưa đi thời điểm, giống như không người nào nguyện ý nhìn thấy ta, cũng không có người nguyện ý nhìn ta. Một bước đi nhầm, chung thân sai. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Đúng nha, ta biết, ta không trách hắn bọn họ, chỉ bất quá, đang lớn lên thời điểm, ta rất muốn hỏi lão đầu nhà ta, rất muốn hỏi hắn, là cái gì để hắn đi đường này. Đường lão bản nói đến đây, không khỏi cười khổ cười một tiếng. Nhất niệm thành ma. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, khi ngươi đạo tâm không đủ kiên định thời điểm, bất luận ngươi là cường đại đến mức nào, cuối cùng, sẽ có thứ gì đả động ngươi, dao động đạo tâm của ngươi, để cho ngươi trầm luân, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Đường lão bản không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, tại trong trí nhớ của ta, lão đầu nhà ta, vậy cũng là đỉnh thiên lập địa, ta nhìn hắn vô địch, nhìn xem hắn xuất chinh, cuối cùng lại thành như thế, ta một mực vẫn luôn không rõ, có đôi khi, thật rất muốn làm mặt hỏi một chút hắn. Nhìn. Xem đường lão bản, Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ngươi hỏi không ra tới. Ngươi hẳn là cũng biết, khóa ở nơi đó thời điểm, nếu là tâm hắn có nhất niệm, liền có thể thoát khốn mà ra, nếu không có nhất niệm, chính là vĩnh sinh không được, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thể hỏi được đi ra sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để đường lão bản không khỏi vì đó trầm mặc. Ta biết. Cuối cùng, đường lão bản nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta biết các lão đầu tử trong nội tâm hay là nhân từ. Khi còn bé, ta liền biết, cho nên, về sau ta vẫn muốn gặp một lần, nhưng là, một mực không dám đi gặp. Đủ loại tội nghiệt, lại cùng ngươi liên quan gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây hết thảy, cũng không liên can tới ngươi, ngươi chẳng qua là tiểu hài mà thôi, đúng lúc gặp hạ xuống thế gian này thôi. Ta bị đưa đi thời điểm, các lão đầu tử cũng đã nói lời tương tự. Đường lão bản nhẹ nhàng thở dài, nói ra, kỳ thật, tại đưa tiễn thời điểm, các lão đầu tử hay là cho ta rất nhiều chỗ tốt. Không phải vậy, ta chỗ nào có thể trở thành cái kia bộc phát giàu đâu, chỗ nào có thể trở thành ăn chơi thiếu gia đâu. Nhưng, ngươi không phải. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn trở thành một cái rất cường đại người rất mạnh mẽ, muốn đi chứng minh một chút, dù sao, ngươi là ngươi, cha ngươi là cha ngươi. Hắn đại biểu không được ngươi, ngươi cũng đại biểu không được hắn. Có đôi khi, ta chính là đang suy nghĩ vấn đề này. Đường lão bản không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, ta điểm ấy tư chất, chút bản lãnh này, so với ta lão đầu đến, đó là kém xa, sao có thể chứng minh chính mình. Lại nói, có đôi khi, chính ta thấy một lần không ổn, xoay người bỏ chạy, chính mình cái này sợ dạng, còn không biết sao. Có lẽ, ta lão đầu tại nội tâm chỗ sâu, kỳ thật cũng giống như ta, có một số việc, đều tại là trốn tránh, cũng không có đi chân chính đối mặt, bằng không mà nói, hắn cũng không đến lưu lạc tại đây. Cho nên, ngươi càng không muốn đi gặp. Lý Thất Dạ minh bạch đường lão bản ý nghĩ. Đây chính là huyết thống nha, cuối cùng, trên người của ta chảy huyết thống của hắn. Hoặc là, tại người khác xem ra, đây là phản đồ huyết thống, bẩn thỉu huyết thống. Đường lão bản nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta lại có gì mặt mũi đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem trong tay không trọn vẹn trường sinh thụ, qua một hồi lâu, nhàn nhạt nói ra, vậy là ngươi bởi vì tham lam mà lấy đi nó đâu, hay là bốc lên sinh tử đem nó bảo toàn xuống tới, lưu một chút hy vọng sống đâu. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đường lão bản ho khan một chút, nói ra, hắc, hắc, hắc, cái này sao, nói thế nào, ta là một cái thương nhân, tại thương nói thương, thứ đáng giá, luôn luôn mang lên, đại lão, người nói có đúng hay không? Lại nói, ta không có một chút hộ mệnh đồ vật, làm sao có thể chạy trốn tới nơi này đến đâu, dù sao cũng phải có như vậy một chút đồ vật bảo đảm bảo mệnh nha. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Đường lão bản, giống như cười mà không phải cười. Bị Lý Thất Dạ như vậy cười như không cười nhìn xem, cái này khiến Đường lão bản rất là xấu hổ. Cuối cùng, cười khan một tiếng, hắn đành phải nói ra, ta là sợ một chút, không có lão tử loại kia lăng vân chí khí, nhưng là, dù sao cũng là có từng điểm huyết tính. Cho nên, chính ngươi bổ không được, muốn ném ra ngoài đi, cho người mượn chi thủ, nhìn có thể hay không có người bổ được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Đường lão bản một mực phủ nhận, nói ra, ta chỉ là làm chút ít bản mua bán, gần nhất trong tay có chút gấp, cho nên, muốn kiếm chút món tiền nhỏ, cứ như vậy. Đối với Đường lão bản phủ nhận, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, kỳ thật nha, có đôi khi, ngươi có lẽ còn không biết. Trên người ngươi hào quang, không thua gì phụ thân ngươi, biết tại sao không? Đường lão bản không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng hắn nhẹ nhàng mà hỏi thăm, vì cái gì? Thiện lương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, biết rõ không thể làm, mà vì đó. Biết rõ không thể làm, mà vì đó. Đường lão bản không khỏi nhẹ nhàng nói, trong lúc nhất thời, không khỏi rơi vào trầm mặc. Phụ thân ngươi, cả đời vô địch, cũng là tung hoành thiên hạ, nhưng là, hắn hết thảy không sợ. Hết thảy dũng cảm tiến tới, vậy cũng là nguồn gốc từ tại bản thân cường đại, đây chính là hắn bản thân mê thất nguyên nhân. Bởi vì cường đại, mà đi tiến lên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Đường lão bản, chậm chậm nói, chính ngươi cường đại sao? Ta chính là một con run dế. Đường lão bản cười khổ nói ra, cùng nhà ta lão đầu so sánh, một hai phần mười cũng không bằng, nói chuyện gì cường đại. Nhưng là, nhìn xem, ngươi vẫn là đem nó đào được tay. Lý Thất Dạ bưng gốc này không trọn vẹn trường sinh thụ, nói ra, ngươi biết, đây là duy nhất cơ hội, chính mình sẽ chết, chính mình sẽ hôi phi yên diệt, chính mình sẽ cửu tử nhất sinh, xác suất thành công chính là 10 phần xa vời. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Đường lão bản, chậm chậm nói, nhưng là, ngươi, vẫn là đi, đi đào móc đến nó, bất luận sinh tử, đều là đi muốn thử thử một lần. Mà lại, liều mạng, đem nó mang đi, đưa đến giữa nhân thế này đến, bởi vì... Ngươi cho là, lưu lại, nó hẳn phải chết, chắc chắn sẽ hôi phi yên diệt. Mà lại, ngươi cũng không xác định, có thể thành công hay không trốn xuống đến, có thành công hay không sống sót, nhưng ngươi vẫn là đi làm. Cái này, chính là không sợ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể không làm, nhưng, ngươi hay là bốc lên chết đi làm. Đây chính là thiện lương, bởi vì ngươi muốn đi làm chút gì. Phụ thân ngươi xuất chinh thời điểm, cùng tâm tình của ngươi, lại hoàn toàn không giống. Lý Thất Dạ nghiêm túc đối với hắn nói ra. Chư đế chúng đế tùy hành, thần thú thiên cầm mở đường. Đường lão bản nhớ tới cái kia xa xôi không gì sánh được ký ức, cái kia xa xôi không gì sánh được một màn. Hắn vẫn luôn không thể quên nghi ngờ, mặc dù đã qua vô số năm tháng, nhưng là hôm nay nhớ tới, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Tựa hồ, giống như hôm qua đồng dạng, đó là cỡ nào ầm ầm sóng dậy một màn, đó là cỡ nào vì đó tự hào, cỡ nào vì đó kiêu ngạo, nhưng là... Khi trở về tới tin tức đằng sau, so sấm sét giữa trời quang còn muốn đáng sợ. Bởi vì hắn mang vô địch chi tâm, mang nhất định là khải hoàn trở về chi tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vô địch gặp khó, đạo tâm dao động. Lý Thất Dạ nhìn xem Đường lão bản, chậm chậm nói, bao nhiêu cứu vớt thương sinh, từ lấy Chúa cứu thế tự cho mình là người, thường thường bởi vì gặp khó, nhất niệm mà thành ma. Gặp khó mà nhất niệm thành ma. Đường lão bản không khỏi buồn vô cớ thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn xem Đường lão bản nói ra, nhưng là, ngươi tại thung lũng nhất thời điểm, vẻn vẹn nhất niệm, vẻn vẹn ôm lấy tận sức mọn suy nghĩ, cái này tất nhiên sẽ để cho ngươi dũng cảm tiến lên. Có lẽ đi, Đường lão bản không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta còn có thể làm cái gì đây? Liền một con run dế. Bất luận nói như thế nào, các lão đầu tử, kỳ thật đối với ta đều rất tốt, cho dù là về sau xảy ra chuyện, hay là đối với ta rất tốt, ta bị đưa đi. Ta cũng xưa nay không trách bọn họ, dù sao, đây là phải làm. Biết rõ không thể làm, mà vì đó nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi cũng không cần vì mình huyết thống chỗ chịu tội, cũng không cần vì chính mình tiền bối làm ra qua cái gì mà áy náy, tội không ở chỗ ngươi, ngươi làm ra, không thẹn lương tâm. Ta biết nha. Đường lão bản nhìn xem bầu trời bên ngoài, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó ngẩn người. Xuất thân của hắn, đã từng là không gì sánh được quý tộc nha. Tại cái kia xa xôi niên đại, nếu là luận xuất thân cao quý, lại có mấy người có thể so sánh được hắn đâu, nhưng mà, trong nhân thế, lại có bao nhiêu khó mà dự kiến, cuối cùng phụ thân hắn làm hết thảy, khiến cho hắn từ trên đám mây trực tiếp là rơi xuống tại Thâm Uyên. Mặc dù nói, hắn chỉ là một cái hài tử vô tội, cũng không có bất luận kẻ nào đi trách cứ với hắn, nhưng là, huyết thống chi tội, một mực thật sâu để hắn gánh vác, bất luận là thời đại nào, bất luận là bất kỳ địa phương nào, đã từng phát sinh hết thảy, đều để hắn tại nội tâm chỗ sâu bất an nha. Ta biết nha. Đường lão bản nhìn xem xa xôi chỗ, không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói, nhưng là, thường thường, nhiều khi, ta liền sẽ nghĩ đến, xuất chinh một màn kia, xuất chinh thời điểm, cỡ nào tráng lan, cỡ nào hào khí làm trời, cỡ nào rung động thiên địa tam giới, chư đế chúng tổ, thần thú thiên cầm, đều nguyện ý đem tính mệnh giao ở trong tay của hắn nha, theo hắn mà viễn chinh nha. Lui qua nơi này, đường lão bản chính hắn không khỏi run lên một cái, nhẹ nhàng nói, nhưng là, cuối cùng ai chuyện đây? Bọn hắn đều là bỏ ra hết thảy tất cả, tính mệnh cần nhờ, nhưng là, lão đầu tử hắn. Nói đến đây, đường lão bản không khỏi dừng một chút, trong lúc nhất thời không khỏi thất thần, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Sau một lát, hắn mới nói nhỏ nói, có lẽ, bọn hắn tại lúc sắp chết, đều không nhắm mắt đi, bọn hắn đem tính mạng mình đều giao tại trong tay hắn. Đối với hắn là không gì sánh được tín nhiệm, cho hắn xông pha khói lửa, cho hắn xuất sinh nhập tử. Lão tử hắn lại đem bọn hắn từng cái chôn vùi. Ta cũng biết, cái này không liên quan gì đến ta nha. Đường lão bản nhẹ nhàng nói, vào lúc đó, ta cũng là rất rất nhỏ mà thôi. Nhưng là, bọn hắn từng tấm khuôn mặt, ta cũng còn từng cái nhớ kỹ nha. Trước khi đi, bọn hắn còn có không ít người ôm qua ta nha. Nhớ kỹ bọn hắn hào hùng làm trời bộ dáng. Nhớ kỹ bọn hắn trong đôi mắt chân thành cùng tín nhiệm. Đường lão bản nói đến đây, không khỏi thật sâu hít thở một cái, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Năm đó phát sinh hết thảy, đích đích xác xác là không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một đứa bé mà thôi, tại cái kia ấu tiểu niên kỷ, hắn cái gì cũng đều không hiểu, mà lại, hắn cũng không có tham dự bất cứ chuyện gì. Nhưng là, tại xuất chinh trước đó, hắn cũng tại nha, nhìn xem cái kia từng tấm khuôn mặt, từng vị đại đế, từng vị thủy tổ, bọn hắn cỡ nào chân thành, cỡ nào đảm nhiệm tin, nhưng mà, này vừa đi, vĩnh viễn không quay, lại. Này vừa đi, vĩnh viễn không quay lại nha, cái này không chỉ là bởi vì địch nhân quá cường đại, không chỉ là bởi vì địch nhân thật đáng sợ. Đó là bởi vì phụ thân hắn không thể cùng bọn hắn sánh vai một trận chiến đến cùng nha, vốn là bọn hắn người tín nhiệm nhất, đem sinh tử giao cho người, cuối cùng là hại chết người của bọn hắn. Nếu là vẻn vẹn trên chiến lược sai lầm, vậy còn nói còn nghe được nha, chịu tội chi trọng, còn không có lớn như vậy, nhưng là phụ thân hắn phản bội bọn hắn nha. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều tùy theo hủy diệt, tất cả tâm huyết, tất cả sinh mệnh, đều tùy theo hôi phi yên diệt. Bọn hắn đều là đầy ngập nhiệt huyết, thấy chết không sờn. Đem sinh tử đều giao vào lão đầu trong tay. Đường lão bản cuối cùng nhẹ nhàng nói, cuối cùng, lão đầu lại cô phụ bọn hắn. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi run lên một cái. Huyết thống chi tội, tâm chi ma. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tội này, ma này, cũng chỉ có chính ngươi mới có thể đi tiêu trừ. Ta cũng vẫn muốn trốn tránh nó. Đường lão bản không khỏi cười khổ một cái, cười chua xót nói, có lẽ, đây chính là huyết thống, đang trốn tránh nó, năm đó lão đầu tử. Cũng là đang trốn tránh, không dám đi nhìn thẳng. Nhìn thẳng đạo tâm của mình, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng kiên định. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, mà lại, ngươi cũng cố gắng đi làm, để cho mình trái tim dũng cảm đi chứng thực chính mình. Ta làm được còn chưa đủ. Đường lão bản không khỏi cười chua xót một chút, nói ra, có lẽ, ta hẳn là giống lão đầu cường đại như vậy, đi được rất rất xa, mới có thể chân chính làm đến nó. Ngươi đây liền sai. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, tồn tại mạnh mẽ hơn hắn. Không ở chỗ số ít, so với hắn đi được xa người, không phải số ít, nhưng là, cuối cùng cũng giống vậy sa đọa tại trong bóng tối, đó là bởi vì bọn hắn không đủ cường đại sao. Nhưng, ngươi xem một chút, những cái kia chiến tử mà dứt khoát người, bọn hắn có cường đại như vậy sao? Nhưng mà, bọn hắn không hề từ bỏ, dù là một khắc cuối cùng, cho đến chiến tử, bọn hắn cũng không dao động qua. Những người chết trận kia, so với ngươi người đích thân đến, như thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để đường lão bản không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, nói ra, không bằng vậy. Cái này đúng rồi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi một dạng cũng làm được, mạnh mẽ hơn ngươi người, cũng không phải số ít, nhưng là, lại có mấy người làm được đâu. Bốc lên sinh tử mà hướng, biết rõ là cửu tử nhất sinh, y nguyên mà dứt khoát vậy. Ta cũng chỉ là muốn liều so vận khí. Đường lão bản không khỏi vì đó đắng chát cười một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng mà, đông đảo chúng sinh. Những người khác có đi liều vận may này sao? Chỉ có ngươi đi liều vận may này. Đường lão bản không khỏi sững sờ ngốc, nhìn lên trời ra ngoài thần. Cho nên, huyết thống chi tội, tội không ở đây ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi rửa sạch huyết thống của mình chi tội, cũng đã chứng minh huyết thống chi tội, không ở đây ngươi. Cái này đầy đủ, coi như các lão đầu tử, bọn hắn trách cứ qua ngươi sao? Cái này, chưa từng có. Đường lão bản không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, cho tới nay, đều không có, cho dù là đưa tiễn ta đằng sau, vẫn luôn thiện đãi ta. Ta cũng một mực trong lòng còn có cảm kích, không phải vậy, ta cũng không ở trong nhân thế này. Tội nhân chi tử, thiên địa không dung, nhưng là, hắn lại là sống được thật tốt, đó là bởi vì có bọn hắn phù ấm, bằng không mà nói, thiên địa lại rộng, cũng không có hắn đất dung thân. Cho nên, dù là ở phía sau đến, hắn không còn có nhìn thấy bọn hắn, trong nội tâm của hắn cũng là hết sức rõ ràng, đó là bởi vì bọn hắn che chở chính mình, nếu không, hắn không có hôm nay. Cái này đủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, ngươi đã chứng minh chính mình, bọn hắn cũng chưa trách cứ ngươi, bởi vì, tội, không ở chỗ ngươi. Chỉ mong đi. Đường lão bản thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ chưa bàn lại việc này, chỉ là nhìn trước mắt cây này không trọn vẹn trường sinh thụ, cuối cùng, nói ra, cây này, ta mang đi. Có thể cứu sao? Lý Thất Dạ mang đi, đường lão bản một chút cũng không có ý kiến, thậm chí có thể nói, ở trong nội tâm. Hay là khát vọng có thể gặp được Lý Thất Dạ loại tồn tại này, mà lại có năng lực bù đắp nó, nguyện vì chi mà tận lực người. Cái này, khó mà nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chí ít, còn không có nhìn thấy một nửa khác, mà lại, cũng không biết cụ thể là phát sinh cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cũng không có nhìn thấy. Đường lão bản đắng chát cười một tiếng, nói ra, ta ở nơi đó, liều mạng đi tìm, tìm đến cái này một nửa, về sau chính ta cũng sợ. Không chống được, trong nội tâm một sợ, ôm liền chạy. Có lẽ, một nửa khác vẫn còn, nhưng là, ta không nhìn thấy. Nói đến đây, đường lão bản không khỏi dừng một chút, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, đại lão, ngươi cảm thấy, bọn hắn còn sống không? Nói đến đây, mang theo khát vọng ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ. Hắn nói, ra lời như vậy thời điểm, tay hắn cũng không khỏi run lên một cái, hắn cũng sợ sệt nghe được chính mình không muốn nhất nghe được đáp án. Dù sao, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, nhưng là, có một số việc, thường thường chính là không phải do chính mình. Khó mà nói. Lý Thất Dạ nhìn xem cây này không trọn vẹn trường sinh thụ, chậm chậm nói, theo đạo lý tới nói, đây là không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng là, lại vẫn cứ phát sinh. Đây chính là yêu nghiệt. Đường lão bản không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, các lão đầu tử, bọn hắn là cỡ nào khủng bố vô biên, bọn hắn là cỡ nào trí cao vô thượng, tại ta trong trí nhớ. Bọn hắn chính là vô địch. Nhưng là, lần này, ta cũng không dám khẳng định. Tên kia, thật là yêu nghiệt đầu thai, hoặc là chính là tiên nhân đầu thai đi. Tiên nhân. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, cười lạnh, nói ra, ở trong nhân thế này, không có tiên nhân, nếu là có cái gì tiên nhân, đó nhất định là có người quấy phá. Có thể quấy phá đến tình trạng như vậy, các lão đầu tử đều không chịu đựng nổi. Đường lão bản không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ở trong nhân thế này, trừ đại ca ngươi. Ta thật là nghĩ không ra, còn có người nào, còn có cái gì tồn tại. Liền xem như những cái kia nửa chết nửa sống lão già, liều mạng bò ra ngoài, cũng không nhất định có thể làm được nha, dù sao, lão đầu tử bọn hắn, huyết khí chính vượng đây, mà lại, đại ca quét ngang bình cắt đằng sau, hoàn toàn là vạn thế thái bình nha. Các lão đầu tử, bọn hắn chính là chúa tể nha, điều đó không có khả năng xuất hiện sự tình. Trong nhân thế, không có cái gì không có khả năng, không phải cũng xuất hiện sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng vuốt ve cây này không trọn vẹn trường sinh thụ, tựa hồ, cây này trường sinh chết có cảm ứng, nhẹ nhàng chập chờn, nhưng là, nó không trọn vẹn cũng là nghiêm trọng, không cách nào triệt để cơ cấu thông hướng một thế giới khác con đường. Thật sự có loại tồn tại này sao? Đường lão bản đều không phải là rất xác định, thấp giọng nói ra. Nếu như ai có thể như vậy tự do? Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, duy có một người mà thôi. Là tồn tại dạng nào? Đường lão bản cũng không khỏi thần thái kịch chấn, mặc dù hắn biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, đây hết thảy đều không phù hợp lẽ thường, cũng không phù hợp vạn thế thái bình thời điểm thế cục, nhưng là, lại vẫn cứ bị đánh vỡ. Người khác không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Hiện tại, vậy thì phải đại ca giết trở về, xử lý hắn. Đường lão bản đối với Lý Thất Dạ tràn đầy lòng tin. Lý Thất Dạ nhìn đường lão bản một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, trở về. Đó là nhất định sẽ đi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem đường lão bản, lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Đại ca, ngươi dạng này nhìn ta, ta là 10 phần sợ sệt. Đường lão bản bị Lý Thất Dạ thấy rùng mình, run rẩy một chút, nói ra, đại ca, ngươi cần gì, cứ việc nói một tiếng, ta có đồ vật, đều là đại ca ngươi, ngươi khỏi phải khách khí, ngươi suy nghĩ gì, cứ lấy là được. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, nếu như ta cần, đưa tay liền lấy, không cần ngươi có đồng ý hay không sao. Đây cũng là... Đường lão bản không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đó là ta nghĩ nhiều rồi. Có nghĩ tới hay không trở về? Lý Thất Dạ nhàn nhạt hỏi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Đường lão bản không khỏi vì đó kinh ngạc, không khỏi sững sờ ngốc, lập tức nhìn xem thế giới bên ngoài ngẩn người xuất thần. Nghĩ tới, nhìn xem Đường lão bản thần thái, Lý Thất Dạ minh bạch, nhẹ gật đầu. Đường lão bản cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nghĩ tới, nhưng, ta không trở về. Thiên địa này, này nhân thế, rất tốt, thật giống như nhà ta lão đầu, có lẽ, hắn đang trốn tránh, ta cũng không khá hơn chút nào, cũng sẽ ở trốn tránh, coi như ta sau khi trở về, vật tự nhân phi, thậm chí đã đổi thiên địa, nhưng là, ta biết, đã từng phát sinh sự tình, chính là đã từng phát sinh qua, sẽ không bởi vì vật đổi sao rời mà thay đổi. Nói đến đây, Đường lão bản nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ở thời điểm này, nhân sinh của ta, đã đi đến, đã ôn lại một lần, thành gia lập nghiệp. Con cháu đầy đàn, ta đều từng có qua. Dương danh lập vạn, tiếu ngạo thập phương, ta cũng từng có. Ta, đã đi đến. Vậy cũng tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, mỗi người, đều có nhân sinh của mình, cũng đều có chính mình nên đi đường. Nhảy ra tiền bối cách cũ, cũng là cực tốt lựa chọn. Chỉ tiếc, ta không có khả năng bồi đại ca ngươi trở về nhìn xem. Đường lão bản đắng chát cười một tiếng, nói ra, đáng hận là ta không có dũng khí này đi, thật không muốn lại trở về. Đi xa thiên nhai, không nhất định không phải lại trở về vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thế giới kia, cũng không có người lo lắng. Chỉ cần đại ca trở về, hết thảy đều an. Đường lão bản thật sâu hô hấp khẩu khí, đối với Lý Thất Dạ đi 10 phần long trọng đại lễ, ba khấu cửu bái, nói ra, hết thảy đều xin nhờ. Lý Thất Dạ nhạt xào cười một tiếng, chịu đường lão bản đại, lễ, hắn nhìn trước mắt gốc này không trọn vẹn trường sinh thụ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ về tới trong tiểu viện, lão nhân lười biếng ngồi ở chỗ đó phơi nắng, nhẹ nhàng hít mũi một cái, nói ra, xem ra, ngươi là nắm bắt tới tay. Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngồi một chút, nhẹ gật đầu. Cái này có ý tứ. Lão nhân không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, tưởng tượng năm đó, chúng ta không biết bao nhiêu lần muốn công phá, không biết bao nhiêu lần muốn ăn dơ bọn hắn, cuối cùng đều bị bọn hắn ngăn chặn cái kia miệng nhỏ. Bọn hắn không có chết tại trong tay của chúng ta. Đáng tiếc, chết tại hậu bối trong tay. Chuyện này cũng chưa chắc. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, bình chân như vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, sinh tử còn chưa nhất định. Đúng nha, sinh tử còn chưa nhất định. Lão nhân gật đầu, nói ra, nhưng là, một cái hậu bối, cái này đáng sợ. Nếu như người bên trên đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn lão nhân một chút. Lão nhân không khỏi hắc hắc cười một tiếng, nói ra, cái này, khó mà nói. Nếu như là vẻn vẹn một cái hậu bối, hắc, hắc, hắc, ta đang nghĩ, làm sao đem hắn ăn đến càng sạch sẽ, dù sao, đây là một môn nghệ thuật. Nếu như không phải đâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lão nhân cũng không khỏi trầm mặc một chút, nói ra, lời này, liền hỏi ta. Nếu như không phải, vậy ta liền cần khống chế lại chính mình tham lam, nếu không, đến lúc đó, bị ăn, vậy coi như là ta. Bất quá, cái này không có đạo lý. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lão nhân híp mắt, tựa như là khe hở mở như vậy từng tia khóe mắt, tựa như là thấy được vùng thế giới kia một dạng, tựa như là nhìn thấy cái kia xa xôi nhất thâm không một dạng, nói ra, là không có đạo lý, nhưng, từ đủ loại đến xem, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Còn nhớ rõ, ta nói cho ngươi hòn đá kia sao? Lão nhân dừng một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, xem ra, là bị hắn tìm được. Theo ta thấy nha. Cái này không chỉ là chỉ tìm được một viên, khả năng rất lớn, hắn đem ba viên đều tìm đủ. Lão nhân không khỏi chậm chậm nói, vậy thì có ý tứ. Ba viên. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Lão nhân híp mắt, tựa hồ thấy rất xa xôi, hết thảy đều nhìn thấu một dạng. Cuối cùng, hắn chậm chậm nói, nếu như là ta, thật sự có như thế định lực, ta tìm được ba viên, hắc, hắc, ngươi nói, ta nên cầm ai trước khai đao. Chí ít không phải lão tặc thiên. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Cái này xác thực, liền xem như ba viên, cũng không thể tìm lão tặc thiên. Lão nhân không khỏi nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, hiện tại ba viên nha, đổi lại là ta, có hai lựa chọn, hoặc là, lấy ra đồ lót chuồng. Nói đến đây, dừng một chút, nghiêng đầu, giống như mở ra con mắt, nhìn Lý Thất Dạ một dạng, nói ra, hoặc là, lấy ra thử một lần. Thử một chút liền trôi qua nha. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Lão nhân không khỏi cười. nói ra, nhưng là, cái này không nhất định là nhằm vào ngươi. Có lẽ, cũng vẻn vẹn muốn thử xem tảng đá kia, làm hảo cục, mài đao nha, nhất định phải có một khối tốt đá mài đao. Cái này sao, có đôi khi liền không nói được rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra, vạn nhất, không đồng nhất coi chừng, ai là đá mài đao, cũng không biết. Đây chính là nơi có ý tứ nhất. Lão nhân không khỏi chậm rãi nói ra, nếu như ta là lão Tặc Thiên, ta là rất tình nguyện nhìn thấy cục diện như vậy, đây là cỡ nào tốt sự tình, mài mài một cái, có lẽ, chờ đúng thời cơ, trong nháy mắt hàng duy một kích, chuyện gì cũng giải quyết, cái gì côn trùng có hại nha, bóng ma gì nha, đều hôi phi yên diệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cái này không nhất định. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như tặc đều xuyên ở cùng nhau, là ai thời cơ, cái kia cũng còn không nhất định đâu. Cược, lão nhân nói, đổi lại là ta liền muốn cược một ván, đến một ván lớn. Đáng tiếc, ngươi không phải lão Tặc Thiên. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, ngươi cũng không phải hắn. Cái này, ta biết. Lão nhân không thể không thừa nhận, nói ra, ta phạm sai, chính là tham lam, nếu là ta có thể khống chế được trong nội tâm phần kia đói khát, hắc, hắc, hắc, năm đó ta cũng muốn bẻ vật cổ tay. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Ai, ngươi cái này bỏ đá xuống giếng, liền hung ác. Lão nhân không khỏi phàn nàn nói, ngươi liền không thể để một người chết ý nghĩ hão huyền sao? Nếu như ngươi có thể, cũng không phải là nằm ở chỗ này tử thi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, khả năng, nằm ở chỗ này chính là ta. Ha ha, khó mà nói, có lẽ là hắn. Lão đầu không khỏi là có chỗ lòng tin. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, bởi vì không có nếu. Nếu như ngươi muốn tìm đến hắn nha, có lẽ, hiện tại tốt nhất điểm vào, ngay tại trước mắt ngươi. Lão nhân chậm chậm nói, đây là bày ở trước mặt ngươi để đưa điểm. Cái này chính như ước nguyện của hắn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đi con đường này. Lão nhân cũng đều không khỏi cảm thấy hứng thú, nói ra, đổi một con, đường đi, giết đến một trở tay không kịp. Nói không chừng, đến lúc đó, còn có thể giết cái lão Tặc Thiên một trở tay không kịp. Thật sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem lão nhân. Ta là rất thành tâm cùng ngươi thảo luận việc này. Lão nhân bị Lý Thất Dạ dạng này xem xét, cũng đều có chút run rẩy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi suy nghĩ, không phải liền là muốn cho ta đi một chút đường lệch. Ha ha, làm sao, nói với mình tâm không có lòng tin. Lão nhân không khỏi hắc hắc cười một tiếng, nói ra, có phải hay không sợ chịu không được dụ hoặc. Bất quá nha, chịu không được dụ hoặc cũng không phải tội gì, rơi vào hắc ám, mùi vị đó, thật sự là quá vui tươi. Ngươi có thể không hề cố kỵ buông ra dục vọng của mình, thoải mái lâm ly, không có gì sánh kịp khoái cảm. Nhớ năm đó, ta ăn thời điểm, cỡ nào thống khoái, cỡ nào thỏa mãn. Nói, cũng không khỏi liếm môi một cái, trong đôi mắt lộ ra đáng sợ không gì sánh được quang mang, mỗi một sợi quang mang, đều có thể chu diệt thiên địa. Không cần huyễn tưởng. Lý Thất Dạ đâm thủng ảo tưởng của hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ chẳng qua là người chết thôi. Mẹ nó. Bị Lý Thất Dạ một ngụm đâm thủng, lão nhân cũng lập tức ỉu xìu, không khỏi chửi ầm lên, nói ra, ngươi dạng này, có ý gì đâu, chính là làm khổ hạnh tăng. Nhìn, chính mình chi phối lấy hết thảy, nhìn, muốn làm gì thì làm, kỳ thật nha, ngươi chính là trói buộc tay chân mình, đem chính mình dùng xích sắt còng lại, chính mình là chính mình nô lệ thôi. Ngươi chưa từng muốn làm gì thì làm qua, bao nhiêu ràng buộc câu thúc lấy ngươi. Đạo tâm không có tận cùng, tự do có biên cương, đây chính là ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lão nhân không khỏi liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nhưng là, ngươi đạt được cái gì? Ngươi đau khổ đem chính mình còng, cuối cùng, không có đạt được cái gì? Chí ít lão Tặc Thiên, còn tại trên bầu trời, chấp chưởng lấy thật quy. Nhưng mà, ngươi đây, dù là ngươi đánh bại lão Tặc Thiên, ngươi lấy được là cái gì? Không có vật gì. Bản thân, chân ngã. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói, ta sống ở chỗ này, ngươi nằm ở chỗ này. Đây chính là khác nhau. Hắc, hắc, tùy ngươi nói thế nào. Lão nhân hắc hắc cười một tiếng, nói ra, bất quá nha, bất luận về sau thế nào, có một ngày, ngươi thật muốn không làm, hoặc là, thật là có thể suy nghĩ một chút, ngẫm lại ta, đây hết thảy, thật là rất ngọt ngào, để cho ngươi muốn ngừng mà không được, đời này, không tiếc vậy. Được rồi, ngươi như thế nào đi nữa giật dây ta, vậy cũng là vô dụng. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, nói ra, ta không cần dạng này ngọt ngào đến chứng thực chính mình tồn tại. Ha ha, ngươi không có thử qua, làm sao biết đâu. Lão nhân không khỏi hắc hắc cười một tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.